Quy 1 chương 969, xuất thủ thăm dò, thượng, để vạn đồ rừng đá bên trong. Như Từ Trường Thanh như vậy tính toán xem đầu nộ đạo mấy canh giờ tất băng hưởng số ít. Thậm chí khô tọa nơi đây mấy năm không động người cũng nhiều có tồn tại, tăng thêm hắn thu liễm tu vi, tại tràn ra vô số tiên yêu khí hơi thở rừng đá bên trong, càng thêm lộ vẻ không đáng chú ý, nguyên bản hết thảy đều bình tĩnh vô sự, nhưng hắn nhưng lại không biết hắn tại xem đồ tĩnh ngộ trước trôi nhóm lửa mây bay trà hương lại trong lúc vô tình dẫn xuất một điểm. Tại xem đồ nộ đạo tán tiên yêu tu bên trong, mượn dùng linh hương linh dược trợ giúp ngưng tụ tâm thần chi lực số lượng không ít, chỉ bất quá đám bọn hắn sử dụng linh hương linh dược phần lớn đều phi thường phổ thông, chỉ là hơi so một chút phàm nhân thế gia bên trong sử dụng chi vật tốt như vậy một bậc, tác dụng cũng phi thường hơi dễ dàng cho khống chế. Tại Từ Trường Thanh điểm hương trước đó, hắn cũng cân nhắc đến điểm này, cho nên hắn mới có thể từ mình chỗ luyện chế ba loại linh hương bên trong chọn lựa hiệu quả kém cỏi nhất, lại ở ngoại môn linh sơn tiên giới cũng thường thấy nhất mây bay trà hương, đến hiệp trợ mình xem đồ nộ đạo. Nhưng hắn lại không nghĩ tới mình đông đảo đàn trong dược kém nhất mây bay trà hương, tại cái này cắm trong núi vân trùng cũng coi là hiếm thấy linh hương, huống chi hắn chỗ luyện chế mây bay trà hương lại cùng thường gặp mây bay trà hương có chỗ khác biệt, công hiệu cũng tự nhiên chênh lệch cực lớn. Mây bay trà hương chính là Côn Lôn đan phương tập mây bay có ghi chép bên trong ghi lại một chồng linh dược, sáng tạo đan phương này tập ngoại môn tán tiên mây bay đạo nhân vốn là muốn khai sáng một loại dùng xuống phẩm linh dược luyện được trung phẩm linh đan mới đan pháp, đáng tiếc kết quả cuối cùng lại đã thành công lại thất bại. Sở dĩ nói kỳ thành công là bởi vì mây bay tập bên trong ghi lại mười mấy loại trung phẩm linh đan, tất cả đều là từ các loại hạ phẩm linh dược luyện chế mà thành, mà nói nó thất bại là bởi vì dùng pháp này luyện chế mà thành đan dược, kỳ hoa phí xa xa muốn so đơn dùng trung phẩm linh dược luyện chế mà thành cùng hiệu đan dược hơn rất nhiều. Chỉ bất quá bởi vì luyện chế mây bay tập bên trong ghi chép đan dược lúc, luyện đan sư cần đồng thời khống chế mấy chục chồng linh dược tại trong lò hỏa hầu, đối với luyện đan sư đề cao kỹ nghệ có trợ giúp rất lớn, cho nên tại Côn Lôn Tiên Gia tông môn đan phòng bên trong, luyện chế mây bay tập bên trong đan dược ngược lại là thành luyện đan sư môn bắt buộc. Chính là bởi vì như thế, làm kinh ngạc Côn Lôn tiên giới mỗi ngày đều có đại lượng mây bay tập đan dược xuất hiện, từ đó Côn Lôn đông đảo trung phẩm đan trong dược mây bay tập đan dược cũng tiện nghi nhất. Tùy tiện một gốc trung hạ phẩm linh dược liền có thể đổi 3-40 khỏa trở lên mây bay tập đan dược. Lúc trước Từ Trường Thanh học tập Côn Lôn đan pháp thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, cũng dùng mây bay tập bên trong đan dược luyện tập hỏa hầu nắm giữ, cho nên tại hắn càn khôn thế giới bên trong mây bay tập đan dược nhiều nhất. Mặc dù tất cả luyện đan sư luyện chế mây bay tập đan dược dùng thuốc giống nhau, nhưng là sử dụng luyện đan linh hỏa cùng luyện đan pháp khí lại đều có kinh ngạc, khiến cho đan hiệu cũng có biến hóa. Mà Từ Trường Thanh sử dụng kim ô thần hỏa cùng túi xuất lò bắt quái lại là cực phẩm bên trong tuyệt phẩm, luyện chế mà thành đan dược hiệu quả tự nhiên cũng liền cao hơn rất nhiều. Bình thường chỉ là trung hạ phẩm mây bay tập đan dược, trải qua hắn chi thủ luyện chế mà thành về sau, đan hiệu thậm chí có thể đạt tới trung thượng phẩm linh đan dược hiệu, cho nên khi Từ Trường Thanh nhóm lửa trà hương về sau, phương viên trăm trượng bên trong rừng đá tất cả đều bị bao phủ tại mây bay trà hương dược hiệu bên trong. Lúc bắt đầu không bổ thuộc tiểu thuyết internet, trung quanh tán tiên vẫn không cảm giác được phải, nhưng khi dược hiệu thẩm thấu tiến nó thân thể cùng tâm thần hai biết về sau, nó thần hiệu lập huyền vùng ra đến, nguyên bản còn nắm trong lòng bàn tay tâm thần chi lực cũng giống là ngựa hoang mất cương mất đi không chế. Những này nhân tộc tán tiên ngược lại còn tốt, chỉ là giống một chút điên người như theo mình sở ngộ pháp môn khoa tay múa chân, vận chuyển tiên nguyên, vẫn chưa thương tới người khác. Thế nhưng là kia yêu tu nhóm lại thảm, nguyên bản còn chưa hoàn toàn hóa hình bọn hắn từng cái tất cả đều trả lại nguyên hình, về căn bản thú tính cũng tuôn ra đến, bản năng hướng bốn phía công kích có thể gặp đến bất luận cái gì vật sống. Nhưng mà thoái hóa nguyên hình yêu tu sở xuất bản năng công kích cùng mất đi ý thức tán tiên chỗ thi triển hỗn loạn đạo pháp, tất cả đều bị bọn hắn nguyên bản sợ bị người quấy rầy mà tế ra pháp khí linh bảo cho cả lại. Hiện tại những này nguyên bản bảo đảm hộ sắp xếp của bọn hắn ngược lại thành chính bọn hắn lồng giam, các loại pháp lực, pháp khí cùng cấm chế va chạm phóng xuất ra hồng quang dị sắc, giống như là pháo hoa đồng dạng tại âm u yên tĩnh rừng đá bên trong tỏa ra, kinh động toàn bộ rừng đá tiên chúng. Không rõ ràng cho lắm cắm vân sơn tiên yêu môn nhao nhao phi thân đến giữa không trung, kinh ngạc nhìn xảy ra chuyện địa điểm. Mặc dù tại xem đồ ngộ đạo bên trong đã từng có không ít người xuất hiện tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, nhưng là giống như là như bây giờ cùng lúc xuất hiện tình huống còn chưa bao giờ có. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không cách nào giấu giếm được cùng ở tại phía đông rừng đá phụ cận từng cái cắm vân sơn sơn chủ, chúng sơn chủ cũng đối này cảm thấy kinh ngạc. Quét sạch đầu cao gầy, giữ lại ba sợi râu đỏ hỏa linh động động chủ Ngụy Khôi càng phi thường tức giận, tại hơi có vẻ lo lắng nhìn một chút còn đắm chìm trong ngộ đạo trạng thái tên kia ngoại đạo minh tiên nhân, thấy nó chưa chấn kinh nhiễu về sau, thở dài một hơi, liền hướng một bên Bạch Vân Quan quán chủ trắng tính hư chất vấn: "Bạch sơn chủ, ngươi chính là như vậy mặc cho rừng phòng hộ sơn chủ sao? Bản tọa như thế nào đảm đương rừng phòng hộ sơn chủ còn không nhọc Ngụy sơn chủ nhiều lời, Ngụy sơn chủ hay là quản nhiều thẳng mình hỏa linh động đi. Người nào đều thu, làm cho toàn bộ hỏa linh động chung quanh khói đen ngứa khí, cái kia còn có một loại tu tiên động phủ dáng vẻ. Mặc dù ngươi hỏa linh động động chủ có thế tập sơn chủ chi vị, nhưng đừng quên, chỉ nếu là có bảy thành rừng đá đàn sẽ tiên yêu đồng ý, ngươi sơn chủ chi vị liền có thể ủy nhiệm đưa cho ngươi hỏa linh động đồng môn, tỉ như lệnh sư đệ nguyên thư." Đầu đội bảy lóp nói huống san tuần đủ dù rất đứa người, mặt che dày xa Bạch Vân Quan bên trong trắng tính hư nghe tới chất vấn. Nói, song giáo đầy một. Mị hoặc chi lực trong mắt sáng ẩn ẩn hàm một cỗ không vui thần sắc, miệng phun thanh lệ dễ nghe thành âm phản chế dễ ước. Trắng tính hư, ngươi Ngụy Khôi tựa hồ bị nói đến chân đau, mặt lộ vẻ nộ khí, mi tâm chỗ khảm nạm một kiện liệt hỏa pháp khí cũng tách ra đỏ tươi hỏa diễm, nhìn qua hắn tựa như là dài một đầu hỏa diễm kia như. Đứng tại hai người bên cạnh một cái mặt như cây khô lão giả râu bạc trắng tiến lên đem hai người ngăn cách, nghiêm nghị nói, hai vị hiện tại cũng không phải tranh đấu thời điểm không bộ phục tiểu thuyết internet, nếu là cái này rừng đá bị những cái kia nhập ma tiên yêu hư hại, đừng nói trắng quán chủ, chỉ sợ chúng ta lần nữa chư vị cũng rất khó cho cắm vân sơn chúng tiên yêu một cái công đạo. Nói xong liền gặp lão người trong miệng thốt ra một viên thanh mục viên châu, sau đó tay kết phát ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, đem viên châu đánh xuống dưới đất, sau đó liền nhìn thấy toàn bộ rừng đá bên trong dây leo điên như nhanh sinh trưởng, đem cột đá cùng vách đá tầng tầng bao khỏa, ngăn cản tứ tán pháp lực va chạm. Có lẽ là thân phận của ông lão tại chúng sơn chủ bên trong có chút, nhưng Ngụy Khôi cùng Trắng Tĩnh Hư hai người đem lẫn nhau mâu thuẫn ép xuống, cùng mấy vị khác sơn chủ lên tiếng chào hỏi, cùng nhau bay đến chỗ kia xảy ra chuyện rừng đá, phân biệt lấy ra riêng phần mình pháp khí, thi pháp trấn nhiếp nhập ma tiên yêu. Mấy vị này sơn chủ tất cả đều là trung trung phẩm ổn đan chi cảnh kim đan tiên nhân, so với những này nhập ma tiên yêu tu vi cảnh giới cao hơn rất nhiều, mà lại những này tiên yêu tâm thần mê loạn toàn bộ nhờ bản năng vận sử dụng pháp thuật, đối mặt sơn chủ pháp bảo những này nhập ma tiên yêu không có chút nào sức chống cự, rất nhanh liền tất cả đều bị giam cầm lại. Đông đảo sơn chủ bên trong đặc biệt am hiểu cấm thần pháp thuật Bạch Vân quan chủ Trắng Tĩnh Hư xuất sắc nhất, sau đầu tu luyện một đạo nhiếp linh thần quang tùy tiện liền đem hơn 10 tên nhập ma tiên yêu hoàn toàn chế trụ, mà có lẽ là vì phân cao thấp, Ngụy Khôi cũng chế trụ tên yêu tu, chỉ bất quá thủ đoạn cường ngạnh một chút, tất cả đều là trực tiếp dùng pháp khí đem nó đánh ngất đi. Nhìn qua sự tình tựa hồ cũng bình ổn lại, cục diện trở lại chúng sơn chủ trong lòng bàn tay, nhưng vào lúc này mới đó vừa một bị Cấm Vân Sơn sơn chủ dùng tiên dây thường pháp khí giam cầm nhập ma yêu tu không biết không hài hòa đột nhiên đột phá cảnh giới, tu vi nhanh chóng tăng lên tới kim đan chi cảnh, thẳng bức từng cái sơn chủ ổn đan chi cảnh. Đột nhiên xuất hiện cảnh giới tăng lên cũng khiến cho chúng sơn chủ bị đánh trở tay không kịp, đặc biệt là tên kia tiên dây thường pháp khí chủ nhân trơ mắt nhìn mình pháp khí bị đột nhiên pháp lực mạnh mẽ cho chống đứt gãy ra, đau lòng phải nhịn không được kêu lên. Tên kia yêu tu không chống chân chỉ là cảnh giới tăng lên, nó bản mệnh huyết mạch bên trong thần thông cũng bị tăng vọt pháp lực cho dẫn động ra, nó yêu tu nguyên hình từ một cái khỉ lông vàng yêu hóa làm cả người cao mấy trượng, khí thế bức người tơ vàng bạo vượng. Một cỗ rời rạc tại Côn Lôn Thanh Minh phía trên thiên địa chính phạt sát lục chi khí cũng tại lúc này bị nó thần thông tiếp dẫn xuống tới, tại nó lòng bàn tay tụ mà không tiêu tan, đem nó bàn tay bao vây lại, ẩn ẩn hình thành hai kiện chí mạng pháp khí. Đồng thời tại nó bản năng tiếng gào thét bên trong ẩn chứa một cỗ dẫn động tiên phàm sát lục chi tâm lực lượng thần bí, nhưng bởi vì lực lượng này không có khống chế, tăng thêm vừa mới hình thành, chỉ là hơi đối những cái kia tâm thần thất thủ tán tiên yêu tu nhóm kích thích tác dụng, khiến nguyên bản bình yên tĩnh cục diện lại nổi sóng. Là phía bắc núi tuyết núi Bích Thanh Cốc viên tán nhân. Rất nhanh cái này tơ vàng bạo vượn thân phận liền bị đối Cấm Vân Sơn chúng tiên yêu hiểu rõ nhất Trắng Tĩnh Hư nhận ra, cũng gấp giọng nhắc nhở, tương truyền viên tán nhân người mang thượng cổ hoang thú chu hiếm huyết mạch. Nó hiện tại hẳn là bị pháp lực dẫn động huyết mạch thần thông. Các vị đạo hữu nhất thiết phải cẩn thận trong tay hắn trời chinh phạt sát lục chi khí. Hừ, bất quá là một vừa rồi kết đan yêu vật sợ hãi như thế, không sợ rơi chúng ta sơn chủ thanh danh. Một bên từ cảm giác mới vừa thua một nước hỏa linh động chủ Ngụy Khôi lời nói bên trong có chuyện niệm mai một câu, sau đó đoạt tại chúng tiên xuất thủ trước đó hướng kia tơ vàng bạo vượn bay đi, đưa tay tùy ý nắm vào trong hư không một cái, trong tay liền ngưng kết thành mấy chục cây hỏa diễm trường tiên, cánh tay khẽ run, trường tiên tựa như là linh như rắn hương kia tơ vàng bạo vượn cuốn đi. Có lẽ là tinh thần của hắn đều đặt ở như thế nào tại chúng tiên trước mặt biểu hiện ra mình thần uy, bằng nhanh nhất thủ đoạn đem này hầu yêu bắt lấy, cho nên cũng không có thấy tại hắn xuất thủ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, kia Trắng Tĩnh Hư ánh mắt lộ ra một tia mưu kế đạt được sau đắc ý thần sắc. Chỉ có cách đó không xa trong tay hơi nâng thanh một viên châu khống chế ngàn vạn thực vật ngăn cản pháp lực đối cột đá vách đá tổn thương lão nhân có phát giác, nhưng cũng không có mở miệng nhắc nhở Ngụy Khôi dự định. Chỉ là từ thở dài một hơi, lắc đầu, tựa hồ bất mãn Bạch Vân Quan cùng Hỏa Linh Động tranh đấu. Ngụy Khôi dù sao cũng là Cấm Vân Sơn số một số hai tiên nhân, mà lại tại trăm năm trước tu vi liền đã đến trung trung phẩm ổn đan chi cảnh, bây giờ khoảng cách trung thượng cố đan chi cảnh cũng chỉ là cách xa một bước, thủ đoạn tự nhiên không phải cái này thần trí mê loạn tơ vàng bạo vượn có thể so sánh, tăng thêm muốn lập uy, cho nên cũng là toàn lực xuất thủ. Thế là tại rừng đá đứng ngoài quan sát chúng tiên yêu nhãn bên trong, Ngụy Khôi nhìn như rất dễ dàng liền đem kia làm bọn hắn sinh lòng rung động tơ vàng bạo vượn cho cột vào hỏa diễm thần tiên bên trong, không thể động đậy, mà kia tơ vàng bạo vượn thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Dịch Tuân mảnh lõm nói nhanh chóng san không giống thể cặp một chương 970, xuất thủ thăm dò, trùng. Chờ có lẽ là cảm hóa đến thắng cuốn tại nắm, Ngụy Khôi nhìn chung quanh chúng tiên kính sợ mắt tê, A Đào đầu biểu lộ ra khá là đắc ý hướng Trắng Tĩnh Hư khiêu khích dương lên đầu. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng không có chú ý tới bị nó bắt lấy kia tơ vàng bạo vượn đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nguyên bản tràn ngập hỗn loạn ánh mắt trong đôi mắt nhiều một tia không tầm thường linh trí chi sắc, tựa hồ nó đã từ tâm thần trong mê loạn thanh tỉnh lại. Ngay sau đó, liền thấy trên người hắn khí tức nháy mắt thu liễm, khiến quanh thân cùng cái này hỏa diễm thần tiên xuất hiện một tia khe hở. Sau đó khí tức quanh người có giống như là bạo tạc như bỗng nhiên tuôn ra đến, xung kích đánh chung quanh lửa linh khí ngưng kết dòi thân. Tại một cái hô hấp bên trong, khí tức quanh người dạng này vừa đi vừa về chấn động mấy chục lần, hình thành một chủng loại như Phật môn lưới vàng thiền chấn chi pháp kỳ lạ lực lượng. Tại loại này thần kỳ vận kinh pháp môn tác dụng dưới, nguyên bản vây khốn tơ vàng bạo vượn hỏa diễm thần tiên nháy mắt giống như là dây cỏ sụp đổ tiêu tán. Nhưng mà thoát khốn tơ vàng bạo vượn cũng tại lúc này giống như là thuần thục lao thủ như đem lòng bàn tay hai cỗ thiên địa chinh phạt sát lục chi khí vò đến cùng một chỗ, hình thành một cây huyết hồng sắc giết chóc trường côn. Ngay tại trường côn hình thành thời điểm, nó thật nhanh xách côn đâm thẳng, tại Ngụy Khôi còn chưa kịp quay đầu trước đó, cây gậy một mặt liền đánh vào Ngụy Khôi ngực. Cái này một cái nhìn như phổ thông côn kích ngạnh sinh sinh đem một cái vừa mới còn uy phong lẫm liệt kim đan tiên nhân đánh bay ra ngoài mấy chục dặm, rơi vào phương xa trong núi tuyết, sống chết không rõ, mà chỗ cũ chỉ để lại Ngụy Khôi bị đánh trúng lúc phun ra một chùm huyết vụ. Sự tình ngày thường phi thường đột nhiên đến tất cả mọi người không có hiểu được là chuyện gì xảy ra. Mà vừa rồi mở miệng dẫn dụ Ngụy Khôi xuất thủ Trắng Tĩnh Hư cũng không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, rừng đá trong ngoài mắt thấy đây hết thảy tất cả tiên yêu tất cả đều sửng sốt. Chỉ có kia chúng sơn chủ nội tên kia người mang điều khiển ngàn vạn thực vật dâu bạc trắng lao nhân mới rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, thi pháp bay người lên trước, thần sắc bình thản, tựa hồ muốn trấn an tơ vàng bạo vượng. Trắng Tĩnh Hư lúc này cũng tỉnh táo lại, cũng vội vàng đuổi theo tiến đến, để có thể chiếu ứng lẫn nhau, về phần cái khác sơn chủ nhìn nhau một cái, đều lưu ngay tại chỗ, hiển nhiên mới tơ vàng bạo vượn kia một cái côn kích cho bọn hắn lưu lại không thể xóa nhòa mãnh liệt ấn tượng. Lão hủ chúc mừng viên tán nhân ngộ được, thành tựu kim đan đại đạo, nhập chân tiên liệt kê kia dâu bạc trắng lão nhân đứng tại nhất tới gần tơ vàng bạo vượn một cây trước kia liền đã đứt gãy thành hai đoạn cột đá trên đỉnh. Nhìn trước mắt tơ vàng bạo vượn, cảm giác nó như có lẽ đã khôi phục thần trí, liền xuất lời dò xét tính nói, nếu như không bỏ, thỉnh cầu viên tán nhân thu pháp thân thần thông, đến lão hủ động phủ tụ lại, nơi đây thực tế không phải chỗ nói chuyện. Dâu bạc trắng lời của lão nhân cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, chỉ thấy tơ vàng bạo vượn có chút quay đầu nhìn liếc hắn một cái, sau đó thân hình khẽ động, cảm giác tựa hồ giống như là muốn công kích như. Một bên khẩn trương để phòng trắng tĩnh hư thấy này, ngay cả vội vàng nói một tiếng tùng lão cẩn thận. Đi theo liền ngăn tại dâu bạc trắng lão nhân trước người. Trên đầu thất thải linh quan tách ra lóa mắt dị sắc, hình thành một đạo huyền quang đem hai người hộ ở trong đó. Trắng tĩnh hư lo lắng hoàn toàn là dư thừa, bởi vì tơ vàng bạo vượn đối tượng cũng không phải là bọn hắn. Chỉ thấy nó to lớn thân hình tại dãy đặc rừng đá bên trong giống như linh như rắn nhẹ nhõm xuyên qua, mà không có khiến rừng đá nhận một điểm tổn thương. Không tốt, hắn là hướng về phía Lâm Thượng Tiên đi. Thấy tơ vàng bạo vượn rời đi, chúng tiên cũng không khỏi thở dài một hơi, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền tiền mặt kia bạo vượn tiến về địa phương là vị kia ngoại đạo minh thượng tiên xem đồ ngộ đạo chi địa, liên thanh kinh hô. Gặp tình hình này, chúng sơn chủ cũng không lo được lo lắng e ngại, tất cả đều thi pháp nhanh đuổi theo. Nghĩ đuổi nghịch đuổi tại tơ vàng bạo vượn quấy nhiêu kia ngoại đạo minh thượng tiên trước đó ngăn cản nó. Nhưng mà, khi bọn hắn chạy đến thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, sự tình đã muộn, tên kia ngoại đạo minh thượng tiên đã bị tơ vàng bạo vượn trên thân tràn ra đến thiên địa chinh phạt sát lục chi khí ngạnh sinh sinh từ tĩnh ngộ trạng thái cho kéo lại. Chỉ thấy tên này ngoại đạo minh thượng tiên tướng mạo phi thường trẻ tuổi, thật thà, nhìn qua tựa hồ chỉ có 20 tuổi. Mặc một thân trường sam trang phục, cả người cũng không lộ vẻ rất đột xuất, mà trên người hắn duy nhất có thể người chú mục đích đúng là tại nó sau đầu vần quanh, dùng côn lôn đặc thủ chi lôi thạch chế tác mà thành 6 cái tụ lôi châu. Nghiệt xúc, ngươi lại dám đánh nhiễu bản tọa ngộ đạo, khiến bản tọa mấy ngày chi công phí công nhọc sức, hôm nay không giết ngươi, khó tiêu bản tọa trong lòng thống khổ. Bị quấy rầy ngoại đạo minh xương lôi đường đại đệ tử tựa hồ bị xúc động vậy ngược nổi trận lôi đình, nghe nó lời nói tựa hồ bị tơ vàng bạo vượn quấy rầy ngăn chặn một phần cơ duyên to lớn. Đuổi theo chúng tiên cũng cảm thấy không lành, mấy sơn chủ càng mở miệng phụ họa, tựa hồ bọn hắn cảm thấy mặc dù cái này viên tán nhân rất mạnh, nhưng là hẳn là còn so ra kem cái này kim đan đỉnh cao thượng tiên đến, nhanh chóng đứng đội. Để tránh bị nó tác động đến, liền ngay cả trong đó mấy tên cùng cái này viên tán nhân quan hệ tốt hơn một chút để chủ cũng không dám vì đó giải thích. Mọi người tất cả đều coi là cái này ngoại đạo minh thượng tiên tức giận phi thường. Chỉ có sau đó chạy đến sâu thông nhân tính dâu bạc trắng lão nhân cùng trắng tính hư hai tiên tử cái này xương lôi đường đại đệ tử trong mắt thần sắc nhìn ra hắn tựa hồ không hề giống hắn lời nói bên trong nói như vậy sinh khí. Kỳ thật chính như thế hai tiên suy đoán như thế, cái này ngoại đạo mình xương lôi đường đại đệ tử trong lòng kỳ thật thật không có sinh bao nhiêu khí. Tại tơ vàng bạo vượn quấy giày trước đó, hắn liền có chút đâm lao phải theo lao, tơ vàng bạo vượn xuất hiện vừa vặn cho hắn một cái hạ bậc thang đến, để hắn có thể từ mình tạo ra trong lồng giam thoát thân ra. Phàm tới đây làm việc trước, cũng từng nghe tới Cấm Vân Sơn rừng đá thần kỳ. Vì muốn khôi địch trước mặt dựng nên một loại cao thâm hình tượng, cũng vì sau đó không lâu có thể thuận tiện thu phục cái này Cấm Vân Sơn tiên yêu, cho nên hắn mới sẽ chủ động nói ra này xem đồ ngộ đạo, từ đó ngộ ra cao thâm đạo pháp. Nhưng hắn không nghĩ tới dung nhập vách đá này đồ án về sau, tình huống vậy mà hoàn toàn cùng hắn chỗ dự đoán chênh lệch và giảm, xuất hiện ở trước mắt ngàn vạn đồ giải huyễn tượng để hắn có loại không có chỗ xuống tay hào giác. Mặc dù hắn quả thực là bằng vào tâm thần của mình tu vi từ đó những này đạo pháp đồ giải bên trong tổ hợp ngộ ra nhiều loại đạo pháp, nhưng là cái này đạo pháp thực tế thấp, đừng nói hắn, coi như là bình thường tán tiên cũng chứng mắt. Ngay tại hắn nghĩ đến là có nên hay không từ mình sư môn độc môn bí pháp bên trong lấy ra một loại hồ lộng qua thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, tơ vàng bạo vượn xuất hiện vừa vặn cho hắn lấy cớ này thoát thân. Đối mặt xương lôi đường đại đệ tử chỉ trích, tơ vàng bạo vượn không có chút nào lộ ra nửa điểm tức giận, ngược lại lộ ra phi thường bình tĩnh phải làm cho người cảm thấy kiềm chế. Một đôi máu con mắt màu đỏ nhìn từ trên xuống dưới cái này kim đan đỉnh phong thượng phẩm tiên nhân, ánh mắt cuối cùng rơi vào nó sau đầu 6 cái tụ lôi châu bên trên. Tơ vàng bạo vượn ánh mắt cùng trên người nó có chút tràn ra đến áp lực, khiến cái này xương lôi đường đại đệ tử cũng cảm thấy có chút không đúng. Hai tay khẽ nâng, hai thanh đồng dạng dùng lôi thạch rèn đúc mà thành lôi đao bị nó nắm trong tay, quanh thân cũng bị vô số điện quang cuốn quanh, cũng truyền ra từng tiếng trầm muộn oanh lôi âm thanh. Yêu tu đối lôi điện đều có thiên tính e ngại, tại xương lôi đường đại đệ tử thi triển ra sở tu lôi pháp lúc, chung quanh tất cả Cấm Vân Sơn yêu tu cũng nhịn không được trong lòng sợ, nhao nhao xa xa tránh lui. Liền ngay cả lo lắng nhất rừng đá bị hao tổn dâu bạc trắng lão nhân cũng không thể ngăn trở trong lòng e ngại thiên tính, cùng trắng tính hư chờ yêu tu sơn chủ tránh ra thật xa. Sư phụ của ngươi là thường đẩy hay là thường âm? Đương nhiên, tơ vàng bạo vượn đột nhiên bình tĩnh đối cái này ngoại đạo minh xương thú đường đại đệ tử hỏi. Cái gì? Xương lôi đường đại đệ tử trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sừng sốt một chút, cùng mắt khẽ híp một cái, nhìn trước mắt tơ vàng bạo vượn. Tại trong đầu phát tác tới có liên quan sự tình, cũng hơi có vẻ cảnh thận mà hỏi, các hạ nhận biết gia sư. Đi theo lại những mày, nói, vì tại ta trước khi đến, gia sư không có nói tới qua Cấm Vân Sơn còn có người hắn quen biết. Sư phụ ngươi là thường đẩy, hay là thường âm? Tơ vàng bạo vượn không để ý đến xương lôi đường đại đệ tử vấn đề, mà là lặp lại trước đó tra hỏi, chỉ bất quá ngữ lông thêm nặng nề một chút. Xương lôi đường đại đệ tử tựa hồ rất không thích mình bị người như thế chất vấn, nhưng không khỏi xuất hiện cái gì sai lầm. Hay là như nói thật nói, gia sư xương lôi đường xương linh điện ngọc cốt thần quân. Nói dừng một chút, lại nói, bản tiên là chính là xương lôi đường đại đệ tử Lôi Vân Tử. Tơ vàng bạo vượn nói theo, Lôi Vân Tử. Ngọc cốt thần quân hẳn là thường âm đi. Bất quá ngươi chỗ tu chính là Lôi đỉnh vạn quân quyết, đây là thường đầy bản mệnh lôi pháp. Các hạ là gia sư bạn cũ. Lôi Vân Tử nghe tới tơ vàng bạo vượn vậy mà có thể tùy tiện xem thấu tự thân sở tu đạo pháp, nhíu mày, đi theo giải thích một câu nói, bản tiên đạo pháp chính là sư thúc truyền thụ. Tại tơ vàng bạo vượn cùng Lôi Vân Tử đối thoại thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet. Tránh ra thật xa Cắm Vân Sơn chúng tiên cũng bởi vì chuyện trước mắt biến hóa, nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết Cắm Vân Sơn tán tiên bên trong vậy mà cùng ngoại đạo minh đại nhân vật có quan hệ. Hơn nữa thoạt nhìn quan hệ tựa hồ còn rất sâu. Thế là, bọn hắn nhao nhao hướng bên người cùng cái này viên tán nhân người quen hỏi thăm tình huống, thế nhưng là phải đến lại cơ hồ đều là giống nhau. Viên tán nhân từ xuất sinh đến tu đạo có thành tựu vẫn luôn là đợi tại Cắm Vân Sơn, chưa hề rời đi một bước, căn bản không có khả năng nhận biết như ngoại đạo minh một đường chi chủ như vậy đại nhân vật. Mà lại cái này viên tán nhân vẫn luôn là dựa vào yêu tu bản năng tới tu luyện. Học đạo pháp cũng là một chút mọi người đều biết hạ phẩm đạo pháp, từ vừa rồi nó thi triển đi ra pháp môn đến xem. Vô luận là phá giải liệt diễm thần tiên hay là tụ khí thành côn đều không đơn giản, ẩn chứa trong đó cao thâm pháp môn tuyệt không phải bọn hắn dạng này tán tiên có khả năng. Thường đầy Lôi Đình Vạn Quân Quyết sáng tạo đến tầng thứ mấy rồi? Tơ Vàng Bạo Vượn đi theo lại hỏi. Thứ 14 Lôi Vân Tử thói quen trả lời, nhưng bỗng nhiên phát giác được đây là bản môn chi bí không được ngoại chuyện, lập tức ngừng lại, đi theo ánh mắt lộ ra nồng đậm địch ý nói, các hạ đến tụt cùng là người phương nào? Vì sao nghe ngóng bản môn chi mê? 14 tầng sao? Không nghĩ tới hắn vậy mà lại đem Lôi Đình Vạn Quân Quyết đẩy về sau diễn bảy tầng. Tơ Vàng Bạo Vượn lẩm bẩm một câu, đi theo nhấc lên trong tay giết chóc trường côn, chỉ hướng Lôi Vân Tử nói, ngươi đã có thể tu luyện tới Kim Đan đỉnh phong chi cảnh. Chắc hẳn Lôi Đình Vạn Quân Quyết không phải chỉ tu luyện bảy tầng. Bây giờ tu vi của ta so ngươi kém hơn hai chủ, thực lực vừa vặn cùng ngươi ngang hàng, liền để ta xem một chút đằng sau bảy tầng Lôi Đình Vạn Quân Quyết đến cùng có gì thần diệu. Nói xong, Tơ Vàng Bạo Vượn cũng không đợi Lôi Vân Tử đáp lời. Cao mấy trượng thân thể khổng lồ bỗng nhiên co lại đến thường nhân lớn, sau đó không nói hai lời, thả người bay ra. Hướng Lôi Vân Tử chính là một côn đánh tới. Lôi Vân Tử sớm có đề phòng, mắt thấy đối phương xuất thủ, cũng không chút nào yếu thế, toàn lực vận chuyển Lôi Đình Vạn Quân Quyết hai tay lôi đao tuôn ra chướng mắt địa quang, một đao đón lấy công tới trường côn, một đao hướng về phía Tơ Vàng Bạo Vượn cổ vỗ tới. Quy 1 chương 971, xuất thủ thăm dò, hạ. Núi vệ hai vị tiên yêu đều không hẹn mà cùng sử dụng võ tiên thủ pháp. Đối với chung quanh tấp bái ngưng dùng pháp bảo cùng pháp thuật tán tiên yêu tu mà nói cảm thấy đã mới mẻ vừa nghi ngờ, mới mẻ là chưa từng thấy qua như thế đấu pháp, nghi hoặc là không cách nào từ đó nhìn ra có cái gì thần diệu cường đại địa phương. Nhưng mà ngay tại hai tiên thủ bên trong thần binh liền đùa nghịch đụng vào nhau thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet. Tơ Vàng Bạo Vượn trong tay giết chóc trường côn đột nhiên giống như là biến thành một con rắn như linh xảo tránh đi trừ tới lưỡi đao, hơi nhíu, mũi côn nghiêng bên trên đâm ra. Cái này một cái biến chiêu Lôi Vân Tử căn bản đội vàng không kịp chuẩn bị, mũi côn vừa vặn đâm vào lấy cổ tay bên trên, khiến cho nhịn không được vung ra trong tay lôi đao, từ trường thanh nghiêng cầm côn thân cũng vừa vặn đem nguyên bản đánh tới lưỡi đao ngăn trở. Cũng đi theo lấy nu kình thuận thế khoanh tròn một quyển, đem một thanh khác lôi đao từ trong tay hắn cho cuốn đi, mũi côn sau đó đâm thẳng Lôi Vân Tử mở rộng trung đỉnh, nhẹ nhàng tại ngực của hắn cùng yết hầu phân biệt điểm một cái. Hết thể sinh rất nhanh. Trung quanh chúng tiên nguyên bản còn tưởng rằng có một hồi đại chiến kinh thiên, thế nhưng là chỉ chớp mắt rõ ràng tu vi cao hơn đối phương số cấp độ Lôi Vân Tử lại bị đối phương nhìn như bình thường phổ thông thủ pháp cho làm cho thần binh rời tay. Cái này khiến ở đây chúng tiên tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Hiển nhiên cái này hoàn toàn vi phạm trong lòng bọn họ cao thâm tu vi, thượng hạng pháp bảo, thần diệu pháp thuật chẳng khác nào cường đại cùng thắng lợi thưởng thức lý niệm, liền ngay cả một thân chật vật, mới vừa từ mấy dặm bên ngoài gấp trở về Ngụy Khôi nhìn thấy một màn này cũng từ bỏ cùng Lôi Vân Tử liên thủ đối địch, hướng cái này Tơ Vàng Bạo Vượn báo thủ ý nghĩ. Xa xa né tránh. Mặc dù Lôi Vân Tử xem ra rất chật vật, nhưng những này Cắm Vân Sơn tiên yêu nhưng không có người cho rằng Lôi Vân Tử là cái kẻ yếu. Bởi vì kia hai thanh bị đánh rời tay lôi đao tại thoát ly khống chế sau, nó bám vào tại trên thân đao lôi đình mạnh tứ tán ra, một chút đến không kịp trốn tránh tán tiên đều không ngoại lệ đều bị cái này tứ tán lôi sức đánh tổn thương. Vì bảo hộ vách đá cùng cột đá, Tùng lão nhân càng là mượn sử dụng pháp thuật trực tiếp tiếp nhận hơn phân nửa tản ra lôi kình, cũng đồng dạng bị thương rất nặng, kém chút duy trì không được hình người. Đây vẫn chỉ là lôi trên đao tán loạn lôi đình mạnh, nếu là lôi đao giữ tại Lôi Vân Tử trong tay cái kia uy lực chỉ sợ càng thêm cường đại. Bởi vậy có thể thấy được cũng không phải là Lôi Vân Tử yếu, thực tế là cái này viên tán nhân quá mức cường đại. Cái này sao có thể? Lôi Vân Tử hiển nhiên cũng không thể tin được sinh trên người mình sự thật, thâm thụ đả kích, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ bị người dễ dàng như thế chế phục, mà Tơ Vàng Bạo Vượn đâm vào mình nhất hầu cùng trên ngực hai lần, nếu như bị làm pháp lực, mình lôi đình nguyên thân chỉ sợ cũng khó ngăn cản. Mặc dù lúc trước hắn cũng cảm giác cái này tựa hồ đối với sư phụ hắn sư thúc hết sức quen thuộc yêu tiên rất không phổ thông, nhưng dù sao cả hai tu vi khác biệt minh bày ở đây, hắn hoàn toàn có tự tin có thể áp chế cái này yêu tiên. Nhưng loại này tự tin chỉ duy trì số cái hô hấp. Cái này khiến luôn luôn ngạo khí hắn làm sao cũng không thể tiếp nhận. Thường đây không có truyền thụ cho ngươi hắn lôi đỉnh 6 tuyệt sao? Kia Tơ Vàng Bạo Vượn hiển nhiên cũng đối hết thể trước mắt phi thường bất mãn, cau mày, nói, Lôi Đỉnh Vạn Quân Quyết lôi kình mặc dù cường đại, nó pháp quyết dù sao cũng là võ tiên công pháp, không có lôi đỉnh 6 tuyệt phối hợp, căn bản là không có cách thi triển hết uy lực của nó. Ngươi bây giờ cách dùng như thế này quả thực chính là ô nhục Thường Đầy sáng lập ra bộ này võ tu kỳ công. Lôi đỉnh 6 tuyệt, không có khả năng, những cái kia đến từ thế tục phổ thông quyền pháp lại làm sao có thể hơn được Côn Lôn tiên pháp. Lôi Vân Tử nghe tới Tơ Vàng Bạo Vượn về sau, chợt nhớ tới mình năm đó tu luyện Lôi Đỉnh Vạn Quân Quyết trước đó, Thường Đầy truyền thụ cho hắn một chút nhìn như đơn giản phổ thông võ tu quyền pháp, lắc đầu liên tục. Năm đó hắn chính mình là bởi vì nhìn không ra pháp này có cái gì chỗ kỳ diệu, thế là liền đem những này quyền pháp vứt qua một bên, ngược lại lại học cái khác cao thâm Côn Lôn đạo pháp, cuối cùng hoàn toàn quên đi những này quyền pháp. Nhưng bây giờ nghe cái này Tơ Vàng Bạo Vượn nói những này quyền pháp như thế nào cường đại, khiến đến hắn không khỏi có chút mờ mịt, đối với mình trước kia khổ tu đạo pháp bắt đầu có hoài nghi, cũng nhàn nhạt sinh ra tâm ma đến, cả người ngơ ngác phủ ở giữa không trung. Tơ vàng bạo vượn có thể nhìn ra Lôi Vân Tử tựa hồ sinh ra tâm ma, nhưng có lẽ là cho rằng có Lôi Đình Vạn Quân quyết hộ thân, cái này điểm tâm ma không có phát triển an toàn cơ hội, cho nên nó không có xuất thủ tương trợ. Hôm nay Lôi Vân Tử biểu hiện thực tế để hắn cảm thấy phi thường thất vọng, tựa hồ ở trong mắt hắn thường đẩy cùng thường âm chỗ điều giáo ra đệ tử hẳn là càng mạnh mới đúng. Cho dù Lôi Vân Tử về sau còn có cái gì cao thâm đạo pháp chưa kịp thi triển, nhưng lại làm hạ thấp đi cũng không hề có tác dụng, đối với Tơ Vàng Bạo Vượn mà nói, Lôi Vân Tử đã chết rồi. Một cái, không biết sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực lý lẽ ra hỏa coi như am hiểu lại nhiều cao thâm đạo pháp, trước khi chết không có thi triển đi ra thì có ích lợi gì? Tơ Vàng Bạo Vượn không tiếp tục để ý tới Lôi Vân Tử. Tán đi trong tay dùng thiên địa chính phản sát lục chi khí ngưng tụ mà thành trường côn, quay người quét nhìn một chút Cắm Vân Sơn chúng tiên yêu. Mặc dù nó trong tầm mắt không có nửa điểm ác ý, nhưng cũng khiến đến chúng tiên yêu không khỏi dùng mình một cái. Lúc này, tầm mắt của nó cuối cùng rơi vào kia Tùng lão nhân trên thân, hướng hắn nhẹ gật đầu, đi theo đưa tay bắn ra hai đạo thanh khí, tại đối phương còn chưa kịp phản ứng trước đó, đánh vào nó thể nội, đồng thời nói, ngươi cái này lòng yêu coi như không tệ, cái này hai đạo thanh khí liền tặng cho ngươi. Hảo hảo thể ngộ, đối ngươi có chỗ tốt cực lớn. Nói xong, Tơ Vàng Bạo Vượn cũng không đợi Lôi Vân Tử tỉnh táo lại, liền hóa thành một đạo hồng quang, nháy mắt bay ra Cắm Vân Sơn, biến mất tại chúng tiên yêu trong mắt. Lúc này, liền đứng tại kia lòng bên người lão nhân trắng tĩnh hư hiện tại hai đạo thanh khí nhập thể về sau, Tùng lão nhân trở nên có chút không đúng, nguyên bản bởi vì mắt, mà thân thể của hắn thì không ngừng run rẩy. Thần tình trên mặt trở nên đã thống khổ lại kích động. Coi như trắng tĩnh hư nghĩ còn muốn hỏi Tùng lão nhân tình huống lúc, chúng tiên yêu liền thấy Tùng lão nhân hai vai hướng lên đột xuất, rất nhanh liền trưởng thành hai viên mây đóng thanh tùng, tại lòng trên đầu ông lão hình thành một cái cổng vòm. Chúng tiên yêu quái xuất hiện ngay tại thanh tùng cổng vòm tại Tùng lão nhân đỉnh đầu hình thành kia một cắt. Tùng lão nhân trên thân pháp lực khí tức liền trở nên hư vô mờ mịt, tựa hồ tu vi nháy mắt cất cao một cảnh giới, chỉnh thể cảm giác cùng kia còn đắm chìm trong tâm ma bên trong Lôi Vân Tử có chút tương tự. Ngay tại Cắm Vân Sơn tiên yêu còn đắm chìm trong Tơ Vàng Bạo Vượn chế tạo một hệ liệt khiến người kinh ngạc sự tình bên trong. Làm họa đầu sọ Tơ Vàng Bạo Vượn đã cưỡi đột quang, bay đến ngoài mấy trăm dặm trong rừng rậm, rơi vào một cái ao nước nhỏ bên cạnh. Tại nó rơi xuống về sau, một cỗ kim quang từ nó thiên linh xông ra. Sau đó tại nó trước người ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người, mà kim quang rời đi thân thể một khắc này, Tơ Vàng Bạo Vượn to lớn hình thể lập tức biến hoàn nguyên thành ban sơ khỉ lông vàng bản thể, nó pháp lực khí tức cũng lui trở về hạ lên tiên phẩm trạng thái. Lúc này, khỉ lông vàng tựa hồ mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại hơi có vẻ lười biếng mở ra mới đó vừa, mới hai mắt nhắm, sau đó đưa tay vướt vướt, kinh ngạc nhìn chung quanh, tựa hồ còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá đột nhiên thân ở địa phương xa lạ làm nó không khỏi lộ ra sợ hãi thần sắc, mà mới vừa rồi còn ra hiện ở trên người hắn cái chủng loại kia bao trùm thiên hạ bá đạo khí thế giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại nó cảm giác liền cùng bình thường tán tu tiểu yêu không có gì khác biệt. Khỉ lông vàng yêu rất nhanh liền hiện lơ lửng ở trước mặt mình cái này đoàn hình người kim quang, đồng thời nó tựa hồ cũng hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, trên mặt lộ ra mở mịt cùng thần sắc kích động, đồng thời cũng tựa hồ minh bạch một ít chuyện, run run rẩy rẩy đứng dậy, hướng hình người kim quang hành lễ, nói: "Thượng tiên, vừa rồi." Không đợi khỉ lông vàng yêu nói xong, nhân hình nọ kim quang liền mở miệng nói ra: "Không sai, ta là mượn dùng thân thể của ngươi làm một ít chuyện, trước đó không có trải qua đạo hữu đồng ý, mong được tha thứ." "Không dám, không dám." Khỉ lông vàng yêu trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng quỳ xuống, nói: "Tiểu yêu tiện thân có thể vì thượng tiên sử dụng, thực tế là tiểu yêu vinh hạnh, há cứu đạo hữu không phải làm như thế hèn mọn thái độ. Ngươi dù sao cũng là thượng cổ hoang thú chu hiếm di chủng, huyết mạch bên trong tự có một cỗ thượng cổ hoang thú kháng thiên nghịch mệnh khí thế, thường đi này hèn mọn cử chỉ, sẽ chỉ làm hao mòn trong cơ thể ngươi chu hiếm huyết mạch, làm ngươi vĩnh viễn trầm luân không cách nào tìm đến bản thân lực lượng." Hình người kim quang lại đánh gãy khỉ lông vàng yêu, đưa tay hơi nâng, đem nó quỳ xuống thân thể nâng đỡ, nói: "Vừa rồi ta mượn dùng thân ngươi thân làm việc tình cảnh chắc hẳn ngươi còn nhớ rõ." Thượng tiên đạo pháp huyền thông tiểu yêu cảm giác rung động sâu sắc. Khỉ lông vàng yêu diện lộ kính ngao ước chi sắc, luôn miệng nói: "Hình người kim quang nói thẳng, kỳ thật ngươi không dùng ngao ước, thần niệm của ta bám vào trên người ngươi chỗ vận dụng tất cả lực lượng tất cả đều là tới từ bản thân ngươi, vẫn chưa pha tạp bất luận cái gì mình lực lượng." "Cái gì? Đó là của ta lực lượng?" Khỉ lông vàng yêu một mặt khó có thể tin biểu lộ, nói: mới chỉ dùng một chút liền đánh bay ngụy sơn chủ, đem tiêu trên dưới tiên phẩm thượng tiên chế phục lực lượng là ta mình lực lượng." "Không sai, đạo hưu chỉ là không có nắm giữ chính ngươi vốn có lực lượng thôi, chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ, chưa chắc không có thể làm đến như thế." Hình người kim quang nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi: "Còn chưa thỉnh giáo bạn tục danh?" Tiểu yêu viên tiên khách khỉ lông vàng yêu vội vàng trả lời, đi theo lại quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu nói: "Khẩn cầu thượng tiên có thể thu tiểu yêu làm đệ tử, coi như không thể thu làm đệ tử, làm người hầu cũng được, chỉ cần có thể ở trên tiên bên người nghe theo đạo pháp tiểu yêu." "Ngươi không cần như thế, ngươi ta cũng không sư đồ duyên phận." Hình người kim quang lại thi pháp đem khỉ lông vàng yêu nâng đỡ, sau đó trấn an nó thầm nghĩ: "Bất quá ngươi cùng ta một đồ nhi đến là có chủ tớ duyên phận. Ta đã tại ngươi trong thần thức lưu lại một môn thích hợp ngươi tu luyện đạo pháp, ngươi chỉ cần theo luật dốc lòng tu luyện nhiều nhất nửa năm, liền có thể tu được kim đan." Nói, liền gặp hắn tiện tay nắm vào trong hư không một cái, một khối ngọc phù liền rơi vào nó tay, sau đó hắn đem ngọc phù này giao cho khỉ lông vàng yêu, nói: "Chờ đến năm, có người cầm này giống nhau ngọc phù tiến về tìm ngươi, ngươi nhưng nhận nó là chủ, đến lúc đó ngươi nhất định có thể thành tựu một phen tiên nghiệp." Khỉ lông vàng yêu vội vàng tiếp nhận ngọc phù, nhìn một chút đem nó nắm chặt trong tay, rất sợ di thất, sau đó lại hơi có vẻ hề hề nói: "Yêu bây giờ đã không thể lại về Cắm Vân Sơn, xin hỏi thượng tiên, tiểu yêu nên tiến về nơi nào tiềm tu?" Hình người kim quang tựa hồ cũng có chuẩn bị, bắn ra một đạo linh quang chui vào khỉ lông vàng yêu đầu lâu bên trong, nói:

thở dài nói, nếu như sự tình thật như vậy hỏng bét, Thường Đầy ngươi liền giúp ta chiếu cố thật tốt người kỵ nữ cùng chất nhi. Thường Đầy nhíu mày, mặc dù không quá quen thuộc Thường Âm dạng này tiểu nhi thái, nhưng vẫn gật đầu nói, ta biết phải làm sao, mà lại sự tình cũng không nhất định cùng chúng ta đoán biết bát như vậy, hy vọng như thế đi. Thường Âm khẽ thở dài một hơi, đưa tay kết thành pháp ấn, trong miệng niệm tụng chú văn, sau đó từ pháp ấn bên trong phân biệt toát ra 16 cái tràn ra thanh quang ký tự đánh vào 16 cỗ thượng cổ vu nhân hải cốt bên trong, mà cái này 16 cỗ hải cốt đồng loạt tách ra một cái hình người quang mang sau liền biến mất không thấy gì nữa. Một bên Thường Đầy có thể cảm giác được cái này tĩnh tu chi địa tựa hồ trở nên có chút khác biệt, cảm giác nó giống như là sống lại hóa thành một cái sinh mệnh chính thể, trong đó bao hàm lực lượng cường đại, ngay cả hắn cũng không nhịn được có chút sợ hãi. Thường Âm có thể cảm giác được đệ đệ kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có giải thích dự định, tùy ý hướng về phía trước phóng ra một bước, cả người liền hóa thành một đạo thanh quang từ vừa nói bay thẳng mà ra. Thường Đầy cũng liền bận bịu thi triển lôi độn pháp môn đuổi theo. Ra tĩnh tu chi địa về sau, Thường Âm tại mình xương linh điện dừng lại một chút, hướng trong điện tiên nhân lớn tiếng tuyên bố xương linh điện phong điện, bất luận kẻ nào xuất nhập đều giết chết bất luận tội. Sau khi phân phó xong, liền cùng Thường Đầy hai người hướng Cấm Vân Sơn phương hướng bay đi. Đối với xương linh trong điện tiên nhân, xương lôi đường hai vị đường chủ đồng thời rời đi tổng đàn vốn là một kiện trước nay chưa từng có chuyện lạ, mà Ngọc Cốt Thần Quân Thường Âm càng là xưa nay chưa thấy tuyên bố xương linh điện phong điện, cái này liền đủ để cho tất cả tiên trong lòng người ngờ vực vô căn cứ liên tục. Số ít phi thường trung tâm Thường Âm đệ tử cùng trước điện tiên nhân lập phục dựa theo Thường Âm phân phó khởi động xương linh trong điện trận pháp, đem xương linh điện xuất nhập chi địa toàn bộ phong bế, mà người còn lại thì không hẹn mà cùng phía trước điện nghị luận đã sinh cái gì sự tình. Có người suy đoán là Thường Đầy hiện cái gì kỳ bảo đến thông chi Thường Âm, sau đó huynh đệ hai người tiến về cầm đi. Nhưng cũng có người từ phong điện chi mệnh điểm này suy đoán có thể là có xương lôi đường đối đầu tìm tới cửa, anh em nhà họ Thường không có hoàn toàn nắm chắc đối phó, chính tiến về ngoại đạo mình tổng đàn xin giúp đỡ. Nhưng vô luận bọn hắn làm sao suy đoán đều có một chút có thể khẳng định, đó chính là có đại sự muốn sinh. Bởi vì cho dù năm đó ngoại đạo minh chiếm đoạt thế lực tới không kém bao nhiêu Ba Sơn Tiên Minh thời điểm, Thường Âm cũng chỉ là phái ra mình một bộ linh cốt phân thân, mà bây giờ Thường Âm lại rời đi tự xây thành lên khắc sắp đặt rời đi tĩnh tu chi địa, cái này liền đủ để cho không ít người miên man bất định. Trong lúc nhất thời, vô số ẩn mật đưa tin linh quang từ xương linh điện chi bên trong bay ra, có bị trung quanh trận pháp chặn đường, có thì rất thuận lợi xuyên qua trận pháp ngăn cản, đem tin tức truyền ra ngoài. Rất nhanh Thường Âm xuất quan tin tức, khắc truyền khắp toàn bộ ngoại đạo minh cùng ngoại đạo minh khống chế khu vực, y nguyên còn dừng lại tại linh dược Tam Sơn Hồ Nguyệt Nương cũng rất nhanh liền thu được tin tức. Chỉ bất quá nàng tại nhận được tin tức sau, trong đầu hiện ra suy đoán cùng những người khác có chỗ khác biệt, mặc dù còn không chịu định, nhưng nàng lờ mờ cảm giác chuyện này rất có thể cùng Từ Trường Thanh có quan hệ. Người sau một tiên rừng đang vì đó trước nhận được tin tức lo lắng sao? Tại tiểu qua núi ngoại đạo minh trên lầu, Hùng Định Phong cầm trong tay tán tiên khó cầu tiên quả tất cả đều đút cho một chút xuống lại tới tiên cầm về sau, liền quay người nhìn một chút nhíu mày Hồ Nguyệt Nương. Trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc, đi qua từ Hồ Nguyệt Nương trong tay cầm qua khối kia đưa tin ngọc phù cảm giác một chút bên trong tin tức, cũng không khỏi phải nhíu mày. Nói, cái kia, Thường Âm vậy mà xuất quan rời đi xương linh điện. Thường Đầy cũng cùng hắn cùng nhau rời đi rồi. Tại Hồ Nguyệt Nương ngoại đạo minh bên trong, có thể nói là thượng tiên như mây. Nhưng chân chính có thể bị Hùng Định Phong để mắt tiên yêu lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà anh em nhà họ Thường thì đúng lúc là trong đó một hai. Đối với Thường Âm hắn hiểu cũng không nhiều, bất quá hắn lại cùng Thường Đầy giao thủ qua, cũng đối nó tự sáng tạo, từ Từ Trường Thanh tiến hành hoàn thiện Lôi Đình Vạn Quân Quyết tôn sùng đầy đủ, cho rằng pháp này tu luyện tiềm lực có thể nói vô hạn. Tại Thường Đầy dùng phương pháp này thôi động tự sáng tạo Lôi Đình 6 tuyệt lúc, cho dù là nếu như hắn tăng lên một cảnh giới, chỉ sợ cũng rất khó đem nó áp chế. Thường Đầy còn như vậy, một mực bị Hồ Nguyệt Nương coi trọng Thường Âm càng không khả năng là hạ người bình thường, năm đó vì lôi kéo Thường Âm, Hồ Nguyệt Nương càng là trả giá một viên hiếm thấy trên đời Phong Thần Định Nguyên Châu. Bây giờ hai cái này, người đột nhiên cùng nhau rời đi xương lôi đường trụ sở, là người cũng có thể cảm giác được sự tình có chút kỳ quặc, chỉ bất quá Hùng Định Phong đối anh em nhà họ Thường không hiểu rõ lắm, cho nên cũng không có Hồ Nguyệt Nương như thế suy đoán. Hùng Định Phong rất nhanh khôi phục thường sắc, ngồi tại Hồ Nguyệt Nương bên cạnh, đập sợ Hồ Nguyệt Nương tay, nói: "Ngươi không cần quá lo lắng. Hai người bọn họ rời đi đỉnh núi xương lôi đường trụ sở có lẽ là có chuyện khẩn cấp gì, lấy huynh đệ bọn họ hai người tu vi, cho dù là ta muốn bắt lấy bọn hắn cũng chỉ sợ có chút khó khăn, bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện gì." Thường Âm sẽ không dễ dàng rời đi vợ hắn bên người. Hồ Nguyệt Nương lắc đầu, một bên nghĩ, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, trừ phi Thường Âm biết cái gì có thể phục sinh vợ hắn tin tức. Chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, chúng ta cũng đi tìm không ít hoàn hồn pháp môn, nhưng không có một loại có thể làm cho tâm mạch đứt gãy, thần hồn tán loạn tiên nhân sống lại. Lấy Thường Âm, Thường Đầy hai người có làm sao có thể trước chúng ta một bước tìm tới phương pháp như vậy? Có lẽ không phải phương pháp gì, mà là ai? Hùng Định Phong theo Hồ Nguyệt Nương mạch suy nghĩ suy đoán nói, nghe nói xương lôi đường hai năm này chuẩn bị khuyết trương môn hạ thế lực, phái ra không ít môn nhân đệ tử cùng trong đường tiên nhân tiến về các nơi linh sơn bên trong thu phục những cái kia không bối cảnh tán tiên nơi tụ tập. Ngươi cũng hẳn là rõ ràng Côn Lôn trong tiên giới tàng long ngọa hổ hạ người đông đảo, trong đó đặc biệt ngoại môn linh sơn là nhất, có lẽ hắn môn nhân đệ tử tại những tán tiên này bên trong thật hiện cái gì cao nhân ẩn sĩ. Hồ Nguyệt Nương lư gật đầu, lại lắc đầu nói, một cái không rõ sâu cạn cao nhân ẩn sĩ là không thể nào dẫn động Thường Âm rời đi xương linh điện, trừ phi người kia hắn nhận biết. Anh em nhà họ Thường nhận biết người kia. Hùng Định Phong sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, trầm giọng nói, ngươi là muốn nói Từ Trường Thanh, có phải hay không là ngươi nghĩ quá nhiều rồi? Hồ Nguyệt Nương thở dài, cười nói, có lẽ vậy, bất quá đừng quên, linh giác của ta phi thường linh nghiệm, mà lại ta cũng có thể khẳng định, Từ Trường Thanh nhất định đã đi tới Côn Lôn. Ngay tại Hồ Nguyệt Nương lúc nói chuyện không tổ cột tiểu thuyết internet, gian phòng vang lên tiếng đập cửa, đi theo liền nhìn thấy Hồ Nguyệt Nương đại đệ tử Mây Quan cất bước đi đến. Mặc dù hắn là thân nam nhi, nhưng nó giống mạo dáng người lại so tuyệt đại đa số côn lôn nữ tiên đều muốn xuất sắc. Cho dù là đứng tại Hồ Nguyệt Nương trước mặt, hắn tư sắc cũng không chút thua kém, chỉ bất quá so với Hồ Nguyệt Nương thánh khiết mỹ sắc đến, hắn dung nhan càng nhiều một tia tà dị yêu mị. Tại vào nhà về sau, Mây Quan cử chỉ cung kính hướng trong phòng hai người hạ thấp người hành lễ. Sau đó lấy ra một khối ngọc phù đưa cho Hồ Nguyệt Nương, nói: "Sư phụ, có Từ Trường Thanh tin tức." "Cái gì?" Vừa mới nâng lên Từ Trường Thanh, nhưng bây giờ liền lập huyền có hắn tin tức, sự tình thực tế là quá mức trùng hợp, Hồ Nguyệt Nương cũng không khỏi phải ngồi dậy, bước nhanh về phía trước cầm qua ngọc phù, thần niệm ở trong ngọc phù quét qua về sau, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Sau đó đem ngọc phù đưa cho Hùng Định Phong, lại triều Vân Quan hỏi, chưa tế núi linh mạch khô kiệt một chuyện nguyên lai là hắn lấy ra. "Ngươi cảm thấy cái này, tại Sương Mù trấn mở y quán Từ Trường Thanh là hắn sao?" "Ta nhớ được năm đó hoàng gia huynh muội bọn người tìm tới tên là Từ Trường Thanh người cũng không phải số ít, nhưng tựa hồ cũng sai." Đệ tử cảm giác hắn là Mây Quan tỉnh táo hồi đáp, tục truyền hắn từng cùng Trịnh Huyền Chi nữ Ngọc Huyền chân nhân từng có nói chuyện lâu, mà lại từ người chung quanh trong miệng, người này giống mạo cùng sự thủ pháp cũng cùng Từ Trường Thanh cực kỳ tương tự nói, lại dừng lại một chút. Tiếp tục nói, mặt khác hắn tại Sương Mù trấn thời điểm, còn thu một cái ký danh đệ tử. Cái này ký danh đệ tử còn giống như là người mang sáu vương huyết mạch người. Nghe đến đó, Hồ Nguyệt Nương cùng Hùng Định Phong sắc mặt cũng hơi một bên, đặc biệt là Hùng Định Phong thần sắc trở nên phá lệ ngưng trọng, hướng Hồ Nguyệt Nương hỏi, hắn có thể hay không cùng mục tiêu của chúng ta? Mặc kệ hắn có phải là Từ Trường Thanh, cũng mặc kệ hắn có phải là cùng mục tiêu của chúng ta nhất trí, chúng ta đều phải trước biết rõ ràng lai lịch của hắn lại tính toán sau. Hồ Nguyệt Nương nghiêm túc phân phó nói, lập hợi truyền lệnh xuống, thu thập cái kia Từ Trường Thanh tại Sương Mù trấn làm mọi chuyện, ta muốn biết hắn đến cùng gặp qua ở nơi nào người nào, làm qua cái gì sự tình. Nói, lại dừng lại một chút. Nói, mặt khác phái người đem Sương Lôi Đường gần nhất 2 năm này phái người tiến về các nơi linh sơn chỗ thu phục cùng chưa thu phục tán tiên thế lực toàn bộ phái người triệu ra đến, ta muốn biết tất cả tán tiên thế lực sở tại địa điểm. Vi Văn Sĩ, Ngụy Khổ Ịt 1 chương 975, lớn cảm giác thần đan, thượng. Dư Trường Thanh trở lại thác nước linh hồ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet trời chỉ bằng cách dần cánh, có lẽ là vào đêm luyện miệng, linh hồ chung quanh chỗ tụ tập các loại sát khí cũng biến thành phá lệ sinh động, thậm chí ngăn trở giữa thiên điệu tiên linh khí hội tụ đến ở giữa sâu vài linh hồ bên trong miệng đối với tiên nhân bình thường mà nói, nơi này xác thực không phải một khối thích hợp chỗ tu luyện, thậm chí ngay cả phàm nhân thành trì cũng không bằng, chẳng những tiên linh khí tại trong một ngày chập trùng không chừng, còn thỉnh thoảng sẽ thu được bốn phía mấy chục loại thiên địa sát khí quấy rầy, đủ loại nguyên nhân liền làm nơi đây cho dù tồn tại linh mạch, cũng sẽ không có người tới đây tu luyện, để Từ Trường Thanh trang chiếm cái này tiện nghi. Hôm nay, tiến về Cắm Vân Sơn thu hoạch cũng không phải là rất lớn, có lẽ là bởi vì hắn trước khi đi vốn là không có nghĩ qua phải có đại thu hoạch nguyên nhân, cho nên vô luận là xem đồ ngộ đạo hay là phụ thân thử pháp, tất cả đều là lướt qua liền ngừng lại. Muốn từ rừng đá vạn lưu toàn bên trong nộ ra đạo pháp, so hắn tưởng tượng phải khó rất nhiều. Cho dù không có mấy bay thiên hương dẫn xuất sự cố, hắn cũng chuẩn bị tạm thời đình chỉ, chờ biết rõ ràng bức tranh trạm đá cùng trận pháp cột đá quan hệ trong đó về sau, lành nghề xem đồ ngộ đạo sự tình. Lấy thần niệm nhập thân vào kia khỉ lông vàng yêu thân bên trên thử một chút thường gia đại đệ tử thực lực, chẳng qua là hắn đột nhiên muốn, mà sở dĩ chọn khỉ lông vàng yêu, chủ yếu cũng là bởi vì nó thể nội phi thường mỏng manh thượng cổ hoang thú chu hiếm huyết mạch, dù sao Từ Trường Thanh từng có qua một cái chu hiếm hóa thân. Đối với chu hiếm huyết mạch bao hàm chi lực lượng nắm giữ càng thêm thuần thục một chút. Sau đó, Từ Trường Thanh cảm thấy rất thất vọng, từ anh em nhà họ Thường điều giáo ra môn nhân vậy mà dạng này kém cỏi. Bỏ qua một bên cảnh giới của hắn bất luận, riêng lấy đối tự thân đạo pháp lý giải, ngay cả mình ở nhân gian mấy cái kia ký danh đệ tử cũng không bằng. Rõ ràng tu chính là võ tu đạo pháp, nhưng lại chỉ là biết lấy lực gáp người cách vận dụng cũng là pháp tu thủ pháp, loại người này đụng phải thực lực yếu đối thủ đến cũng được, chuyện quan trọng đụng phải thực lực tương đương đối thủ. Hắn chỉ sợ khó thoát bại trận chi mệnh. Từ Trường Thanh mở miệng điểm tỉnh, cũng chỉ là thuận miệng nói chuyện. Mục đích chủ yếu là vì lợi dụng miệng của hắn, đem anh em nhà họ Thường cho dẫn tới. Làm cuối cùng đi theo Trịnh Huyền bên cạnh hai người, Từ Trường Thanh cần từ bọn hắn nơi đó biết Trịnh Huyền đi tới Côn Lôn sau đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Về sau, cái kia Lôi Vân Tử mọi cử động tại hắn thần niệm trong lòng bàn tay, mà hắn thi pháp cho Thường Đẩy truyền lại tin tức cử động cũng bị hắn hoàn toàn để ở trong mắt. Mặc dù chỉ là từ viên quang thuật bên trong nhìn thấy Thường Đẩy bộ dáng bây giờ, nhưng Từ Trường Thanh y nguyên có thể cảm giác được Thường Đẩy cường đại, mà lại hắn gần như có thể khẳng định Thường Đẩy bây giờ Lôi Đình Vạn Quân Quyết cũng không phải là như Lôi Vân Tử nói như vậy chỉ là sáng tạo đến 14 tầng. Lấy hắn tình huống hiện tại đến xem hắn chí ít cũng đã tu đến tầng thứ 15 Lôi Nguyên hợp nhất cảnh giới. Từ Trường Thanh từng tự mình tham gia cho đối Lôi Đình Vạn Quân Quyết đến tiếp sau pháp môn thôi diễn cùng hoàn thiện, mặc dù lúc ấy bởi vì tu vi cảnh giới hạn chế chỉ thôi diễn đến tầng thứ 7 hoàn chỉnh đạo pháp, nhưng là đối với đến tiếp sau Lôi Đình Vạn Quân Quyết giả thiết thôi diễn lại một mực thôi diễn đến thứ 20 tầng Lôi Thần Biến, cho nên Từ Trường Thanh đối với Lôi Đẩy tình huống có thể nói rõ như lòng bàn tay. Lôi Vân Tử bên này mục đích đã đạt tới. Về phần một bên khác bị hắn lợi dụng con kia khỉ lông vàng yêu, nguyên bản Từ Trường Thanh là chuẩn bị cho nó một điểm chỗ tốt, để nó tìm cái khác cho hắn tu luyện. Chỉ bất quá về sau thấy căn cơ thâm hậu, mà lại trải qua Từ Trường Thanh thi pháp phụ thân, nó trong huyết mạch tiềm lực cũng bị kích động ra đến, tu vi sẽ tại trong thời gian rất ngắn tăng lên mấy cái cảnh giới. Nghĩ đến tương lai việc cần phải làm, Từ Trường Thanh liền quyết định đem nó thu nhập đến Lý Vĩnh Phong ban ở dưới đáy, đồng thời truyền thụ cho hắn một bộ thượng cổ linh viên công pháp tu luyện rời núi cầm tinh cùng một bộ 49 đường huyền âm ngọc vỡ côn, nhờ vào đó đem này yêu bồi dưỡng thành Lý Vĩnh Phong mở đường tiên phong. Tại rừng đá khôi phục lại bình tĩnh về sau, cái kia Tùng lão nhân thi pháp để bảo hộ lấy cột đá cùng bức tranh trạm đá dây leo tất cả đều tiêu lui xuống đi, khiến rừng đá khôi phục bình thường. Chỉ bất quá nguyên bản đến rừng đá xem đồ ngộ đạo tán tiên yêu tu nhóm tất cả cũng không có tiếp tục ngộ đạo tâm tư, bọn hắn top 5 top 3 nghị luận vừa rồi sinh sự tình, nhao nhao suy đoán cái kia khỉ lông vàng yêu lai lịch cùng nó vì sao lại ẩn giấu thực lực, trong đó không ít tán tiên yêu tu cho rằng kia viên tán nhân là tại cái này bức tranh chạm đá bên trong ngộ xảy ra điều gì cao thâm đạo pháp, mới trở nên lợi hại như thế. Biết nói ra chân tướng, Từ Trường Thanh tự nhiên không có có tâm tư nghe những tán tiên này yêu tu nhóm suy đoán lung tung, tiếp tục trước đó không có làm xong sự tình, đem tất cả vách đá đồ án tất cả đều ghi xuống. Về sau hắn chỉ cần lại ghi nhớ rừng đá bên trong tất cả cột đá phương vị cùng cột đá mặt ngoài thiên nhiên hoa văn, tại đem bức tranh chạm đá bên trong ý cảnh huyễn tượng từng cái nhớ kỹ, như vậy hắn liền có thể tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn hoàn nguyên toàn bộ vạn đồ rừng đá, không còn cần đến cái này thạch trong rừng đến cùng cái khác côn lôn tiên nhân cùng một chỗ xem đồ ngộ đạo. Chỉ bất quá chuyện này phi thường khó khăn, viễn viễn bất là một hai ngày có thể làm được, hắn hiện tại chỉ là ghi nhớ dễ dàng nhất ghi nhớ bức tranh chạm đá, chuyện sau đó so với cái này đến muốn khó khăn ngàn vạn lần, vì thế hắn dự lưu lại thời gian một năm để hoàn thành chuyện này. Trở lại thác nước linh hồ thời điểm không bổ cột tiểu thuyết internet, đà cong lao nhân đã rời đi, đối này Từ Trường Thành cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao cái này giật mình cong lao nhân một mạch truyền lại Thiệu Môn Tông học được từ có chỗ độc đáo của nó, chỉ bằng hắn có thể lấy một kẻ phàm nhân thân thể, không có chút nào tổn thương tới chỗ này ác địa, là đủ chứng minh này học chi thần diệu. Càng đừng đề cập hắn có thể dự đoán tính tới mình sẽ ở đây đến, sớm tới nơi đây chờ, riêng lấy mệnh số thôi diễn chi pháp mà nói, nó sở học Thiệu Môn Tông học quyết không thể so Từ Trường Thành thiên la đấu số kém, thậm chí tại đoạn phương diện nhân sự còn muốn càng hơn một bậc. Mặc dù cảm giác đà cóng lao nhân không có khả năng đem hắn sở học mọi chuyện, nhưng điểm trước Từ Trường Thành tình trạng là dự định thử võ có thể học được năm tại giật mình cóng lao nhân rời đi có lẽ chính là hắn cho Từ Trường Thành một cái phủ định trả lời chắc chắn. Thử Huyền, Lý Vĩnh Phong chính một cái, người ngồi tại thác nước hạ bên hồ nước ốc, hiện nhiên chú cóng lao nhân nói cho hắn mọi chuyện để hắn trong lúc nhất thời còn có chút khó mà tiếp nhận. Hắn vốn chỉ là cho là mình là một cái rắc vật người, có thể bị tiên nhân coi trọng thu vì ký danh đệ tử. Sau đó học được đạo pháp, lập nên một phen sự nghiệp, nhưng là bây giờ hắn lại đột nhiên biết mình vậy mà là có thể chi phối toàn bộ côn lôn tồn tại. Mà lại bên người còn nhiều ra một đống người nhà, nó bên trong một cái càng là mình ông nội. Trong đó to lớn hiện thực tương phản khiến suy nghĩ của hắn trở nên hỗn loạn không chịu nổi, nếu không phải hắn có luyện tâm quyết bản lĩnh có thể ổn định tâm thần, có lẽ hắn đã bởi vì như thế một cái đột nhiên xuất hiện tin tức làm cho thần kinh thất loạn. Từ Trường Thanh rất rõ ràng Lý Vĩnh Phong hiện tại cần một cái, vắng người tính chỉnh lý suy nghĩ, cho nên cũng không có tiến lên quấy rầy hắn, mà là rơi vào linh trong ao hương lộ ra một cái trượng rộng trên lục địa. Hắn đem trên lục địa cỏ dại toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đem sớm liền chuẩn bị tốt 8 cái kỳ phiên phân biệt cắm ở linh trong ao 8 chỗ linh khí mạnh nhất địa điểm, sau đó lại gửi ra trước sớm luyện chế dẫn sát che trời khăn, đem chung quanh sát khí dẫn động tới, hình thành tấm bình phong thiên nhiên. Làm tốt hết thể bố trí về sau, hắn lúc này mới từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra sớm đã chữa trị tốt túi xuất lò bát quái, đem nó cất đặt tại khối này lục địa trung ương, cũng chính là toàn bộ linh hồ linh điểm chỗ. Sau đó, Từ Trường Thanh lại thi triển lò bát quái điều khiển pháp quyết, khiến cho dần dần phóng đại đến một người cao. Cuối cùng dẫn động bát bảo lưu ly tây quả nhân sâm nguyên thần bên trong Phật cốt kim cương tỏa bên trong ngưng tụ trong sáng không một hạt bụi lưu ly Phật lửa. Đem nó đánh vào túi xuất lò bát quái bên trong, bắt đầu đạo thứ nhất ấm đan lô cùng định đan hỏa trình tự làm việc. Có lẽ là bởi vì cái này lưu ly Phật lửa nguyên nhân, chung quanh tính gộp lại mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm sát khí tựa hồ bị tách ra một chút, toàn bộ linh hồ chung quanh cũng biến thành không có như vậy kiềm chế. Tục truyền tại Phật giới có một chén linh đèn, chỉ cần lấy lưu ly Phật lửa nhóm lửa, như vậy đèn này liền có thể biến thành bể khổ đèn sáng, nó quang mang nhưng xông phá tam giới mê chướng, độ hết thể khổ ách phàm tục lại trần duyên, thoát sinh chết, thành tựu thiên nhân chi đạo. Bởi vậy có thể thấy được cái này lưu ly Phật ngòi nổ có tẩy luyện chim ếch, tinh hóa vạn tà công hiệu, chỉ tiếc Từ Trường Thanh mặc dù cô động cái này lưu ly Phật lửa, nhưng là đối với nó cách vận dụng lại biết rất ít. Khống chế chung quanh linh lông rót vào túi xuất lò bát quái về sau, Từ Trường Thanh thần niệm liền bám vào tại trong lò luyện đan trên trận pháp, chậm rãi thôi động trong đó trận pháp, đem lò trung tâm lưu ly Phật lửa dẫn vào trận tâm chỗ. Lúc này nguyên bản xem ra không đáng chú ý túi xuất lò bát quái giống như là biến thành một khối lưu ly bảo ngọc như tràn ra như huyễn như thật thất thải quang mang. Thường nhân thậm chí có thể xuyên thấu qua thân lò nhìn thấy lò bên trong không ngừng khiêu động ngọn lửa màu bạc, lô thân chu vi 8 cái thấu suốt lỗ cũng hiện lộ nó nguyên hình hiện ra bát quái đồ án, đồng thời dựa theo tiên thiên bát quái này sắp xếp. Đó cũng không phải Từ Trường Thanh lần thứ nhất dùng lò bát quái luyện đan, trong năm qua bên trong, Từ Trường Thanh vì quen thuộc lô này các loại pháp môn, từng dùng lô này luyện chế không ít đan dược, sử dụng chi hỏa cũng là mình đại quang minh thần mục bên trong kim ô thần hỏa. Tạm thời bỏ qua một bên luyện đan sử dụng dược liệu, đan lô sử dụng linh hỏa cùng Từ Trường Thanh tự thân tinh xảo đan đạo không nói. Chỉ riêng cái này túi xuất lò bát quái mà nói, nó luyện chế đan dược hiệu quả xa xa muốn so cái khác đan lô luyện chế hiệu quả của đan dược tốt hơn mấy lần. Đồng dạng đan dược dùng túi xuất lò bát quái luyện chế về sau, nó công hiệu đủ để tăng lên một phần cấp, nếu là lại tăng thêm phương diện khác, hoàn toàn tăng lên một cái đan phẩm đẳng cấp cũng đều không phải việc khó gì. Linh trong ao hương động tĩnh tự nhiên kinh động còn tại ngốc Lý Vĩnh Phong, hắn sửng sốt một chút, nhìn thấy Từ Trường Thanh đã trở về, vừa định muốn mở miệng kêu gọi, nhưng lại không biết nên nói cái gì, lại đem mở ra miệng ngậm kép lại. Lúc này, Từ Trường Thanh đã dẫn động đan lô trận pháp tự hành vận chuyển, lưu ly Phật lửa cũng đã bị định tại từng cái trận pháp trận tâm, xưng là luyện đan đan hỏa, hiện tại liền cần chờ một đoạn thời gian, để đan lô hoàn toàn bị linh khí ôn dưỡng đến trạng thái tốt nhất, liền có thể bắt đầu luyện chế lớn cảm giác thần đan. Hắn cũng phát giác được Lý Vĩnh Phong đã thanh tỉnh, cũng nhìn thấy nó bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, thế là liền thuấn di đến nó bên cạnh, hỏi: "Ngươi có chuyện gì muốn hỏi vi sư sao?" Lý Vĩnh Phong khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ, hỏi: "Sư phụ, ngài có phải là sớm đã biết thân phận chân thật của ta rồi?" "Không biết." Từ Trường Thanh hơi có dấu giếm nói: "Ta cũng là đến cái này về sau từ cung lão trong miệng biết chuyện của ngươi." "Cái này, những chuyện này, thân phận của ta, ta đột nhiên thêm ra gia tộc, thân nhân, ta cái kia ngay cả mình cũng đều không hiểu số mệnh." Lý Vĩnh Phong hơi có vẻ kích động nói: "Sư phụ, cái này đều là thật sao?" Cái này muốn chính ngươi phán đoán, thật giả tùy tâm. Thật lại như thế nào, giả lại như thế nào, ngươi chỉ cần làm chính ngươi liền có thể. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên Lý Vĩnh Phong, chỉ điểm một câu, thấy nó y nguyên một mặt mờ mịt, liền lắc đầu, nói, tình trạng của ngươi bây giờ không thích hợp tu luyện Tà Cương Rèn Thân Pháp. Chờ ngươi chừng nào thì không bộ đột tiểu thuyết internet mình nghĩ thông suốt, lúc nào không bộ đột tiểu thuyết internet vi sư tái dẫn ngươi nhập đạo. Nói xong, Từ Trường Thanh liền lưu lại Lý Vĩnh Phong một người tại linh bên cạnh ao, mình một lần nữa chuyển qua trung ương tiểu trên lục địa, đem thần niệm hoàn toàn đặt ở túi xuất lò bắt quái bên trên. Quy 1 chương 976, lớn cảm giác thần đan, trùng. Sơn chiếu Từ Trường Thanh kinh nghiệm trước kia, sử dụng kim ô thần hỏa cần ước chừng 2 cái lúc dính vết đao đến ôn dưỡng đan lô, mới có thể khiến đến đan lô trạng thái đạt tới tốt nhất. Thế nhưng là cái này trong sáng không một hạt bụi lưu ly Phật lửa dù sao không phải thích hợp dùng để luyện đan đan hỏa. Ôn dưỡng túi xuất lò bắt quái thời gian kéo dài gần 2 lần. Thẳng đến ngày thứ 2 buổi sáng mới khiến đan lô đạt tới phù hợp luyện đan trạng thái. Đã sớm chờ ở bên Từ Trường Thanh tay kết pháp quyết. Hư không một chỉ, đem đan lô nắp lò đánh vứt bỏ, đi theo đem luyện chế lớn cảm giác đan chủ dược từng cái đầu nhập trong lò đan, sau đó đắp lên đan lô, chuyển đổi pháp quyết, hội tụ một cỗ đạo lực đánh vào đan lô chung quanh tiên thiên bắt quái cấn đổi hai quẻ bên trên. Từ đan lô từng cái luyện đan trận pháp Phật lửa tinh luyện linh dược thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tư dưỡng được đề luyện ra linh dược tinh hoa, khiến cho từ đầu tới cuối duy trì hiên ngang sinh cơ. Khi tất cả chủ dược toàn bộ đều bị đề luyện ra nó tinh hoa bộ phận về sau, Từ Trường Thanh lại lần nữa biến áo pháp quyết, đem hai cỗ trưởng trận đạo lực phân biệt đánh vào lò tốn cách hai quẻ bên trên, khiến trong lò đan hình thành phong hỏa chi thế, lấy mãnh lực lần nữa tinh luyện linh dược tinh hoa. Nguyên bản trong lò đan linh dược hải cốt cũng bị cỗ này gió hỏa chi lực toàn bộ luyện hóa thành một luồng khói xanh, xông thẳng lên trên, chui vào lô đỉnh vô cực đồ bên trong. Tại lò bát quái vô cực đồ bên trong, dược vụ kinh lịch đồ bên trong vô tận hỗn độn tẩy luyện, nó thuốc trong xương mù nhiều một tia hỗn nguyên chi khí, đi theo liền từ lò nóc mấy cái lỗ thông hơi phun ra, ngưng tụ tại trên lò luyện đan, hình thành một mảnh thuốc mây. Mảnh này thuốc mây tựa hồ ẩn chứa một loại kỳ dị lực hấp dẫn, xung quanh mấy chục loại sát khí bên trong châu ngưng tụ mà thành tà sát nguyên tinh cũng bị nó hấp dẫn, không tự chủ được tuôn đi qua, chui vào thuốc này trong xương mù. Nguyên bản màu xanh thuốc mây cũng bởi vì những này tà sát nguyên tinh trở nên giống như là thải hạ diễm lệ. Cứ như vậy, Từ Trường Thanh nhiều lần điều khiển đan lô trận pháp, lấy cấn đổi hai quẻ núi trạch chi khí ôn dưỡng đang dược, có lấy tốn cách hai quẻ gió hỏa chi lực trưởng khống hỏa hầu, tuần hoàn 9 lần về sau, hắn liền lần nữa mở ra đan lô, đem còn lại phụ dược tất cả đều đầu nhập trong lò đan. Theo mới linh dược gia nhập, đan dược bắt đầu trung hòa dược tính, một cỗ mùi thuốc từ đan lô bên trong tràn ra đến, đồng thời mới linh dược hải cốt biến thành thanh khí cũng dung nhập kia phiến thuốc mây bên trong, kia phiến thuốc mây nhan sắc cũng dần dần biến thành tím đậm, đồng thời ở trong đó nhiều một tia khiến người khó chịu tà dị chi khí. Đồng thời hướng ngoại tràn ra dụ tâm thần người thất thải. Một mực tại linh bên cạnh ao quan sát Từ Trường Thanh luyện đan Lý Vĩnh Phong cũng nhìn thấy thuốc mây biến hóa, khi hắn bị thất thải quang mang soi sáng thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cô mãnh liệt xúc động, muốn đem mảnh này thuốc mây hoàn toàn hút tới trong bụng, hai thân thể của hắn cũng không bị khống chế đan lô đi đến. Nhưng khi hắn cất bước đi vào trước mặt linh hồ về sau, linh trong ao lạnh buốt ao nước tựa như là một cỗ quán đỉnh thanh tuyển như làm hắn rất nhanh tỉnh táo lại, cũng ý thức được mình đang làm cái gì. Mặc dù thanh lương ao nước làm hắn khôi phục thần trí, nhưng là nội tâm của hắn kia cố bị tà quang đưa tới mãnh liệt xúc động cũng không có tiêu tán, không đơn giản y nguyên tồn tại, mà lại còn đang không ngừng bành trướng, ý đồ một lần nữa đoạt lại đối thân thể của hắn khống chế. Lý Vĩnh Phong thấy thân thể xảy ra trạng huống, nhưng lại không dám quấy rầy Từ Trường Thanh luyện đan, thế là liền dứt khoát đem toàn thân chui vào linh hồ trong nước hồ, sau đó yên lặng vận chuyển luyện tâm quyết pháp môn, làm chính mình tiến vào luyện tâm trạng thái. Hắn đem nội tâm thân ở kia cố bị tà quang dẫn dắt mãnh liệt xúc động xem như tự thân chấp niệm, nhiều lần rèn luyện, mà tâm cảnh của hắn đứng thẳng vì cũng theo loại này kịch liệt đối kháng dần dần tăng lên. Mặc dù Từ Trường Thanh đang chuyên tâm luyện đan, nhưng là hắn cũng lưu ý đến Lý Vĩnh Phong tình huống, thấy Lý Vĩnh Phong có thể thông qua mình luyện tâm quyết ngăn cản được thuốc mây tà quang, không khỏi tán dương nhẹ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Tại phụ dược vùi đầu vào trong lò đan về sau, lại trải qua núi trạch tầm bổ, phong hỏa luyện chế 9 lần tuần hoàn. Phương mới đem bên trong tinh hoa hoàn toàn để luyện ra. Sau đó Từ Trường Thanh lại khống chế trận pháp đem chủ dược cùng phụ dược tinh hoa dung hợp lại cùng nhau, dẫn động lò bắt quái dưới đáy thái cực đồ tiên thiên chi khí khiến cho dược lực trung hòa, hòa hợp. Đồng thời khống chế tăng lớn trong lò gió hỏa chi lực, lưu ly Phật trong lửa bao hàm vô niệm Phật tính cũng bắt đầu thẩm thấu đến đan trong dược. Giờ phút này đã đến luyện dược mấu chốt, có thể thành công hay không luyện chế lớn cảm giác đan liền muốn nhìn hắn phải chăng có thể đem đan dược phải chăng có thể rất hoàn mỹ trung hòa các loại chủ dược cùng phụ dược dược tính, vô niệm Phật tính phải chăng có thể cùng đan dược dung hợp. Giờ khắc này, túi xuất lò bát quái cũng từ dưới đất lơ lửng đến không trung, phụ cận địa mạch linh khí cùng thiên địa linh khí tất cả đều bị nó hấp dẫn tới hình thành quán thông trên dưới thiên địa cầu, thân lò cũng vang lên cộng minh thanh âm giống như Phật âm Phật sướng hai ngay tại lúc đó. Càng ngày càng nhiều bị luyện hóa thành khí tàn thuốc cũng hội tụ đến đan lô đinh bên trên thuốc mây bên trong, thuốc vứt bỏ nhan sắc cũng theo đó càng ngày càng mở, đồng thời lấy ngưng tụ trong đó tà sát nguyên tinh làm trung tâm, tràn đầy tụ lại. Cuối cùng hình thành một viên không ngừng hấp thu chung quanh sát khí màu đen dược hoàn. Mặc dù tại thác nước linh trong ao kỳ cảnh biến hóa, dị sắc nổi lên bốn phía, nhưng là do ở trước đó bố trí che trời khăn tụ tập đại lượng thiên địa sát khí đem tất cả đồ vật tất cả đều che giấu. Ngoại giới nhìn tới đây hết thảy đều cùng bình thường đồng dạng bình tĩnh. Thời gian cứ như thế trôi qua 2 ngày, tại cắm trong núi Vân Trùng, anh em nhà họ Thường đã từ đỉnh núi chạy tới nơi này. Chỉ bất quá đám bọn hắn tiến vào Cắm Vân Sơn lúc đều phi thường ẩn mật, không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là thông qua lôi vân tử trên thân tràn ra đến đạo pháp khí tức tìm được hỏa linh động. Trải qua 2 ngày nữa trước sự tình về sau, Lôi Vân Tử tính cách cũng biến thành cẩn thận, cho dù tu hành cũng sẽ không phong bế linh thức, đồng thời sẽ còn tại lâm thời ở lại động phủ chung quanh bày ra trận pháp, để tại Mãnh Xuyên nhớ hiểm lúc có thể cổ khắc thanh tỉnh lấy buộc sau lấy anh em nhà họ Thường tu vi muốn tránh đi địch công xuyên tư vô thanh vô tức đi vào động phủ cũng không phải là việc khó, nhưng là bọn hắn cũng không có làm như vậy, xúc động phía ngoài cùng trận pháp, nhắc nhở. Lôi Vân Tử một chút, liền đứng tại ngoài động phủ, chờ Lôi Vân Tử ra. Lôi Vân Tử cảm giác được xúc động trận pháp người là Thường Âm cùng Thường Đầy về sau, liền vội vàng đứng lên, cả sửa lại một chút y quan, bước nhanh đi ra động phủ. Nhưng hắn nhìn thấy Thường Âm tới không phải linh cốt phân thân, mà là bản nhân sau. Sắc mặt có chút một bên, bước nhanh đi tới anh em nhà họ Thường trước mặt, thanh âm tràn ngập kính sợ, hành lễ nói: "Đồ nhi gặp qua sư tôn, sư thúc." Nhìn xem con trai ruột của mình, Thường Âm mặc dù muốn tiến lên thân cận, nhưng trong lòng luôn luôn không tự chủ được sinh ra một tia oán niệm, làm hắn không cách nào lộ ra cái gì thân thiện cử chỉ, cho nên vẫn như cũ cùng bình thường đồng dạng lãnh đạm nhẹ gật đầu, hừ hừ một tiếng. Thấy Thường Âm như thế, Lôi Vân Tử coi là đây là Thường Âm bất mãn nó tại Cấm Vân Sơn thất bại cử chỉ, trong lòng sinh ra từng tia hàn ý, vội vàng quỳ phụ trên mặt đất. Sợ hai nói, đệ tử vô năng, chưa thể tuân theo sư mệnh. Đúng hạn tu phục Cấm Vân Sơn tiên yêu, đệ tử cam nguyện bị phạt, lấy tiêu sư tôn chi nộ. Ca, ngươi láo kéo căng lấy khuôn mặt này cho ai nhìn nha? Khó trách ngươi xương linh điện âm u đầy tử khí, từng cái môn nhân đệ tử tựa như là chuột gặp mèo đồng dạng, tương lai nếu là tiên giới sinh tranh đấu, ngươi những cái kia môn nhân đệ tử lại có thể có mấy cái nguyện ý vì ngươi quên mình phục vụ mệnh. Tốt xấu ngươi cũng làm qua cái cửa trưởng lão, ngay cả một điểm ngự nhân chi đạo ra không hiểu, khó trách hiện tại ta cái cửa tình nguyện nghe theo lão đầu tử lão chó già kia, cũng không nguyện ý để ý tới ngươi một chút. Nhìn thấy Lôi Vân Tử như thế sợ hãi, Thường Đầy hơi có vẻ bất mãn như mày, hướng Thường Âm trừng mắt liếc, niệm ai hắn vài câu, sau đó cất bước tiến lên đem Lôi Vân Tử nâng đỡ. Ra vẻ lớn liền nói, "Tiểu tử, không phải sớm nói cho ngươi, những này tục lễ không cần thiết sao? Mà lại nam nhân đầu gối là thẳng, luôn uốn lượn. Về sau ngươi nghĩ thẳng đều không thẳng lên được. Lần sau còn như vậy, sư thúc ta liền trực tiếp dùng sét đánh ngươi, miễn cho ngươi lão là không nhớ lâu." Nói, hắn lại trấn an nói, "Cấm Vân Sơn sự tình chỉ là chuyện nhỏ, ngươi sư tôn cùng ta đều không trách tội ngươi ý tứ, ngươi cũng không cần lo lắng bị phạt." Ngươi bây giờ lại đem hai ngày trước sinh sự tình cẩn thận nói cho sư tôn của ngươi nghe, nếu là việc này như chúng ta châu nghĩ như vậy, ngươi liền lập xuống đại công, bằng này công tương lai ngươi có thể tự hành tại xương lôi đường bên trong thiết lập lấy điện, thống soái của tiên. Sư thúc, ngài nói là thật. Lôi Vân Tử hai ngày này đều nhắc nhở treo mật, nhưng bây giờ chỉ trước mắt, hắn lại không qua có công, mà lại bằng này công, tương lai còn có thể tự lập một điện, chấp trưởng quyền cao, cái này khiến hắn cảm giác mình quả thực tựa như là trong ngộng. Sư thúc ta nói chuyện cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Thường Đầy dương lên đầu, nói, không tin ngươi có thể hỏi sư phụ ngươi. Mặc dù Thường Âm đối với Thường Đầy không kinh thương lượng liền làm ra để Lôi Vân Tử tự lập một điện quyết định, cảm thấy có chút không vui, nhưng hai ngày trước tại Tĩnh Tu chi địa, Thường Đầy nói tới kia lời nói đích xác mang đến cho hắn một điểm ảnh hưởng, bây giờ nhìn thấy đối với mình kinh sợ Lôi Vân Tử, trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi sinh ra một tia áy náy chi tình. Cho nên hắn cũng không có phản đối, tại Lôi Vân Tử hỏi thăm trong tầm mắt, nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng Thường Đầy quyết định, chỉ bất quá thêm một cái điều kiện, nói, tu vi của ngươi không đủ để chèo chống một điện, lúc nào không tổ một tiểu thuyết internet ngươi tu thành Lôi Đình Vạn Quân Quyết tầng thứ 12, Lôi Đình 6 tuyệt hoàn toàn luyện thành. Có thể tiếp được ngươi sư thúc toàn lực xuất thủ ba chiêu, ngươi mới có tư cách tự lập một điện, nếu không hay là thanh thản ổn định khi. Xương Lôi Đường đại đệ tử đi. Khi lấy được khẳng định đáp án về sau, Lôi Vân Tử thần sắc kiên định nói, đệ tử nhất định có thể làm được. Mặc dù Thường Âm đưa ra điều kiện có chút khó khăn, nhưng Lôi Vân Tử phi thường tự tin mình có thể đạt thành, thử huyền tâm tình cũng thay đổi trước đó sợ hãi số sắc, trở nên kích động vạn phần lại tràn ngập đấu trí, liền ngay cả về sau nặng tự hai ngày trước sinh sự tình lúc, thanh âm cũng có chút hơi run. Thử Huyền anh em nhà họ Thường không có tâm tư để ý tới Lôi Vân Tử tâm tình, tâm tư của bọn hắn toàn đều đặt ở hai ngày trước chỗ sinh sự tình bên trên, mặc dù Thường tràn đầy nghe lần thứ hai, nhưng vẫn nghe được phi thường cẩn thận. Sau khi nghe xong, Thường Âm nhìn một chút bên cạnh mình đệ đệ, sau đó hướng Lôi Vân Tử nói, ngươi lại nhìn xem kia hầu yêu có phải như vậy hay không đưa người chế phục. Nói xong, Thường Âm liền đưa tay tùy ý vồ một cái, trong tay thêm ra một cây âm hàn linh khí hội tụ mà thành cây gậy, đi theo liền hướng Thường Đầy đánh qua. Thường Đầy cũng ngầm hiểu, hai tay hóa lôi thành đao, dựa theo Lôi Vân Tử chỗ nói tình huống, ứng phó đánh tới cây gậy. Đi theo Thường Đầy côn thế tại Lôi Vân Tử trong mắt, cùng ngày đó kia khỉ lông vàng yêu côn thế nặng hợp lại, dùng giống nhau như lúc phương thức đem Thường Đầy đao thế phá giải, sau đó mũi côn tại nó yết hầu cùng tim bên trên điểm một cái. Đúng, đúng, chính là như vậy, đệ tử chính là như vậy bị nó tùy tiện chế phục. Lôi Vân Tử gấp vội vàng gật đầu, sau đó lại hơi có vẻ nghi ngờ nói, sư tôn, ngài cũng hiểu được kia hầu yêu võ tu côn pháp, cái này côn pháp ở thế tục nhân gian tính không được cái gì. Thường Đầy sắc mặt nghiêm túc không ít, giải thích một câu về sau, liền quay đầu nhìn về Thường Âm hỏi, ca, ngươi cảm thấy có phải hay không là hắn? Thường Âm không có trả lời, cầm trong tay trường côn đánh tan, sau đó nghĩ nói, hắn từ trước đến nay là phượng hoàng không rơi không bảo chi địa, chúng ta đi kia vạn đồ rừng đá nhìn xem, có lẽ có thể hiện cái gì. Ừm, cũng đúng. Thường Đầy nhẹ gật đầu. Quy 1 chương 977, lớn cảm giác thần đan, hạ. Bảy tại anh em nhà họ Thường đang chuẩn bị khởi hành tiến về vạn đồ rừng đá thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, bên cạnh trò chuyện trí cũng đuổi bước lên phía trước ngăn lại, đi theo chỉ nghe thấy hắn gấp giọng nói, sư tôn, sư thúc, tạm tạm dừng bước, đệ tử còn có một việc không tới kịp bẩm báo. Hôm qua Tiên Cung Thần Hỏa Đại Thánh cùng sóng lớn Đại Thánh giá Lâm Cấm Vân Sơn, đem vạn đồ rừng đá phong cấm, trừ số ít mấy người bên ngoài, nó dư tiên yêu không kinh ngạc đi vào, hơn nữa nhìn hai vị này Tiên Cung Đại Thánh tư thế là chuẩn bị muốn đem Cấm Vân Sơn tiên yêu đều thu nhập Tiên Cung môn hạ. Cái gì? Tiên Cung cũng nhúng tay nơi này rồi? Thường Âm cùng Thường Đầy hai người nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc, cơ hồ là trăm miệng một lời, đem sự tình cẩn thận nói đến. Lôi Vân Tử cũng rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng. Liên vội vàng đem Tiên Cung Đại Thánh tới đây trước sau quá trình cẩn thận nói một lần, anh em nhà họ Thường cũng nghe được phi thường cẩn thận, chỉ là sắc mặt lại càng ngày càng lộ ra bình tĩnh cùng nghiêm trọng. Tại Lôi Vân Tử sau khi nói xong, hai người bọn họ cũng không có tương hỗ thương nghị chuyện này, mà là quay người hướng cách đó không xa trên vách núi chắp tay, Thường Âm sau đó đứng ra, giọng mang phong ý, nói, dư trở vốn cho rằng Tiên Cung Đại Thánh chính là đến quý người. Sự sự làm người tự có một phen hào hùng khí thế, không nghĩ tới hai vị vậy mà không giống bình thường, ưa thích làm cái này ẩn thân thăm dò tiêu tiểu bẩn thịu sự tình, thực tế để người cảm giác sâu sắc thất vọng. Bản tọa nói là vị nào tiên sơn đại năng như thế không chút kiêng kỵ xâm nhập ta Tiên Cung thiết cấm chi địa, nguyên lai là hai cái năm đó lâm trận chạy trốn bọn chuột nhắt, khó trách thích lén lén lút lút như vậy. Một cái âm siêu siêu thanh âm từ trên vách núi truyền thừa, sau đó liền nhìn thấy một đỏ một trắng hai bóng người từ trên núi bay rơi xuống. Thân hỏa, sóng lớn. Nhìn thấy cái này hai cái thân ảnh, Thường Đầy mắt khẽ híp một cái, ánh mắt bên trong nhiều một tia thù hận chi khí, mà trên thân cũng tuôn ra hiên ngang chiến ý, tiến lên một bước tựa hồ chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại bị Thường Âm ngăn lại. Tại bóng người hoàn toàn rơi xuống về sau, một bên Lôi Vân Tử mới nhìn rõ ra người hình dạng. Chỉ gặp bọn họ một cái mặt trắng như quỷ, như xúc tu, khoác trên người một kiện tràn ra lạnh vô cùng khí tức ngân giáp, là bắt mắt nhất chính là ngân giáp bên trên văn khắc trận pháp cùng làm là trận tâm mà khảm nạm tại trên khải giáp 108 mai thủy linh long châu, mỗi một mai đều là chỉ có đạt tới phản hư chi cảnh, sinh ra long khí chân long mới có thể ngưng kết. Một cái khác thì hoàn toàn tương phản, mặt như lửa, trán sinh mắt dọc, trên thân cũng đồng dạng hất lên một kiện bao trùm toàn thân áo giáp, chỉ bất quá cái này thân áo giáp tựa hồ cũng không phải là vì ngăn cản công kích, ngược lại giống như là muốn trợ giúp hắn áp chế tu vi, khôi giáp bên trên phơi bày từng tia vết rạn. Lờ mờ có thể từ vết rạn trông được đến cùng loại dung nham máu tươi chảy qua. Thiên Cung Đại Thánh Điện là Tiên Cung một tồn tại đặc thù. Nơi này tụ tập Tiên Cung bên trong gần 8 thành tả hữu chiến tiên nhân, là Tiên Cung cũng là côn lôn mạnh nhất chiến lược chỗ, bình thường có phản hư đỉnh phong chi cảnh đại thánh trong điện người liền có thể thu được đại thánh phong hào. Chỉ bất quá cho dù là Tiên Cung Đại Thánh cũng có chỗ khác nhau. Bình thường Tiên Cung Đại Thánh chỉ có đại thánh phong hào, đặc quyền cùng hưởng thụ cung phụng, nhưng thực lực cường đại Tiên Cung Đại Thánh lại có thể chấp trưởng tinh tú chân quân cùng thần vị chân quân, thống soái tiên chúng. Thần Hỏa Đại Thánh cùng sóng lớn đại thánh chính là trong đó người nổi bật, đều là đại thánh điện tứ tượng điện chủ một trong, dưới trướng đều có thất túc tinh quân và mấy chục vị thần vị chân quân, tại bọn hắn phía trên chỉ có cùng là 9 đại thánh hộ điện đại thánh cùng đại thánh điện điện chủ. Cùng cái khác Tiên Cung Đại Thánh chỗ khác biệt chính là bọn hắn cả hai cũng không phải là xuất từ Tiên Cung thế gia vọng tộc, chính là từ ngoại môn Linh Sơn yêu tu từng bước một từ trong chém giết đi cho tới bây giờ địa vị hiển hách, thực lực tại 9 đại thánh bên trong cũng chỉ là gần với đại thánh điện điện chủ. Đều có cấp đạo địa tiên tu vi cảnh giới. Tiên Cung đem Thần Hỏa Đại Thánh, sóng lớn đại thánh cùng một vị khác phong hào đại thánh phái đến ngoại môn Linh Sơn, cũng đủ thấy Tiên Cung có chút coi trọng ngoại môn Linh Sơn sự tình, tựa hồ cũng giấu giếm một chút huyền cơ. Mặc dù trước mắt là hai tên thành danh đã lâu Tiên Cung đại thánh, nhưng là Thường Âm cùng Thường Đẩy cũng không e ngại, hai người bọn họ cất bước tiến lên, cùng tranh tài giằng co, khí thế trên người không kém chút nào đối phương. Thường Âm cùng sóng lớn đại thánh nhìn nhau, trầm giọng nói, nơi này là ngoại môn Linh Sơn, không phải là các ngươi Tiên Cung đại thánh điện, tùy tiện là cái. Bảng hiệu coi như khối này chính là bọn ngươi, thực tế thật là tức cười. Năm đó kia hai cái ngay cả bản tọa dưới trướng tinh quân đều không thể ngăn cản tiểu gia hỏa, bây giờ cũng biến thành gan to như vậy, dám tại trước mặt bản tọa chào phúng Tiên Cung. Hẳn là các ngươi thật sự cho rằng tu đến nhân tiên, địa tiên chi cảnh liền có thể hoành hành côn luôn rồi. Sóng lớn đại thánh biểu lộ ra khá là khinh thường lạnh lùng cười một tiếng, cố ý chậm rãi đưa tay. Hướng Thường Âm hư không gậy một cái, một cỗ vô hình chi khí hướng Thường Âm cái chán bay bàn tới. Đối mặt sóng lớn đại thánh thăm dò, Thường Âm trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh, thậm chí ngay cả ý xuất thủ đều không có, mặc cho cỗ này vô hình chi khí đánh vào trên trán của mình. Sau đó liền nhìn thấy từ Thường Âm trên thân tràn ra một cỗ lạnh vô cùng khí tức, đem chúng quanh thủy linh khí tất cả đều hấp thu, nháy mắt đem Thường Âm đông lạnh thành một khối băng cứng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Sóng lớn đại thánh cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập khinh thường. Nhưng mà, ngay tại tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống, bên cạnh một mực trầm mặc thần hỏa đại thánh đột nhiên mở miệng nhắc nhở, cẩn thận. Chỉ thấy đông kết Thường Âm khối này băng cứng phảng phất tuyết tan đột nhiên biến mất, sau đó chúng quanh tất cả hàn khí tất cả đều một lần nữa lùi về Thường Âm thể nội, hội tụ tại nó cái trán, hoàn nguyên thành trước đó chui vào nó thể nội kia cố vô hình chi khí bắn ra đến. Hướng sóng lớn đại thánh bay vụt trở về. Sóng lớn đại thánh đối với Thường Âm biểu hiện cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, sắc mặt hơi có vẻ dịch tuần mảnh không giống thể cấp nhưng cũng giống là không phục cùng đồng dạng không có làm bất kỳ động tác gì. Trực tiếp dùng chán quyết đại trang hạ bắn về vô hình chi khí. Các ngươi rất nhàm chán sao? Chỉ bất quá một bên thần hỏa đại thánh không định để cuộc nháo kịch này tiếp tục, đưa tay ngăn tại sóng lớn đại thánh trước mặt. Đem kia cố vô hình chi khí nắm chặt, một cỗ khí âm hàn tràn ra đến nháy mắt đem cánh tay của hắn đông lạnh thành khối băng. Đi theo hắn trên tay khối băng lại bị trên người hắn cực nóng hỏa diễm dung thành hàn khí, hướng bốn phía tản ra đến. Khiến chung quanh mấy chục trượng tất cả sự vật đều kết thành một tầng băng tinh sau đó lại lập tức tuyết tan tiêu tán, theo băng tinh biến mất, tất cả bị băng tinh bao trùm vật sống cũng toàn đều giống như bị dùng lửa đốt như khô chết rồi. Ta không quản các ngươi ngoại đạo minh muốn ở chỗ này làm cái gì, nhưng nơi này đã bị ta Tiên Cung tiếp quản. Các ngươi tốt nhất mang theo các ngươi người rời đi. Thần Hỏa Đại Thánh hiển nhiên không có có tâm tư trêu đùa anh em nhà họ Thường. Không dung nửa điểm chất vấn trầm giọng khi nói, mặc dù phía trên hạ lệnh Tiên Cung môn hạ không được tại ngoại môn Linh Sơn gây hấn gây chuyện, nhưng bản tọa không ngại giáo một chút các ngươi bọn này không biết tôn ti hạ giới tiên nhân. Không đợi Thường Âm mở miệng, Thường Đầy liền đứng dậy. Lạnh lùng nói, lúc đầu lão tử đối cái này Cấm Vân Sơn còn không phải rất để ý, bất quá bây giờ lão tử ngược lại là đến hào hứng. Đặc biệt là dạy các ngươi bọn này tự cao tự đại yêu nghiệt. Song phương hỏa khí lập tức bị châm ngòi, coi như trước mắt hình thức vừa chạm vào tức thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, đột nhiên mặt sinh ra một cỗ rung động dữ dội, theo sau bầu trời xuất hiện đầy trời hào quang, đem phương viên mấy ngàn dặm phạm vi hắc ám tất cả đều xua tan. Tại mọi người còn chưa kịp tới kịp phản ứng trước đó, hào quang lại đột nhiên một phân thành hai, ngưng tụ thành hai cái điểm sáng, bầu trời cũng giống là bốn hãm, tại điểm sáng chung quanh hình thành hai cái vòng xoáy trống rỗng. Hai cái này vòng xoáy trống rỗng cũng không phải là hướng vào phía trong hấp thu đồ vật, ngược lại hướng ngoại phun ra đồ vật, một cái vòng xoáy trống rỗng phun ra một cỗ tràn ngập Phật môn thiền ý linh quang khiến chúng quanh bằng bầu trời vang lên làm cho người nhập đạo lớn cảm giác thiên âm, một cái khác vòng xoáy trống rỗng thì phun ra từng sợi tràn ngập tà dị quỷ bí hắc khí hình thành mây đen dày đặc bầu trời, khiến bầu trời truyền ra từng đợt làm cho người nhập ma thê lương ma âm. Thường âm cùng thường đầy đối dị tượng này chỉ cảm thấy kinh nghi, nhưng sóng lớn đại thánh cùng thần hỏa đại thánh lại giống như là biết hai cái này vòng xoáy trống rỗng là chuyện gì xảy ra như mặt lộ vẻ thân sắc, nhìn lẫn nhau một cái, tựa hồ là muốn từ đối phương trên mặt tìm tới khẳng định đáp án. Đi theo liền trăm miệng một lời, Phật ma lưỡng giới. Coi như Cấm Vân Sơn tiên yêu bị trước mắt dị tượng sở kinh động thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, trên trời dị tượng lại sản sinh biến hóa, từ hai cái trong lỗ hổng đột nhiên xông ra hai cỗ hoàn toàn tương phản hạo đại lực lượng, đem chúng quanh Phật quang cùng ma khí tất cả đều hấp dẫn tới, đồng thời tính cả hai cái trống rông cũng cùng nhau biến mất. Khi hai cỗ lực lượng hoàn toàn ngưng thực về sau, lại trống rông từ không trung biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời cũng khôi phục lại, hết thảy tựa hồ lại trở lại trước đó bình tĩnh, phản phất mới hết thảy chưa từng có sinh qua như. Có Phật linh cùng ma đầu xâm nhập Côn Lôn, lập tức thông báo vô vọng núi Tiên Cung ngoại môn tổng đàn. Thấy tình cảnh này, sóng lớn đại thánh cùng thần hỏa đại thánh cũng mất đi cùng anh em nhà họ Thường so tài tâm tư, tương hô nói cùng một câu về sau, thần hỏa đại thánh hóa thành một ánh lửa hướng vừa rồi sự tình bầu trời bay đi, mà sóng lớn đại thánh ngừng một chút thân hình, hướng tại Cấm Vân Sơn trụ sở bắn ra một đạo đưa tin ngọc phủ, mới gấp đi theo. Ở một bên anh em nhà họ Thường cũng cảm thấy sự tình tựa hồ có chút bất thường, sắc mặt hơi đổi một chút, làm ra đồng dạng quyết định gấp đi theo, mà Thường Âm lúc rời đi thì hướng Lôi Vân Tử phân phó nói, tụ tập tất cả nguyện ý đầu nhập ta xương lôi đường Cấm Vân Sơn tiên yêu. Như sự tình có biến, lập tức lĩnh bọn hắn rời đi. Liên tại thiên không dị tượng kinh động anh em nhà họ Thường, Tiên Cung đại thánh cùng Cấm Vân Sơn tiên yêu lúc, ở vào Cấm Vân Sơn phía nam 500 dặm bị đầy trời sát khí bao phủ thác nước linh trong ao, từ trường thanh luyện đan đã tới kết thúc rồi, lò bên trong lớn cảm giác thần đan cũng đã xuất hiện hình thức ban đầu. Trước đó bầu trời xuất hiện dị tượng nhưng thật ra là lớn cảm giác đan luyện thành trước đó đan khí dẫn động thiên địa dị biến. Từ kia hai cái vòng xoáy trong lỗ hổng xâm nhập Côn Lôn Phật linh cùng ma đầu cũng không có biến mất, Phật linh trực tiếp bị từ trường thanh khống chế lò bát quái thu hút thần đan bên trong. Mà ma đầu thì chui vào lơ lửng tại đan lô đỉnh từ sát khí ngưng kết màu đen tà đan bên trong. Khi Phật linh cùng ma đầu chui vào đan dược về sau, thần đan cùng tà đan tựa hồ sống lại nhiều một cỗ linh tính, không hẹn mà cùng muốn đào thoát túi xuất lò bát quái khống chế. Nhưng mà, từ trường thanh liên tiếp thay đổi hai loại pháp ấn, chán đại quang minh thần mục mở ra, dẫn tới hai cỗ lôi kình đạo nhập pháp ấn bên trong, đem hai cỗ ẩn chứa thần lôi chi lực trưởng trận pháp lực đánh vào thân lò tiên thiên bát quái cản chấn hai quẻ bên trên, tại lô thân chu vi ngưng kết thành 81 đạo thiên lôi, phản phất tẩy luyện tuần hoàn hành kích trong lò đan bên ngoài thần đan cùng tà đan. Thần đan cùng tà trong nội đan linh tính tại thiên lôi oanh kích hạ chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm ngưng kết. Chỉ bất quá trong đó ẩn chứa linh thức cũng đã tại thiên lôi bên trong tiêu tán ra, không ngừng ý đồ móc ra lò bát quái trưởng khống đan dược cùng yên tĩnh trở lại. Tại đan lô bên trong, thần đan chia ra làm 8, hình thành 8 cái hạt gạo lớn nhỏ đang ăn dược, tràn ra đến đan khí loáng thoáng hóa thành khác biệt hình thái Phật ảnh, mà tại đan lô đỉnh, tà đan màu đen tại thiên lôi tác dụng dưới chậm rãi phai màu, cuối cùng hóa thành một viên tràn ngập nồng hậu dày đặc tà dị khí tức màu xanh đang ăn dược. Lão nói hung san tuần giới giờ ủ gờ 1 chương 978, hết thảy phong cấm, thượng. Hai tử trường thanh đem lớn cảm giác thần đan luyện chế thành công đồng thời, cũng luyện chế thành mai gia tâm đan, bất quá cái này mai tà đan cũng không phải là hắn tận lực luyện chế. Chỉ vì nơi đây hoàn cảnh đặc thủ, mới khiến cho viên đan dược này nhân thế mà thành. Tại trải qua thiên lôi tẩy luyện về sau, hai viên thuốc đều đã đại thành, nhưng giờ phút này đan dược hỏa hầu còn chưa đầy đủ, mà lại dược tính cương liệt. Cần ổn dưỡng một đoạn thời gian, khi dược tính bình thản sau, phương mới xem như hoàn toàn luyện chế thành công. Thế là, tử trường thanh liền phân biệt khống chế cái này hai viên thuốc dừng thăng, chìm xuống, này dung nhập vào lò nóc vô cực đồ bên trong. Đi theo hắn lấy đi tốn cách hai quẻ bên trên pháp lực, một lần nữa kết ấn thi pháp, dẫn động khôn khảm hai quẻ bên trong tích chứa sinh cơ chi khí, đạo nhập vô cực đồ bên trong ngẩn dưỡng đang ăn dược, đồng thời cũng đem trong lò thế lửa dần dần yếu bớt. Đồng thời đem lưu ly Phật lửa từ luyện đan trong trận pháp ghi chép rời đi. Ngay tại từ trường thanh đem đan dược thu nhập đan lô nóc, lấy túi xuất lò bắt quái đặc hữu ngẩn dưỡng chi pháp, đến vì đan dược cởi trừ hỏa khí thời điểm, trên trời đột nhiên vang lên một trận oanh lôi thanh âm, nói: "Xin hỏi hạ giới là vị nào lớn La Thiên Phật môn pháp chủ ở đây luyện chế lớn cảm giác thần đan, còn mời ra gặp một lần." Nghe tới thanh âm, từ trường thanh ngẩn người. Trước đó hắn vẫn luôn đang chuyên tâm luyện đan, tăng thêm đối với mình luyện chế che trời khăn vô cùng tin tưởng, cho nên cũng không có có phân thần quan sát tình huống ngoại giới, càng không biết có Tiên Cung đại thánh đi tới Cấm Vân Sơn. Lớn cảm giác thần đan dù sao chính là Phật môn tuyệt phẩm đan dược, luyện chế thành công về sau, mặc dù đan khí có lò bát quái cùng che trời khăn ngăn cản, nhưng vẫn là có một tia tiết lộ ra ngoài. Cái này một tia đan khí tiên nhân cũng không thể phát giác được, nhưng là đối với thần hỏa đại thánh chờ ở Côn Lôn tiên giới đỉnh tiêm tiên nhân trong mắt, hô tạp tại nồng hậu dày đặc sát khí bên trong kia một tia Phật môn đan khí tựa như là đêm tối đèn sáng đồng dạng bắt mắt, mà lại lấy Tiên Cung đại thánh kiến thức tự nhiên có thể phát giác được cái này một tia đan khí là xuất từ loại đan dược nào. Chỉ bất quá đám bọn hắn đoán đúng đan dược, lại đoán sai người. Đem nhầm từ trường thanh xem như nội môn lớn La Thiên Tiểu Linh Sơn hoặc Lôi Âm tự một vị nào đó pháp chủ, cho nên mới không có tùy tiện phá vỡ che trời khăn che lớp bình chướng, xâm nhập thác nước linh hồ. Từ trường thanh tại nhận thức đến mình đã bại lộ thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, kim tiên thần niệm cũng lập tức triển khai, nháy mắt liền đem trong phạm vi ngàn dặm hết thảy sự vật thu nhập trong lòng. Mặc dù hắn chưa từng thấy tận mắt Thần Hỏa Đại Thánh cùng sóng lớn đại thánh, nhưng là đối với cái này hai tên xuất từ ngoại môn Linh Sơn Tiên Cung đại thánh hắn lại có nhiều nghe thấy. Có không ít tiên giới kiến thức cổ tịch bên trên đều từng ghi chép qua hai người này sự tích cùng hai người bề ngoài đặc thủ, cho nên phân biệt cũng không khó khăn. Tại xác nhận Thần Hỏa Đại Thánh thân phận về sau, hắn thần niệm cũng cảm ứng được phong cấm cấm vân sơn vạn đồ rừng đá những cái kia tu vi tất cả đều tại Kim Đan đỉnh phong trở lên tiên yêu môn, loáng thoáng có thể phát giác được Tiên Cung đại thánh tới đây mục đích. Theo sát tại Thần Hỏa Đại Thánh cùng sóng lớn đại thánh sau lưng đi tới thác nước linh hồ trên không, anh em nhà họ Thường tự nhiên cũng không có đào thoát từ Trường Thanh thần niệm, đối với hai cái này quen biết cũ biến hóa, từ Trường Thanh cũng cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng từng nghĩ tới cái này tu vi của hai người bây giờ đến cảnh giới cỡ nào, nhưng là hiện tại nhìn thấy bọn hắn một cái thành tựu địa tiên đạo quả, một cái khác đạt tới nhân tiên đỉnh phong, vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Tại từ Trường Thanh quan sát tình huống ngoại giới thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, trước đó mở lời hỏi Thần Hỏa Đại Thánh hiển nhiên không có tính nhẫn mại tiếp tục chờ đợi từ Trường Thanh đáp lại. Từ khi 300 năm trước hắn trở thành Tiên Cung đại thánh đến nay, vẫn lần thụ tôn sủng, cho dù là nội môn Linh Sơn những cái kia tiên gia tông phái đám tông chủ gặp thấy hắn có lẽ lễ nghi đối đãi, từng có lúc, hắn nhận qua lạnh nhạt như vậy, bị người chẳng quan tâm gạt sang một bên. Tại cảm giác mình có chút chịu nhục về sau, trên mặt hắn hiện lên một tia giận dữ, đưa tay chỉnh trảo, trong hư không ngưng kết thành một cái bao trùm 10 dặm hỏa diễm trảo, đi theo dưới cánh tay ép, hướng phía dưới mật mà không tiêu tan thiên địa sát khí bắt tới. Nhưng mà, khi cái này to lớn hỏa diễm trảo sắp chạm đến tầng kia thật dày thiên địa sát khí lúc, sát khí bên trong đột nhiên truyền ra một cỗ kỳ dị đạo lực, nháy mắt đem Thần Hỏa Đại Thánh trưởng khống pháp lực cho chặt đứt. Cướp đoạt cái này hỏa diễm trảo khống chế, cũng lấy đồng dạng uy thế đem nó phản kích trở về, đem trên bầu trời bốn người toàn đều bao bọc ở trong ngọn lửa. Mặc dù cái này hỏa diễm đủ để dung kim hóa thiết, nhưng là đối với bốn tên tu là thấp nhất cũng có nhân tiên đỉnh cao đại đạo chân tiên mà nói, dạng này hỏa diễm hiển nhiên không đủ để làm bọn hắn có bất kỳ tổn thương gì. Tại hỏa diễm vây quanh tới một khắc này, bọn hắn cũng cấp thi nó pháp, đem những ngọn lửa này nháy mắt phá vỡ. Tại cỗ này đốt thiên hỏa diễm tiêu tán về sau, chúng tiên trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc, chỉ bất quá Tiên Cung đại thánh là chấn kinh đối phương lại có thể từ Thần Hỏa Đại Thánh cái này côn lôn đứng đầu nhất trưởng lửa trong tay cường giả cướp đoạt hắn chỗ thi triển hỏa pháp. Mà anh em nhà họ Thường thì càng nhiều hơn chính là đối nồng hậu dày đặc sát khí hạ người cảm thấy chấn kinh, bọn hắn tựa hồ đoán được phía dưới có thể là ai, đồng thời cũng đối thực lực cảm thấy kinh hãi. Thần Hỏa Đại Thánh danh xưng côn lôn trưởng lửa thứ nhất, hôm nay gặp mặt thực tế hữu danh vô thực, như các hạ chỉ có bực này mánh khóe, hay là sớm ngày về Tiên Cung đi thôi. Miễn cho tại cái này ngoại môn linh sơn sa sút phải cái bỏ mình hồn, diệt, khí tiết tuổi già khó giữ được. Mọi người ở đây vì nồng hậu dày đặc sát khí phía dưới người thần bí chỗ hiện ra thực lực cảm thấy khiếp sợ thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, một cái. Bình thản lạnh nhạt thanh âm từ phía dưới truyền tới, trực tiếp xuyên thấu thiên địa sát khí, trực tiếp đưa vào bốn tiên trong hai. Nghe tới lời nói này về sau, hai tên Tiên Cung đại thánh mặc dù mặt lộ vẻ nộ khí, nhưng thần sắc lại có vẻ cẩn thận không ít. Hiển nhiên bọn hắn đã đem phía dưới từ Trường Thanh nhìn thành đại địch. Mà anh em nhà họ Thường nghe tới thanh âm này, thân thể không khỏi run lên, đáy lòng hồi ức cũng bị nó dẫn xuất, ban đầu suy đoán cũng càng khẳng định. Hai người huynh đệ không khỏi nhìn nhau một cái, nhưng tại trong mắt đối phương nhìn thấy tất cả đều là đồng dạng vẻ kinh hãi. Mây Thấm Mây Hai cho nên cố ý mở miệng khiêu khích, ý đồ dẫn Thần Hỏa Đại Thánh giận ra năm. Vừa mới Thần Hỏa Đại Thánh xuất thủ thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, nó thi pháp lúc hỏa diễm khí tức dĩ nhiên khiến đến túi xuất lò bắt quái bên trong luyện đan trận pháp sinh ra cộng hưởng dị biến. Nếu như không phải hắn đã đem đan dược đưa vào vô cực đồ bên trong ẩn dưỡng, có lẽ giờ phút này lớn cảm giác thần đan đã tại cái này dị biến bên trong hủy đi, mà vào thời khắc ấy hắn thông qua thần niệm cùng trong lò trận pháp đem ngay cả, cũng rất dễ dàng tìm ra nguyên nhân trong đó. Mặc dù túi xuất lò bắt quái bên trong lò luyện đan lửa có thể dùng giữa thiên địa các loại linh hỏa thay thế, nhưng là thích hợp nhất túi xuất lò bắt quái, cùng lò bắt quái luyện đan trận pháp phù hợp nhất thiên địa linh hỏa hay là túi xuất thần hỏa. Tại Thần Hỏa Đại Thánh pháp lực bên trong ẩn chứa túi xuất thần hỏa khí tức, lò bắt quái bên trong trận pháp cũng bởi vì túi xuất thần hỏa khí tức dẫn dắt sinh cộng hưởng dị biến, cho nên Từ Trường Thanh mới sẽ muốn kích Thần Hỏa Đại Thánh toàn lực xuất thủ, để từ nó trong pháp thuật tu lấy túi xuất thần hỏa hỏa chủng. Chỉ bất quá hai tên Tiên Cung đại thánh mặc dù bởi vì Từ Trường Thanh khiêu khích chi ngôn mà nộ khí đột nhiên, nhưng là bọn hắn cũng không có vì vậy mất đi tỉnh táo. Trải qua lõi đời bọn hắn cũng rất dễ dàng liền nhìn ra Từ Trường Thanh nơi nhằm vào mục tiêu, càng thêm không có theo nguyện làm việc dự định. Sóng lớn đại thánh bay đến Thần Hỏa Đại Thánh trước người, hướng hắn nhỏ giọng nói, từ mới tài tình huống đến xem, người này trưởng hỏa pháp cửa quyết không kém gì người Tử Dương, thậm chí khả năng khắc chế pháp lực của ngươi. Ngươi bây giờ còn chưa hoàn toàn có thể khống chế vật kia, một trận chiến này liền từ ta xuất thủ cho thỏa đáng, ngươi ở bên vì ta lực trận. Nói, lại nhìn một chút anh em nhà họ Thường, nói, Thường Âm, Thường Đầy mới nghe được người kia nói lúc, biểu lộ tựa hồ có chút không đúng. Ngươi phải cẩn thận đề phòng bọn hắn từ đó quấy rối. Bọn hắn dám làm loạn, bản tọa liền diệt bọn hắn. Thần Hỏa Đại Thánh lạnh lùng nhìn anh em nhà họ Thường một chút, trầm giọng nói. Sóng lớn đại thánh nghe ra được đồng liêu mình đã lên sát tâm, không có nghĩ nhiều nữa, vận chuyển pháp quyết, dẫn động trên thân pháp bảo. Chỉ thấy trên người hắn món kia ngân giáp tán dị sắc, 108 mai thủy linh long châu chống rộng nhiếp thủ vô cùng vô tận nghệ thiên lũ lụt, nháy mắt liền đem phương viên trăm dặm bao phủ, khiến cái địa phương này biến thành một vùng biển mênh mông trạch quốc. Sau đó, món kia ngân giáp dọc theo một cây phương thiên họa kích bị nó nắm trong tay, mà hắn sau đầu cũng hiện ra một cây hắc khí quấn quanh kỳ phiên, hắn khí thế trên người giờ khắc này cũng đạt tới đỉnh điểm, thuận thế ném vào trong nước. Liền đang sóng lớn đại thánh không vào nước bên trong một khắc này, toàn bộ đại dương mênh mông tất cả đều toàn đều giống như biến thành mực nước như một mảnh đen kịt, chẳng những ngăn trở ánh mắt, liền ngay cả thần niệm cũng vô pháp xuyên thấu vào. Tại không trung, Thần Hỏa Đại Thánh con mắt mặc dù thả ở phía dưới, nhưng thần niệm lại nhắm ngay anh em nhà họ Thường, nhưng mà làm hắn cảm thấy kỳ quái lại là anh em nhà họ Thường rõ ràng thần sắc khác thường, nhưng là lại không chút nào xuất thủ quấy rối cử động, ngược lại chậm rãi hướng ngoại bay khỏi, tựa hồ giống như là muốn tránh mở cái gì như. Tại dưới nước, sóng lớn đại thánh một đường lặn xuống. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền cảm thấy không thích hợp, bởi vì vô luận hắn như thế nào lặn xuống đều không thể sờ đến phần đáy, phản phất mảnh này từ hắn chế tạo đại dương mênh mông thoát ly khống chế trở nên vô cùng vô tận. Hắn dừng lại thân hình, nắm chặt trong tay phương thiên hỏa kích, ngưng thần đề phòng, sau đầu kỳ phiên không ngừng lay động, hình thành một đạo vô hình vô ảnh lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, nó trên thân ngân giáp cũng thay đổi thành màu đen, 108 mai thủy linh long châu bên trong tuân ra 108 cô hắc khí hóa thành 108 đầu đảo hải yêu rồng ở chung quanh hình thành trăm rồng đại chu thiên sát trận. Các hạ đã có thể phá ta cái này nghệ thiên hồng thủy trận, chắc hẳn cũng là Côn Lôn có ít thượng tôn cường giả, như thế bộ dạng chẳng phải là yếu thanh danh của ngươi. Sóng lớn đại thánh không cách nào từ trăm rồng đại chu thiên sát trận cảm giác được có bất kỳ vật sống tồn tại. Hết thảy đều là hắn mà đưa tới hồng thủy, thần sắc dần dần ngưng trọng, trên đầu như xúc tu không ngừng đong đưa, tiết hầu chấn động, ở trong nước nói, các hạ gì không hiện ra thân hình, cùng ta chiến thống khoái. Nguyên lai là một con người mang thượng cổ thần long huyết mạch bạch tuộc tinh liền đang sóng lớn đại thánh tiếng nói vừa mới rơi xuống, tại phía sau hắn liền truyền ra từ trường thanh kia bình thản lạnh nhạt thanh âm, nói, ta ngay tại bên cạnh của ngươi, ngươi lại ngay cả bóng người của ta cũng không tìm tới, lại có tư cách gì đánh với ta một trận. Nghe tới thanh âm về sau, sóng lớn đại thánh mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng không quay đầu lại, mà là cầm trong tay phương thiên hỏa kích theo thế hướng về sau quét ra, tràn ngập cực hàn chi khí đầy trời kích ảnh trong khoảnh khắc liền bao trùm sau lưng toàn bộ thủy vực, đem tất cả nước đông kết thành một tầng băng cứng. Cố hàn khí kia thậm chí xông ra mặt nước, đem bầu trời quấy mở một đường vết rách, bay đầy trời tuyết lập tức bay xuống, khiến trung quanh hóa thành rét lạnh tuyết vực. Ngay tại chiến kích vung ra đồng thời hắn sớm liền chuẩn bị tốt trăm rồng đại chu thiên sát trận cũng bị dẫn động, toàn bộ dưới nước trạch quốc biến thành một mảnh giết chóc địa ngục. 108 đầu yêu hình rồng thành ẩn chứa vô tận sát cơ, 108 cỗ tuyệt cường lực lượng, cơ hồ tất cả tiến vào bên trong vật sống cũng sẽ ở cỗ lực lượng này bên trong hóa thành cho tàn. Mặc dù sóng lớn đại thánh chiến kích cùng sát trận đều uy thế kinh người, có thể thừa nhận được dạng này công kích Côn Lôn tiên người ít càng thêm ít, cho dù tới tu vi muốn làm tiên nhân cũng cần toàn lực ứng phó phương có thể ngăn cản. Nhưng là lực lượng lại lớn đối mặt hư không cũng là không dùng được. Giờ phút này sóng lớn đại thánh liền cảm giác mình là tại một người lung tung vung kích, vận chuyển sát trận, bởi vì không có bất kỳ cái gì vật sống tại công kích của hắn hạ thụ thương hoặc là bỏ mình, thậm chí có thể nói tại hắn bên trong phạm vi công kích không có bất kỳ cái gì vật sống, trước đó bị hồng thủy bao trùm lục địa thảm thực vật giống như là biến mất, hoàn toàn không tồn tại, hắn tựa như là bị vây ở trong một vùng hư không. Quy 1 chương 979, hết thảy phong cấm, chung. Hai kinh đảo lớn vốn mù quáng tìm kiếm đối năm thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet, mặt nước. Bốc lộ ra cách dẫn đinh băng, vốn hẳn nên bị trước đó pháp lực dư ba mà làm cho thiên tượng dị biến. Bay đầy trời tuyết tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện, chung quanh trừ phía dưới đột nhiên xuất hiện đại dương mênh mông trạch quốc bên ngoài, không còn gì khác dị tượng, cùng sóng lớn đại thánh vào nước trước đó giống nhau như lúc. Tại không trung, thần hỏa đại thánh nhìn phía dưới bình tĩnh không lay động mặt nước, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ lo âu cùng vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì từ vừa mới bắt đầu đây hết thảy liền lộ ra thực tế quá mức bình tĩnh phải khiến người ta cảm thấy một tia quỷ dị. Anh em nhà họ Thường đi đâu rồi? Lúc này, thần hỏa đại thánh chợt phát hiện mới vừa rồi còn tại hắn thần niệm bao phủ bên trong Thường Âm cùng Thường Đầy đột nhiên vô thanh vô tức hư không tiêu thất, phản phất bọn hắn chưa từng có tồn tại đồng dạng. Trước mắt dị trạng để hắn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, mặc dù hắn tự tin cho dù anh em nhà họ Thường liên thủ, mình cũng có thể đem bọn hắn hoàn toàn áp chế, nhưng là như thế cũng cần đem hết toàn lực mới được, giống như bây giờ vô thanh vô tức liền đem hai cái tiên giới cường giả lấy đi, hắn tự hỏi không có loại này bản sự. Chỉ bất quá cái này loại tình huống ngược lại để hắn không khỏi nghĩ đến một người, trước đây không lâu hắn đã từng cùng người kia giao thủ, đồng thời không có chút nào chống cự bị hắn dùng độc môn pháp quyết thu hút vô tận hư không bên trong. Sau đó, thần hỏa đại thánh cảm thấy một chút không thích hợp, bởi vì lúc trước phía dưới người thần bí luyện chế lớn cảm giác thần đan đưa tới thiên địa dị tượng. Về sau sóng lớn đại thánh đem một mảnh bình nguyên rừng rậm biến thành đối với mình chiến đấu có lợi trạch quốc, cả hai động tĩnh chi lớn có thể nói là lòng trời lở đất, Cắm Vân Sơn tiên yêu không có khả năng không có phát giác. Thế nhưng là này thông 500 dặm bên ngoài Cắm Vân Sơn vậy mà không có một tia xúc động tĩnh, lộ ra âm u đầy tử khí, thậm chí không có một tia thi pháp dấu hiệu. Mặt khác trước đó sóng lớn đại thánh đưa tin ngọc phù cũng hẳn là bị bọn hắn xuất linh tinh quân chân quân thu được, dựa theo quy củ bọn hắn hẳn là chạy tới tạo thành tinh thần đại trận hộ vệ ở bên, nhưng bây giờ lại không có bất kỳ ai đổi tới nơi này, việc này hoàn toàn không hợp tình lý cùng quy củ. Tâm còn lo nghĩ thần hỏa đại thánh thi pháp hướng Cắm Vân Sơn phương hướng quan sát quá khứ, mà đạt được kết quả để hắn kinh ngạc không thôi, bởi vì tại hắn vậy mà không cách nào tại Cắm Vân Sơn bên trên tìm đến bất kỳ một cái nào tiên yêu, liền ngay cả dưới trướng hắn tinh quân chân quân cũng toàn đều biến mất. Chỉ bất quá hắn rất nhanh liền hiện chỗ không đúng, đó chính là tại vạn đồ rừng đá bên trong, cây kia tử tiên cung mang ra, một lần nữa sắp đặt tại nguyên lai nền móng bên trên cột đá giờ phút này cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi mình bị vây ở một cái cực kỳ cao minh huyễn trong trận, mà dưới quyền bọn họ tiên chúng cũng bị người ngăn cản tại huyễn trận bên ngoài. Tăng thêm hắn lưới tài bọn anh em nhà họ Thường biến mất một màn, hắn không khỏi hoài nghi làm ra đây hết thảy người là cái kia ở ngoại môn Linh Sơn bên trong có thực lực vài này đại cục, đồng thời biết bọn hắn sẽ đến Cắm Vân Sơn Minh Vương Điện đời thứ tư điện chủ Trương Nghi Thật. Trương Nghi Thật, ngươi muốn phá hư chúng ta trước đó hiệp nghị, cùng chúng ta tiên cung là địch, tại cái này Cắm Vân Sơn rừng đá một chuyện đúng vào một tay sao? Liên tưởng đến Trương Nghi Thật một chút thủ đoạn cùng thực lực, Thần Hỏa Đại Thánh cũng không khỏi phải có chút khẩn trương, một bên hướng bốn phía dương tiếng giống giận, ngưng tụ trên thân pháp lực, thậm chí không tiếc dẫn động thể nội kia cô còn không có hoàn toàn khống chế lực lượng. Chỉ thấy từ trên người hắn hắc giáp vết rạn bên trong, đại lượng hỏa diễm hướng ngoại toát ra, cuốn lên không khí hình thành hô hô rung động gió lốc, cuốn lên vân tiêu, nung đỏ một cả bầu trời, mà cả người hắn cũng nháy mắt biến thành một cái cự đại hỏa thần. Ở đây đồng thời, hai tay của hắn trống rỗng xuất hiện hai tấm lệnh bài bộ dáng thần binh, lệnh bài bên trên khắc có hai con hỏa quạ đồ án, nó sau đầu càng xuất hiện một cái màu bạc trắng mặt trời, tại mặt trời ở giữa có một con độc chân đứng ở màu đen hoa sen bên trên màu đỏ tiên hạc. coi như hai tên tiên cung đại thánh tìm kiếm lấy bốn phía nhìn không thấy địch nhân lúc, từ thần hỏa đại thánh bên cạnh đột nhiên biến mất, anh em nhà họ Thường ngay tại một nơi khác, trợn mắt hốc mồm nhìn xem mình một màn trước mắt. Anh em nhà họ Thường đối với Côn Lôn tiên giới thực lực tổng hợp hiểu rõ đã không phải là năm đó mới ở đây lúc có thể so sánh, bọn hắn mặc dù thừa nhận huynh đệ mình hai người thực lực tại Côn Lôn tiên giới tuyệt không phải đỉnh tiêm, nhưng là bọn hắn lại rất rõ ràng mình chí ít xem như tiên giới chí cường liệt kê, cho dù một chút nội môn linh rừng tông phái tông chủ cũng không nhất định có thể cùng huynh đệ bọn họ hai người so sánh. Bọn hắn cảm giác lấy pháp lực của mình tu vi, cho dù là danh xưng tiên giới đệ nhất nhân tiên cung cung chủ thân tự xuất thủ, cũng không có khả năng tại khoảnh khắc ở giữa đem bọn hắn chế phục, hoặc là đem bọn hắn vây khốn, mà bây giờ sinh một màn nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn lật đổ mình trước đó suy đoán. Hai người trước một khắc còn tại Côn Lôn Cắm Vân Sơn phụ cận, nhưng thời gian một cái nháy mắt bọn hắn lại trở lại nhân gian Trần Gia phố Đào Hoa Sơn, mà lại là đứng tại bọn hắn đã từng ở lại mấy năm nghĩa trang trước cửa. Hướng bốn phía nhìn lại, hết thảy chung quanh cảnh sắc quen thuộc như vậy, trải rộng núi biểu cây đào nở đầy phấn hồng đóa hoa. Gốc kia đối huynh đệ bọn họ hai người cho tới bây giờ đều không hữu hảo cây đào tình cũng tại quấn rừng. Trong mây mù như ẩn như hiện, thậm chí bọn hắn còn có thể nhìn thấy dưới núi Trần Gia phố Sơn Thành, nghe tới Sơn Thành bên trong tiểu phiến tiếng giao hàng. Ca, chúng ta đây là Thường đầy rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, quay đầu nhìn đồng dạng một mặt khiếp sợ Thường Âm, nhẹ nói: "Đến đâu thì hay đến đó." Thường Âm đưa tay ra hiệu hắn không cần nhiều lời, thần sắc khôi phục tỉnh táo, nhưng trong mắt từ đầu đến cuối có như vậy vẻ mong đợi cùng thần trương, trầm giọng nói: "Một khóc trăm năm chưa gặp bằng hữu cũ, đã đến, gì không tiến vào một lần." Liên lo Thế Châu. Từ trong sân đột nhiên bay ra một trận thanh lưu hương trà, đi theo liền nghe tới từ trưởng thanh thanh âm từ bên trong cửa truyền tập. Anh em nhà họ Thường thân thể không khỏi run lên, nhìn nhau một cái, hơi có vẻ cẩn thận đẩy ra trước mặt đại môn, đi vào. Trong nghĩa trang tình cảnh còn cùng bọn hắn năm đó lúc rời đi tình cảnh đồng dạng, chỉ là nghĩa người trong trang đã cảnh còn người mất. Chỉ thấy Thử Huyền từ trưởng thanh ngồi tại trong sân trên băng ghế đá, trước mặt bàn đã đặt vào một bộ đồ uống trà, thanh hương khí vụ từ trong ấm trà xuất hiện, tràn ngập đến toàn bộ nho tử xung quanh. "Hai vị, ngồi đi." Từ trưởng thanh trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên, đưa tay chỉ đối diện mặt khác hai cái băng ghế đá, sau đó nâng bình trà lên, phân biệt đem ba cái chén trống không rót đầy, lại nói: "Nếm thử ta tân chế trà đi." Trà loại dùng chính là nội môn thượng thanh phái tổng đàn linh rừng chứng bên trong ngọn tiên sơn đã nhanh tuyệt chủng đích chứng tiên trà, mặt khác còn gia nhập 12 vị thượng phẩm linh dược, tại túi xuất lò bát quái bên trong, lấy kim ố thần hỏa xảo chế mà thành. Trà này công hiệu so với nội môn linh sơn lớn La Thiên những cái kia tuyệt phẩm đan dược cũng sẽ không kém rất nhiều, cho dù là trên tay của ta cũng không có bao nhiêu, hôm nay nếu không phải hai người các ngươi, ta cũng sẽ không xuất ra trà này đến đại khách. Thường đầy hiển nhiên còn không có từ đột nhiên biến hóa bên trong thông thả lại sức, càng thêm đối từ trưởng thành tự nhiên biểu hiện có chút không biết làm thế nào, lưới muốn mở miệng thẳng hỏi từ trưởng thành, có thể lập tức bị Thường Âm cho ngăn lại. Thường Âm dẫn đệ đệ của mình đi tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, cũng không nói nhiều, tại chiều bên cạnh Thường đầy có chút gật đầu một cái về sau, liền cùng nhau bưng lên trước mắt chén trà, đem nước trà uống một hơi cạn sạch, phảng phất không chút nào sợ trong đó có trà như. Trà này nghe tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng là uống vào bụng về sau, lại sinh biến hóa long trời lở đất, một cỗ nồng hậu dày đặc tới cực điểm linh khí từ trong bụng tản ra đến. Theo hai trong thân thể tu pháp kinh lạc bơi nhanh đi, trước kia một chút để bọn hắn cảm thấy khó khăn khớp nối giờ phút này cũng biến thành thông suốt. Trước đó không lâu mới có đột phá Thường Âm cũng là thôi, cái này chén trà công hiệu chỉ là làm tu vi của hắn vững chắc, mà một bên dừng lại tại phản hư nhân tiên đỉnh phong đã lâu Thường đẩy lại thừa thế mà động, mượn cái này chén trà công hiệu, vận chuyển mới ngộ ra không bao lâu lôi đỉnh vạn quân quyết tầng thứ 15, một đường phá quan chạm tướng, tu vi thẳng tắp tăng lên, khiến cho nhất cử đột phá nhân tiên bình chướng tiến vào cấp đạo địa tiên cảnh giới. Nhưng mà, trà công hiệu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không đợi Thường đẩy vững chắc cảnh giới, trà hiệu liền lấy cực nhanh độ từ trong cơ thể hắn biến mất, tu vi cũng dần dần hạ xuống, khôi phục như thường. Mặc dù Thường đầy chưa có thể chân chính đạt tới hợp kém đổi tiên chi cảnh, nhưng là lần này đột phá lại khiến cảnh giới của hắn bình thường biến mất, mà lại có một lần đột phá kinh nghiệm, hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn chân chính trở lại cấp đạo địa tiên chi cảnh, trở thành có được tiên giới chí cường danh xưng cấp đạo địa tiên. Ở một bên, Thường Âm Huyền Âm Ngọc cốt pháp thể cũng vừa mới từ trà hiệu bên trong thông thả lại sức, nếm thử thở ra một hơi, nhịn không được thở dài, "Trà ngon, trà ngon." Mặc dù thanh hương không đủ, nhưng trà hiệu phi thường, khám xương thiên địa nhất tuyệt nói xong, hắn vẫn chưa thỏa mãn đặt chén trà xuống, trước đó không khí khẩn trương cũng theo cái này chén trà mà yếu bất không ít, sau đó liền gặp hắn đưa tay hướng từ trưởng thanh ôm quyền, nói: "Ngày đó Đào Hoa Sơn từ biệt, ta đám huynh đệ hai người cùng từ tiên sinh đã hơn 200 năm không gặp, bây giờ thấy tiên sinh phong thái vẫn như cũ, dung mạo không thay đổi, thực tế làm cho lòng người cảm hoài niệm. Ngày đó thời gian, không biết từ tiên sinh cái này 200 năm đi hướng nơi nào, vì sao một mực không có tin tức. Ta vẫn luôn ở nhân gian, thẳng đến hơn một năm trước kia mới đi đến Côn Lôn." Từ trưởng thanh bình tĩnh vì Thường Âm giải tỏa nghi vấn nói: "Mặt khác, ta ở nhân gian cũng chỉ là đợi gần 20 năm, bất quá tương đối Côn Lôn mà nói hẳn là hơn 200 năm đi." "Cái gì? Người trước kia vẫn luôn ở nhân gian tu luyện, là hơn một năm trước kia mới đến Côn Lôn?" Một bên Thường đầy nghe tới giải thích về sau, không khỏi ra tiếng kinh hô. Cô không nói đến kia 20 năm, vẹn vẹn từ trưởng thanh ở nhân gian như thế tu luyện hoàn cảnh bên trong tu luyện, tu vi vậy mà xa xa ra bản thân, cũng đủ để cho Thường đầy kinh ngạc đến khó có thể tin tình trạng. Thường Âm cũng hiển nhiên bởi vì câu nói này mà sửng sốt, nửa ngày mới tỉnh hồn lại, mặc dù hắn y nguyên cảm thấy không hiểu cùng nghi hoặc, nhưng là hắn có thể từ trưởng thanh vô tức đem bọn hắn nhiếp ở đây thủ pháp bên trong cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn. Tuần Hoàng tộc Vũ Động Càn Khôn Tương Dạ Sát Thần Thần Ấn Vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn Tuần Hoàng tộc tạo thần Tương Dạ Sát Thần Thần Ấn Vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn Tuần Hoàng tộc đến từ Trường Thanh độ mạnh, tự nhiên cũng minh bạch từ Trường Thanh không cần tại chuyện như vậy bên trên cùng bọn hắn nói dối, cho nên trong lòng nghi niệm cũng dần dần rút đi. Sau đó hắn một lần nữa điều chỉnh một chút tâm tính, làm chính mình xem ra lộ ra không kiêu ngạo không tự ti, nói: "Xin hỏi tiên sinh vì sao thi pháp đem huynh đệ của ta hai người cầm ở đây?" Từ Trường Thanh lại cười cười, chỉ bất quá lần này Tiếu Dung không có vừa rồi như thế nhu hòa, đi theo liền nghe tới hắn nói: "Ta sẽ đem hai vị đưa đến nơi này, là muốn hỏi một chút ta cái kia sư huynh Trịnh Huyền đến Côn Lôn chuyện sau đó." Nói, hắn lại quay đầu nhìn về trở nên khẩn trương lên tường đầy, nói: "Thường Mãn huynh, ngươi nhất tốt thành thật một chút, không muốn mưu toan rời đi, chỉ cần ta không cho phép, hai người các ngươi cũng chỉ có thể một mực bị vây ở ta đất này trong sách." Quy 1 chương 980, hết thảy phong cấm, hạ. Chính sách. Nghe tới từ Trường Thành, Thường Gia Xuyên đệ mặt lộ vẻ kinh hãi điểm đấu, lo lắng kéo căng gì. Trên thân bị áp chế pháp lực khí tức không bị khống chế tràn ra đến, nhưng cỗ này pháp lực khí tức lưới tấm lưới rời đi thân thể của bọn hắn, liền rất nhanh có bị trùng quanh lực vô hình áp chế xuống, làm bọn hắn đều khó chịu phải nhíu mày, sau đó trăm miệng một lời run giọng hỏi: "Từ tiên sinh, nói tới thế nhưng là thượng cổ địa tiên chi tổ trấn nguyên đại tiên tiên địa chí bảo địa thư. Trên đời này còn có thứ hai thế nào?" "Địa thư sao?" Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, liền hiển hiếu kỳ hỏi ngược lại, xem ra hai vị đối đất này sách tựa hồ hiểu rõ vô cùng. Tại Côn Lôn chỉ cần tu vi đạt tới phản hư nhân tiên liền đều có thể hiểu một chút thượng cổ hồng hoang sự tình. Huynh đệ chúng ta chỉ bất quá vận khí hơi tốt một chút tìm được một cái thượng cổ tiên nhân đạo phủ, hiện một chút ghi chép thượng cổ sự tình cổ tịch. Chấn động lớn tiên chính là thượng cổ địa tiên chi tổ, nó sự tích tự nhiên cũng sẽ bị thu nhận ở trong sách cổ. Thường Âm rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, lại ngồi trở lại đến trên băng ghế đá, đơn giản giải thích một chút. Sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó như, chần chờ một chút, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh hỏi, ở trong sách cổ ghi chép trấn nguyên đại tiên địa thư chính là hồng hoang tấm che biến thành, nhưng huyền hóa 3000 thế giới nói chỉ chung quanh. Nói, đây chính là địa thư chỗ huyền hóa thế giới. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, nói: "Không sai tiểu." Thường đây nhịn không được gấp giọng hỏi, "Như vậy thần hỏa cùng sóng lớn cũng bị ngươi vây ở cái này địa thư thế giới bên trong rồi?" "Không sai." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng. Tiếng nói dừng một chút, tựa hồ tại cảm giác cái gì lại nói, "Bất quá cái này hai tên tiên cung đại thánh tu vi quả thực không sai. Côn Luân có thể vây khốn bọn hắn pháp trận chỉ sợ ít càng thêm ít." Anh em nhà họ Thường nghe vậy cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy đều là kinh hãi chi tình, không nghĩ tới tại Côn Luân có được uy danh hiển hách hai vị tiên cung đại thánh tại Từ Trường Thanh trong miệng chỉ xứng đáng không sai hai chữ. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cho bọn hắn mang tới các loại kinh ngạc thực tế nhiều lắm, nhìn không thấu tu vi cảnh giới, tùy ý xuất thủ thiên địa chí bảo, đối Côn Lôn cường giả đạm mạc ngự khí chờ một chút biến hóa làm bọn hắn đối Từ Trường Thanh càng cảm giác thần bí khó lường, trong lòng không khỏi liên tục phỏng đoán Từ Trường Thanh ở nhân gian cái này 20 năm đến cùng đã sinh cái gì sự tình. Từ tiên sinh đem huynh đệ của ta hai người thi pháp thu hút nơi đây, chỉ sợ không chỉ là vì ôn chuyện đi. Thương Âm nhìn xem Từ Trường Thanh, ẩn ẩn phát giác được cái gì, sắc mặt dần dần trở nên có chút âm trầm, nói: "Từ tiên sinh tới đây chỉ sợ là vì hướng huynh đệ của ta hai người hỏi Trịnh Huyền huynh sự tình a." "Phải." Từ Trường Thanh gật gật đầu, lại nâng bình trà lên vì hai người rót một ly trà, dùng tay làm dấu mời về sau, nói: "Ta trước đây không lâu từng cùng Trịnh Huyền sư huynh nữ nhi Mây Sinh từng có một mặt lời tuyên bố, biết một chút chuyện của hắn, nhưng biết được cũng không nhiều. Huynh đệ các ngươi hai người một mực đi theo tại sư huynh bên cạnh, chắc hẳn so với nàng đùa nghịch biết được nhiều hơn một chút." Thương đầy mở miệng vì huynh đệ mình hai người giải thích, năm đó là Trịnh Huyền mình thả huynh đệ của ta hai người rời đi, cũng không phải là huynh đệ của ta hai người bức bách. Từ Trường Thanh đưa tay ra hiệu Thường Đầy an tâm một chút mâu nóng này, nói: "Ta cũng không muốn truy cứu huynh đệ các ngươi hai người đột nhiên rời đi Trịnh Huyền sư huynh một chuyện, ta chỉ là muốn biết năm đó đến cùng đã sinh cái gì sự tình, vì Hà sư huynh không có theo ta kia hai thế nào? Đệ tử tiến về nội môn Linh Sơn, hắn vì sao lại ở phía sau đến bản thân bị trọng thương, thân hồn bị hao tổn, đến mức tu vi mất sạch, thọ nguyên hết tang, còn xin nói rõ sự thật." Anh em nhà họ Thường nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, Thường Âm nhẹ phun một ngụm khí, hơi cả sửa lại một chút suy nghĩ, chậm rãi nói: "Kỳ thật năm đó ở nhân gian thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, Trịnh Huyền huynh liền đã cùng ngươi hai tên đệ tử kia trở mặt." Từ anh em nhà họ Thường trong miệng năm đó sự tình bị êm thai nói ra. Từ Trường Thanh cũng dần dần minh bạch Trịnh Huyền chi cho nên sẽ có về sau bỏ mình chi quả, hoàn toàn là ngày đó mình đem hoàng gia huynh muội giao phó cho hắn, lại không có đem sự tình nói rõ chồng hạ nhân. Ngày đó Từ Trường Thanh vốn chỉ là muốn để Trịnh Huyền từ bên cạnh bảo hộ hoàng gia huynh muội thẳng đến trưởng thành, thế nhưng là Trịnh Huyền lại cho rằng Từ Trường Thanh là đem toàn bộ cựu lưu một mạch truyền thừa giao phó cho hắn. Đến mức về sau Hoàng Sơn lại từ ném Thanh Dương cung môn hạ học tập Thái Thanh đạo pháp, đạt được Thanh Dương cung truyền pháp chí bảo Càn Khôn Đồ, tiếp nhận Thanh Dương cung cung chủ chi vị. Hoàng Quyên bởi vì tu thành chuẩn đề diệu pháp, chứng được Bồ Tát đạo quả, được tôn là Phật môn tôn làm pháp chủ, hai người làm tựa hồ hoàn toàn thoát ly cựu lưu một mạch, từ đó cùng Trịnh Huyền sinh ra không thể làm dịu mâu thuẫn cùng ngăn cách. Nhưng là lúc ấy song phương cũng còn cho rằng Từ Trường Thanh y nguyên còn sống trên đời, cho nên mâu thuẫn cũng không có hiện lộ ra, cũng không có hoàn toàn trở mặt. Chỉ là về sau đi tới Côn Lôn tiến cảnh, Từ Trường Thanh y nguyên không tin tức, mọi người đều coi là Từ Trường Thanh không phải bỏ mình, chính là trực tiếp từ nhân gian phi thăng tiên giới, cho nên lẫn nhau mâu thuẫn cũng mất đi ước thúc. Hoàng gia huynh muội muốn phân biệt tiến vào nội môn Linh Sơn những tông phái khác một chuyện chẳng qua là đem loại mâu thuẫn này bị hoàn toàn kích thích nguyên nhân dẫn đến, cuối cùng Trịnh Huyền cho rằng hoàng gia huynh muội hoàn toàn ruồng bỏ cựu lưu truyền thừa, từ đó đem nó từ bỏ, khác chọn người khác tiếp nhận cựu lưu truyền thừa. Từ Trường Thanh nghe ở đây, không khỏi nhíu mày, hỏi: "Ngươi nói là năm đó Trịnh Huyền sư huynh đã tại Côn Lôn tìm được một truyền pháp đệ tử, người kia là ai?" cái này huynh đệ của ta hai người cũng không rõ ràng, Trịnh Huyền huynh năm đó làm việc vẫn chưa để chúng ta biết được. Cùng nó quan hệ còn tốt, Tiến Phong cùng Quan Chính mấy người cũng đối này hoàn toàn không biết gì, chúng ta chỉ là biết năm đó Trịnh Huyền huynh vì tìm cho tên kia thần bí đệ tử tẩy kinh phạt tùy linh dược, cùng ngoại môn Linh Sơn Phật Di Lặc Tông sinh xung đột, đây cũng là Trịnh Huyền huynh sẽ bản thân bị trọng thương nguyên nhân. Hai ông tông, Từ Trường Thanh mặt lạnh nhạt, điểm nấu đều tổ ném, mặt nấu hơi, con mắt khẽ híp một cái, nói, đem chuyện này cẩn thận nói một chút. Anh em nhà họ Thường lại nhìn nhau một cái, cảm thấy Từ Trường Thanh trong mắt tức giận, lẫn nhau trong lòng đều hiểu Phật Di Lặc Tông lần này có phiền phức, Thường Âm không có giấu giếm dự định, cẩn thận đem hắn biết rõ sự tình từng cái nói ra. Nguyên lai sự tình nguyên nhân gây ra vậy mà là một cái kim tiên lệnh hướng quả, năm đó Trịnh Huyền cùng Phật Di Lặc Tông một chuyến pháp đệ tử đồng thời hiện một viên kim tiên lệnh hướng quả, hai người đều muốn đem vật này chiếm làm của riêng, nhưng song phương tu vi muốn làm, cho dù Trịnh Huyền có anh em nhà họ Thường tương trợ cũng không có thắng dễ dàng nắm chắc. Thế là rằng có không song song phương liền thương lượng đem này linh dược phóng tới Minh Thành bên trên bán ra, đoạt được một phân thành hai. Chỉ bất quá Trịnh Huyền nửa đường đột nhiên đổi ý đem này linh dược đánh cắp, còn đả thương Phật Di Lặc Tông đệ tử. Thế nhưng là về sau tìm tới hắn thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, hắn lại hoàn toàn phủ nhận mình hành vi, thậm chí lật lọng nói là Phật Di Lặc Tông đệ tử cướp đi linh dược. Mặc dù Trịnh Huyền bất quá là một giới tán tiên, Phật Di Lặc Tông chính là ngoại môn ba tông bốn phái một trong, muốn đối phó Trịnh Huyền dễ như trở bàn tay, nhưng là bởi vì hoàng gia huynh muội đám người quan hệ, khiến cho Phật Di Lặc Tông cũng không thể tự tiện vận động. Thế là liền đem việc này nhận báo cho Phật Di Lặc Tông thực chất người khống chế tiên cung. Lúc ấy đóng tại ngoại môn Linh Sơn Thần Hỏa Đại Thánh cùng sóng lớn đại thánh quyết định lấy đấu pháp phương thức đến giải quyết chuyện nhỏ này. Để Trịnh Huyền bọn người cùng Phật Di Lặc Tông một cái tới tu vi muốn làm đệ tử giao thủ, thắng thì thả nó rời đi, bại thì đem nó cầm tù trăm năm. Trịnh Huyền tính cách cô tịch ngạo khí, không muốn bởi vì chính mình sự tình liên lụy những người khác, cho nên cũng không có mời Yến Phong bọn người trợ trận, càng không có đi cầu đã tại nội môn Linh Sơn có chút thực lực hoàng gia huynh muội, còn đem anh em nhà họ Thường thả đi, độc thân nên chiến, cuối cùng bản thân bị trọng thương, gian nan thủ thắng. Từ Trường Thanh bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, nói, ngày đó đấu pháp thời điểm, các ngươi phải chăng ở đây? Trịnh Huyền sư huynh là có hay không bị thương, không có thuốc nào cứu được? Mặc dù huynh đệ của ta hai người không tính là người tốt lành gì, cũng là bị ép quy thuận ngươi cựu lưu một mạch. Nhưng dù sao cùng Trịnh Huyền huynh ở chung nhiều năm, cũng sẽ có chút tình cảm thường đẩy tiếp lời đến, nghiêm nghị nói, ngày đó Trịnh Huyền huynh đem chúng ta bị quản chế thần hồn trả về sau, huynh đệ của ta hai người vẫn chưa rời xa, vẫn luôn ở lân cận chú ý tình hình, như có bất diệu, tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Chỉ bất quá Trịnh Huyền huynh tiên tà nói thần diệu vô biên. Vẹn vẹn kim đan cố đan chi cảnh tu vi, bị đối phương ba tên kim đan đỉnh phong đệ tử vây công nhưng cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cuối cùng thi triển thiên tà thay máu kích thương ba tên kim đan tiên nhân thủ thắng, tại Phật Di Lặc Tông thượng tiên cùng tiên cung đại thánh bọn người trước mặt ào ào mà đi. Hiện đang hồi tưởng lại ngày đó tình hình, ta cũng cảm giác sâu sắc khâm phục, mà cảm. Chính Huyền huynh thụ thương lúc rời đi, ta đám huynh đệ cũng âm thầm hộ tống hắn một đường trở lại Vô Vọng núi Phong Lâm thành, mặc dù trên đường không có minh xét, nhưng từ âm thầm đến xem, Chính Huyền huynh vết thương trên người tựa hồ chỉ là tinh huyết hao tổn, cũng không phải là loại kia không có thuốc nào cứu được tổn thương. Về phần về sau Trịnh Huyền huynh bị thương lần nữa, cũng thương tới thần hồn, cuối cùng bỏ mình một chuyện, ta đám huynh đệ liền không rõ ràng lắm, mặt khác lâu quan đạo Ngọc Huyền chân nhân là Trịnh Huyền huynh nữ nhi một chuyện, chúng ta cũng là về sau từ Hồ Nguyệt Nương trong miệng biết đến. Nếu như ngươi muốn biết càng nhiều chuyện hơn, hẳn là đến hỏi Hồ Nguyệt Nương. Tại huynh đệ chúng ta gia nhập ngoại đạo minh trước đó, Hồ Nguyệt Nương từng nhiều lần lôi kéo qua Trịnh Huyền, đối với Trịnh Huyền chuyện về sau, nàng muốn càng hiểu hơn một chút. Hồ Nguyệt Nương, còn có nàng sự tình. Từ Trường Thanh trong miệng tự lẩm bẩm, có chút nhắm mắt lại, tựa hồ rơi vào trầm tư, anh em nhà họ Thường cũng không dám đánh nhiễu. Vâng lên thạch chén trà trên bàn chậm rãi phẩm cái trong chén linh trà. Qua một hồi lâu, Từ Trường Thanh mới mở to mắt, chậm rãi đứng dậy, nói: "Hôm nay liền nói đến đây đi, bởi vì ta còn có chút chính mình sự tình phải xử lý, tăng thêm không nghĩ tiết lộ hành tung, cho nên liền lao phiền hai vị lần nữa bồi ta một đoạn thời gian, hy vọng hai vị đừng nên trách." Nói xong, không đợi anh em nhà họ Thường kịp phản ứng, Từ Trường Thanh liền từ biến mất tại chỗ, tới cùng nhau biến mất còn có trên bàn đồ uống trà, nhưng là trên mặt bàn lại thêm ra một cái hộp gỗ nhỏ tử. "Ca, làm sao bây giờ?" Thường đầy đứng dậy, thi pháp xem xét bốn phía, hiện căn bản nhìn không ra hết thảy chúng quanh là thật là giả, thế là hướng Thường Âm dò hỏi. Mặc dù bị Từ Trường Thanh vây ở nơi này, Thường Âm ngược lại lộ ra phi thường tỉnh táo, hắn đưa tay đem hộp lấy tới, từ từ mở ra, một cỗ khiến đạo tâm thanh minh mùi thơm từ trong hộp truyền tới, chỉ thấy tại trong hộp đặt vào hai viên thanh ngọc đan dược tiểu đan thuốc tán đan khí hình thành long hổ chi khí vờn quanh ở xung quanh. Đại đạo long hổ đan. Anh em nhà họ Thường đều không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn lẫn nhau một cái, nhịn không được bắt đầu hoài nghi Từ Trường Thanh đến Côn Lôn về sau, phải chăng đạt được cái gì bảo tàng? Nếu không làm sao tùy tiện vừa ra tay, chính là loại này cho dù tại nội môn Linh Sơn cũng hiếm thấy tuyệt phẩm đan dược. Nhị đệ, xem ra chúng ta sẽ ở đây đợi một đoạn thời gian, đan dược này ngươi dùng vừa vặn, có lẽ có thể làm cho tu vi của ngươi trong khoảng thời gian này đột phá đến cấp đạo nhân tiên cảnh giới. Thường Âm cầm trong tay đan dược đều giao cho Thường Đầy, ra hiệu Thường Đầy việc này không nên chậm trễ, mượn vừa rồi linh trà công hiệu đã lui, tăng thêm cái này tuyệt phẩm linh đan lập tức tu luyện, mà hắn thì quay người đi đến mình trước kia ở lại trong phòng. Ngồi tại bồ đoàn bên trên, từ trong ngực lấy ra một cây nhìn như phổ thông mộc châm. Tự nhủ, nhanh, nhanh. Từ Trường Thanh nhất định có năng lực để ngươi hoàn hồn, coi như để vi phu lần nữa làm nô cũng sẽ không tiếc. Quy 1 chương 981, Hoàn Nguyên rừng đá, thượng. Bôi Trường Thanh từ địa thư chỗ chế tạo vô lượng địa giới bên trong ra trước khi đến, lại phân biệt đi chắn kén an hạ bị vây ở vô lượng địa giới bên trong thần hỏa đại thánh cùng sóng lớn đại thánh. Nay phục hai người đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, trên thân pháp lực khí tức so với trước đó yếu nhược một chút, hiển nhiên vừa rồi bọn hắn từng thi triển tự thân mạnh nhất pháp thuật ý đồ phá vỡ vô lượng địa giới, nhưng cuối cùng không có kết quả. Giờ khắc này bọn hắn cũng minh bạch có thể làm cho bọn hắn vô tri vô giác bị vây ở chỗ này, người tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó được, bây giờ bọn hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, chờ đợi lấy Từ Trường Thanh thần bí nhân này xuất hiện. Bởi vì địa thư cùng Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cái này hai kiện trời trí bảo Từ Trường Thanh đều dùng đi thủ hộ người thứ hai ở giữa thần vực bản nguyên, cho nên hiện tại chỗ thi triển địa thư cùng vô lượng địa giới chỉ là một cái từ người thứ hai ở giữa dẫn xuất địa thư phân thân. Nếu là hoàn chỉnh địa thư, Từ Trường Thanh liền không vẹn vẹn chỉ là dạng này vây khốn bọn hắn, mà là có thể dẫn động xung quanh Côn Lôn tiên linh khí. Trên mặt đất trong sách sáng tạo ra cũng huyễn cũng thật vật sống, linh khí dư thừa lời nói thậm chí còn có thể sáng tạo ra cùng mình tu vi tương đương hóa thân ra. Như lại đem Cẩm Tú Sơn Hà Đồ luyện vào nó bên trong, nó vô lượng địa giới sẽ càng thêm hoàn mỹ, đến lúc đó sợ là chỉ có như Tam Thanh Chí Tôn Tam Giới Chí Cao tồn tại mới có thể phá giải cái này vô lượng địa giới. Mặc dù thời khắc này vô lượng địa giới chỉ có được địa thư một bộ phận thần thông, nhưng là dùng tới đối phó Tiên Cung đại thánh cùng anh em nhà họ Thường dạng này tinh thông giết chóc chi pháp, nhưng lại không hiểu Tam Giới đại đạo chiến tiên nhân lại hoàn toàn đầy đủ. Trừ phi là có Minh Vương Điện điện chủ Trương Nghi thật dạng này tinh thông lượng giới Nazi pháp môn Côn Lôn chí cường tồn tại cam tâm bước lên từ hãm địa thư nguy hiểm, tiến vào địa thư tìm ra vô lượng địa giới bên trong tồn tại lượng giới bình chứng, hao tổn đại đạo tu vi lĩnh bọn hắn ra, bằng không bọn hắn mấy cái muốn rời khỏi địa thư, cũng chỉ có Từ Trường Thanh cho phép mới được. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ muốn đem Thần Hỏa Đại Thánh bọn người vây ở chỗ này, chứ không muốn tiết lộ hành tung của mình chờ một chút tự thân mục đích bên ngoài, còn có một chút chính là vì Lý Vĩnh Phong chuẩn bị thực chiến đối tượng. Tại biết Lý Vĩnh Phong thân phận chân thật về sau, Từ Trường Thanh liền quyết định không vẹn vẹn chỉ là trợ hắn luyện thành Tà Cương rèn thân pháp, hắn còn quyết định đem Trịnh Huyền Thiên Tà nói truyền thụ cho hắn, để Trịnh Huyền Thiên Tà nói một mạch có thể có một cái truyền thừa. Vô luận là Tà Cương rèn thân pháp hay là Thiên Tà nói, đều là lấy chiến dưỡng chiến, cựu tử, cầu sinh thành pháp cửa, muốn đột phá tự thân cùng thiên địa cực hạn, thoát khỏi tu vi chỉ có thể dừng lại tại kim đan cảnh giới đại đạo hạn chế, trừ Từ Trường Thanh từ bên cạnh phụ trợ thi triển xoay chuyển trời đất chi thuật bên ngoài, còn cần thông qua các loại sinh tử chi chiến mới có thể hoàn thành này hạng hành vi người tiên. Nhưng mà, đối với Lý Vĩnh Phong mà nói, bị vây ở trong sách bốn vị côn lôn chí cường tồn tại mặc dù không phải thích hợp nhất đá mài đao, nhưng lại xem như tốt nhất đá mài đao. Cảm giác thân hỏa, sóng lớn không uy hiếp nữa về sau, Từ Trường Thanh rời đi địa thư. Trở lại đan lô bên cạnh đem trong lọ đan lưu ly Phật lửa đều thu hồi. Liên tiếp tại túi xuất lọ bát quái bên trong đánh hơn 10 đạo luyện đan pháp ấn dẫn động trong lọ đan luận dưỡng đan trận, vì vô cực đồ bên trong 9 viên thuốc cung cấp linh khí. Sau đó hắn lại hướng treo tế tại thác nước linh hồ trên không, vô ảnh vô hình địa pháp quyết, khiến cho phòng hộ phạm vi nhanh chóng khuyết trương ra, dần dần hình thành một đạo màn trời bình chướng đem trọn phiến cực ác sát bao trùm ở phía dưới. Bất luận cái gì hữu tâm trái chỉ muốn tới gần địa phương này, vô luận là bầu trời, còn là mặt đất, liền đều sẽ bị vô thanh vô tức thu nhập đến vô lượng địa giới bên trong. Sau đó tiến vào địa giới chỗ huyễn hóa ra đến cực ác sát địa, tại cái này cái trong ảo cảnh không có Từ Trường Thanh, cũng không có nhà tranh bọn người khói tồn tại, hết thảy đều là nhất nguyên thủy trạng thái. Nhưng mà cùng Thần Hỏa Đại Thánh bọn người khác biệt chính là, chi sau tiến nhập người muốn rời khỏi chỉ cần trực tiếp rời đi liền có thể, đến lúc đó cho dù Tiên Cung cùng ngoại đạo minh lại phái người tới, cũng không thể lại biết Thần Hỏa Đại Thánh bọn người bị vây ở nơi này. Sau đó Từ Trường Thanh lại thi pháp trên mặt đất sách cùng túi xuất lọ bát quái ở giữa ngưng kết một đầu pháp linh khí mạch, bằng vào đầu này khí mạch chỉ cần Thần Hỏa Đại Thánh trên mặt đất trong sách thi triển pháp thuật, túi xuất lọ bát quái liền đều có thể sắp tán loạn hỏa linh khí tức thu thập lại, tại túi xuất lọ bát quái bên trong để luyện ra túi xuất thần hỏa đến, nhờ vào đó một lần nữa ngưng kết loại này thiên địa linh hỏa. Đang bố trí xong đây hết thảy về sau, Từ Trường Thanh lại xem xét nhìn một chút ý nguyên ngâm ở linh hồ bên trong Lý Vĩnh Phong. Hiện nó tâm cảnh vậy mà tại giờ phút này tiến vào lớn hơi y mắng thiên địa đại đạo chi cảnh. Dựa theo này suy đoán, khi Lý Vĩnh Phong rời khỏi loại này tu tâm cảnh giới sau, đạo tâm tu vi chỉ sợ sẽ tăng lên mấy lần có dư, đối với nó sau tu pháp tuyệt đối là có lợi không tệ. Tại đối Lý Vĩnh Phong cái này tốt tới cực điểm tư chất cùng số phận cảm thán một tiếng về sau, Từ Trường Thanh liền lái một đạo đột quang, nháy mắt bay đến Cấm Vân Sơn vạn độ rừng đá không trung, thi triển ẩn thân pháp thuật, đem thân hình cùng khí tức hoàn toàn ẩn nấp đi, chậm chậm rơi xuống, đứng tại rừng đá chính giữa một cây cột đá bên trên, nhìn xem rừng đá bên trong những cái kia tiên cung tinh quân chân quân nhóm chỉ huy bộ hạ, chữa trị rừng đá. Trừ trước đó lớn cảm giác thần đan thành hình thời điểm đưa tới thiên địa dị động bên ngoài, về sau tất cả sinh hết thảy, bao quát sóng lớn đại thánh thi pháp chế tạo đại dương mênh mông trạch quốc, tất cả đều là trên mặt đất trong sách cho nên ngoại giới Côn Lôn vẫn chưa có bất cứ dị thường nào, những này tiền cung môn nhân nhóm cũng đối trên đó ti bây giờ tình cảnh hoàn toàn không biết gì. Mặc dù sóng lớn đại thánh rời đi Cấm Vân Sơn trước đó từng đi ra một đạo ngọc phủ, nhưng cái kia đạo năm tiểu phủ chỉ là để dưới trướng tinh quân bảo vệ cẩn thận vạn đồ rừng đá cùng đưa tin cho vô vọng núi tiên cung ngoại môn tổng đàn có Phật linh ma đầu tiến vào Côn Lôn một chuyện. Tại thu được ngọc phủ về sau, hai tên tiên cung đại thánh dưới trướng một bộ phận lõm nói tuần đủ dù thế đao rời đi Cấm Vân Sơn, tìm kiếm hai vị cấp trên tung tích, nhưng lại tìm kiếm không có kết quả. Theo mỏ xuyên công ty thực lực mù quáng tín nhiệm, bọn hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì bối rối, mà là y theo trước đó đưa tin ngọc phủ phân phó tại vạn đồ rừng đá chúng quanh bày lên tinh thần đại trận ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào, đem sự tình đưa tin cho vô vọng núi, sau đó tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định, chữa trị rừng đá. Mặc dù tại Côn Lôn, tiên cung 28 tinh tú tinh thần đại trận có thể xứng đứng đầu nhất trận pháp, nhưng là đối với nắm giữ Chu Thiên tinh thần độ từ trưởng thanh mà nói, trận pháp này hiển nhiên liền có chút múa búa trước cửa lỗ ban. Chúng chi hiện tại bố trí tinh thần đại trận chỉ có 7 tên tinh tú tinh quân cùng 14 vị tiên cung chân quân, căn bản cũng không hoàn toàn. Tại Từ Trường Thanh trong mắt, dạng này trăm ngàn chỗ hở trận pháp tựa như là không có khóa lại đại môn đồng dạng mặc hắn xuất nhập tự do. Tại không làm kinh động bất luận kẻ nào tiến vào rừng đá về sau, Từ Trường Thanh lặng lặng quan sát những này tiên cung tiên chúng nhóm ngay ngắn rõ ràng đội vàng trong tay mình sự tình, trong lòng cũng không khỏi cảm thán tiên cung dù sao cũng là vài vạn năm cổ lão tồn tại, nó nội tình so cái khác tiên gia tông môn đều muốn sung túc. Chỉ nhìn này một đám tiên cung tiên chúng nhóm, mỗi một cái tu vi đều chí ít có kim đan ổn đan cảnh giới, kia 14 người tiên cung tinh tú càng tất cả đều là phản hư nhân tiên, nếu là tại tăng thêm bị Từ Trường Thanh vây ở trong sách hai tên tiên cung đại thánh, thực lực như thế, đừng nói là ngoại môn linh sơn tiên gia tông môn, cho dù là nội môn linh sơn lớn La Thiên tiên gia tông môn cũng có thể tới liều mạng. Đây vẫn chỉ là tiên cung đại thánh điện một bộ phận thực lực, tiên cung bên trong còn có cái khác điện đường thực lực còn chưa hiện ra, như theo thứ tự thực lực đến suy đoán, toàn bộ tiên cung thực lực sợ chỉ có nội môn linh sơn lớn La Thiên cựu đại tông môn liên hợp lại phương có thể cùng địch nổi. Mặc dù trực quan nhìn thấy tiên cung chỗ hiện ra thực lực là cỡ nào cường đại, nhưng là Từ Trường Thanh lại mảy may không cảm giác được lo lắng. Bởi vì tiên cung cho dù cường đại, nhưng còn có nội môn linh sơn tới chế hành, mình làm việc chỉ cần không chạm đến nội môn linh sơn tiên gia tông môn. Đặc biệt là lớn La Thiên chín vốn liếng của đại tông phái tuyến, liền tiên cung liền không khả năng ở ngoại môn linh sơn đầu nhập quá lớn lực lượng. Hiện tại tiên cung sở dĩ dám phái ra hai tên nắm giữ thực quyền tiên cung đại thánh tiến vào nội môn linh sơn coi là cấm duệ linh dược tam sơn, chỉ sợ cũng cùng nội môn linh sơn nội sinh một ít chuyện có quan hệ, cả hai khả năng đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Về phần tiên cung tiến vào linh dược, núi về sau, không vì cái kia thần bí khó dò thái thượng thành tinh thiên bảo kho, mà thẳng đến cái này không đáng chú ý cấm vân sơn, chỉ sợ cũng bởi vì bọn hắn có thể từ tiên cung sáng lập người còn sót lại trong điện tịch nhìn thấy có quan hệ vạn đồ rừng đá bên trong bí mật, cùng một chút có khả năng trợ giúp bọn hắn xem đầu nội đạo bí quyết. Cho nên Từ Trường Thanh đang rơi xuống vạn đồ rừng đá một cây cột đá bên trên về sau, hắn thần niệm liền hoàn toàn đem toàn bộ vạn đồ rừng đá bao phủ lại, rừng đá bên trong tất cả động tĩnh lớn đến tiên cung môn nhân thi pháp nhỏ đến trong bụi cỏ một chút côn trùng núp đích, đều không rõ chi tiết bị nó thu nhập trong thần thức. Rừng đá bên trong, mỗi một thế nào, phụ trách chữa trị rừng đá tiên cung chân quân trong tay đều có một chương đồ, cái này hình ảnh là thác ấn đem chung quanh trên vách đá đồ án chi tiết hoàn toàn bày ra, thậm chí bao gồm đã hủy hoại bộ phận. Về phần cái khác bảy tên tinh tú tinh quân cũng đồng dạng phân biệt cầm một phần đồ lục, phần này đồ lục bên trong ghi chép còn chưa bị phá hư rừng đá trên trận pháp cổ kỳ trận thái âm huyễn sóng huyền từ trận, mà lại tại Từ Trường Thành cái này quen thuộc trận này mắt người bên trong, y theo đồ lục bên trên đối trận này chi tiết miêu tả tiến hành chữa trị, gần như có thể đem trận thế phục hồi như cũ tám thành trở lên. Mặt khác Từ Trường Thanh còn chú ý tới năm đó bị Tiên Cung cung chủ lấy đi, bây giờ đã thả lại đến nguyên lai nền móng bên trên thái âm huyễn sóng huyền từ trận trận tâm. Tại toàn bộ trong trận pháp, còn lại bộ phận tất cả đều là phổ thông của đá, chỉ có cái này trận tâm chính là một cây dùng lưỡng nghi nam châm cùng thiên hạ tinh kim luyện chế mà thành kim loại hình trụ. Cái này cây cột bên trong ẩn chứa có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên địa lưỡng nghi huyền từ, này loại sức mạnh chính là toàn bộ trận thế chủ yếu trận lực chỗ. Theo nó trọng yếu tính mà nói, trong trận pháp nó dư bộ phận nhiều nhất chỉ có 3 thành, mà cái này thế nào, trận tâm lại chiếm cứ còn lại 7 thành. Dứt bỏ toàn bộ thái âm huyễn sóng huyền từ trận không nói, chỉ riêng này cây kim loại hình trụ mà nói, nó cũng là một kiện khó lường thiên địa chí bảo. Nếu là trưởng không đúng phương pháp, này cây hình trụ bên trong thiên địa lưỡng nghi huyền từ có thể phá giải trời hạ bất luận một loại nào ẩn chứa ngũ hành kim tinh chi khí pháp khí linh bảo, quả thực có thể được xưng là pháp bảo khắc tinh. Từ Trường Thanh mẫu cần suy nghĩ nhiều liền tùy tiện minh bạch tiên cung chữa trị vạn đồ rừng đá dụ ý, bọn hắn muốn làm cho cả rừng đá khôi phục lại năm đó tiên cung sáng lập người thời kỳ bộ dáng, sau đó khiến trận thế vận chuyển lại, dựa theo bọn hắn biết rõ một loại nào đó phương pháp từ đó tìm ra ẩn chứa ở trong đó thượng cổ đạo pháp. Cách làm này ngược lại là cùng Từ Trường Thanh ban sơ suy nghĩ phương pháp có chút không như mà hợp, Từ Trường Thanh cũng là muốn khôi phục thái âm huyễn sóng huyền từ trận, thông qua trận thế vận chuyển, đem chung quanh vách đá đồ án bên trong bao hàm thượng cổ đạo pháp dẫn ra, mà không cần vất vả từ ngàn vạn huyễn tượng bên trong tìm chân pháp. Chỉ bất quá đối với Từ Trường Thanh mà nói, thiên địa lưỡng nghi huyền từ cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên địa linh vật, chữa trị trận pháp cái này một con đường, phản mà không có từ ngộ đạo pháp tới cũng nhanh nhanh, cho nên loại phương pháp này hắn rất nhanh liền từ bỏ. Bây giờ tiên cung gây nên ngược lại là trợ hắn một chút sức lực, như cần thiết, hắn ngược lại sẽ âm thầm trợ giúp những này tiên cung môn nhân đem thái âm huyễn sóng huyền từ trận chữa trị phải càng thêm hoàn hảo. Lõm nói tuần đủ giờ ủ cờ 1 chương 982, Hoàn Nguyên rừng đá, hạ, để thân hỏa, sóng lớn hai tên tiên cung đại thánh bị khốn trụ ngày thứ ba sau. Cắm Vân Sơn bên trong mỉm cười một lữ môn nhân nhóm đã cảm thấy không thích hợp. Đặc biệt là biết một ít chuyện 14 người tinh tu tinh của nhóm, bọn hắn rất rõ ràng vô luận đã sinh cái gì sự tình, thân hỏa, sóng lớn hai người đều tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ vứt xuống Cắm Vân Sơn sự tình, duy nhất khả năng chính là bọn hắn bị ngăn lại, không cách nào trở lại Cắm Vân Sơn. Những này tinh tú tinh quân nhóm càng nghĩ càng thấy phải cấp trên của mình thần hỏa, sóng lớn xảy ra chuyện, đồng thời không tự chủ được cho rằng là có người cũng nhìn chúng vạn đồ rừng đá, thậm chí muốn cấp đoạt cây kia từ tiên cung mang ra huyền từ thần trụ. Thế là, 14 người tinh quân một bên hướng vô vọng bên kia núi thông báo tình huống, một bên cầm trong tay sự tình tất cả đều giao cho dưới trướng tiên cung chân quân, mình thì tại vạn đồ rừng đá chung quanh tế lên pháp khí, tạo thành tinh thần đại trận, bảo vệ thạch loại. Mặc dù so với trước đó tinh thần đại trận đến, cái này cái tinh thần đại trận chẳng qua là thêm ra 7 tên tinh tú tinh quân, nhưng là uy lực của nó lại tăng vọt mười mấy lần. Mà lại tiên cung tinh quân nhóm bởi vì tâm tính chuyển biến, trận này cũng biến thành đằng đằng sát khí, một chút lầm xông vào Cắm Vân Sơn tiên yêu tất cả đều không có chút nào chống cự hôi phiên diệt, liền ngay cả thần hồn cũng không có thể chạy ra, những này tiên yêu môn đồng tộc cùng quan hệ mật thiết đạo hữu nhóm thậm chí bị chỉ vì lòng mang ý đồ xấu, mà lọt vào tiên cung bắt giết. Mắt thấy đồng bạn bị giết, mình lại đối này bất lực, một loại biệt khuất, khủng hoảng cảm xúc theo tiên cung môn nhân nhóm lanh khốc cường ngạnh thái độ mà dần dần lan tràn đến toàn bộ Cắm Vân Sơn tiên yêu trong lòng, nguyên bản hướng tới tiên cung những cái kia tiên yêu môn cũng nhận thức đến mình tại tiên cung môn nhân trong mắt thậm chí ngay cả nô lệ cũng không bằng. Y Nguyên còn lưu tại Cắm Vân Sơn, Lôi Vân Tử vừa vận thừa cơ từ bên cạnh cổ động, đem những này tiên yêu lôi kéo tới, đồng thời cũng lôi kéo nguyên bản còn tại tiên cung cùng ngoại đạo minh ở giữa đung đưa không ngừng một bộ phận khác tiên yêu. Có gần 8 thành trở lên tiên yêu đều biểu thị nguyện ý gia nhập ngoại đạo minh. Chỉ có cực thiểu số không muốn tham gia thế tục chi tranh tiên yêu y nguyên bảo trì lúc đầu thái độ, cái này một bộ phận tiên yêu tất cả đều tập trung ở Tùng lão nhân cùng Bạch Vân quan quán chủ chung quanh. Chẳng biết tại sao tiên cung môn nhân đối tất cả cắm mây tiểu tiên yêu đều là lãnh khốc vô tình, coi bọn họ là sâu kiến, nhưng duy chỉ có Tùng lão nhân cùng Bạch Vân quan quán chủ hai người có thể đạt được bọn hắn lễ ngộ, thậm chí đối rừng đá cực kỳ thấu hiểu bọn hắn sẽ còn được mời đến rừng đá bên trong hiệp trợ chữa trị. Tại tất cả cắm Vân Sơn tiên yêu đều bởi vì tiên cung nhập chủ mà thu được ảnh hưởng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Tùng lão nhân Ma Vân Nhai cùng Trắng Tính Hư Bạch Vân quan y nguyên có thể bảo trì nguyên dạng, cho nên những cái kia đã thành thói quen thanh tĩnh tiên yêu môn mới chọn bọn hắn. Tại hai cái tiên cung đại thánh mất tích ngày thứ 5, vạn đồ rừng đá chữa trị đã chuẩn bị kết thúc. Mặc dù không có tinh tú tinh quân tham gia cho, nhưng là chữa trị tiến độ lại không chút nào chịu ảnh hưởng, ngược lại so tinh tú tinh quân tại thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet càng nhanh, càng hoàn mỹ hơn. Hai ngày này cùng nó nói là tiên cung chân quân tại chữa trị vạn đồ rừng đá, chẳng bằng nói là Từ Trường Thanh tại tự mình động thủ chữa trị. Từ Trường Thanh đối với nhiếp hồn chi thuật cũng không là am hiểu nhất, hắn không có nắm chắc tại không kinh động phản hư nhân tiên tình huống dưới, âm thầm khống chế nó hành vi cùng tư tưởng, nhưng là đối với chỉ có tu vi kim đan tiên cung chân quân mà nói, loại này cố kỵ liền không còn. Tại tinh tú tinh quân nhóm chuyển rời đến ngoài bãi đá, lực chú ý cũng tất cả đều tập trung ở ngoại địch thời điểm. Từ Trường Thanh liền tùy tiện không thể địch nổi kim tiên thần niệm cùng nhiếp hồn chi pháp khống chế 28 tên tiên cung chân quân. Chủ đạo toàn bộ chữa trị rừng đá sự tình. Những cái kia thác ấn đồ án tất cả đều bị hắn thu nhập trong thần thức. Sau đó tại đạo tâm cảnh giới bên trong cùng trước đó chỗ cơ cấu vạn đồ rừng đá hư tượng dung hợp lại cùng nhau, đem vạn đồ rừng đá vẻ ngoài hoàn toàn khôi phục lại. Có đạo tâm cảnh giới bên trong càng thêm trực quan vạn đồ rừng đá hư tượng làm căn cứ, rừng đá chữa trị liền lộ vẻ càng thêm dễ dàng, không qua 2 ngày thời gian liền tùy tiện đem nguyên bản dự tính còn cần 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn thành sự tình cho làm xong, làm cho những cái kia tiên cung môn nhân nhóm cũng cảm thấy có chút khó tin. Tại Trình Đinh, chữa trị quá trình bên trong, Từ Trường Thanh đối với vạn đồ rừng đá bên trong những cái kia đã hư hao, cũng mất đi thần vận bức tranh chạm đá, không có thả quá nhiều tâm tư. Hắn chỉ là dựa theo nguyên dạng đem nó tu bổ, mà rừng đá bên trong chính yếu nhất thái âm huyễn sóng huyền từ trận thì là hắn cần trọng điểm chú ý đối tượng tại dựa theo nguyên bản hình vẽ chữa trị đồng thời, hắn cũng đem mình biết hoàn chỉnh thái âm huyễn sóng huyền từ trận gia nhập vào, làm cho này đã thất truyền thượng cổ tiên trận có thể tái hiện thế gian. Mặc dù thái âm huyễn sóng huyền từ trận trận pháp đã chữa trị như thường, nhưng uy lực của nó cũng tuyệt đối không cách nào cùng năm đó so sánh. Kia thượng cổ tiên nhân thiết lập trận này thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, rừng đá bên trong trừ cây kia huyền từ thần trụ bên ngoài, nó dư bộ phận đều chính là tự nhiên tiên thành, không bàn mà hợp tiên địa đại đạo, mà bây giờ là người vì chữa trị. Trong đó tự nhiên thiếu một loại thiên địa pháp tắc chi lực, trận hiệu tự nhiên cũng liền có khác nhau một trời một vực. Dù vậy trận pháp này nếu là dẫn động lên, cũng không thể coi thường, lấy Từ Trường Thanh suy đoán phản hư nhân tiên nếu là lâm vào trận này, 89 phần 10 rất khó chạy trốn ra ngoài, nó dư kim đan tiên nhân càng là sẽ trực tiếp bị lưỡng nghi huyền từ phong bế linh giác, bế tắc tiên mạch. Một thân tu vi đều tiêu tán, về phần cấp đạo địa tiên chỉ sợ cũng cần cẩn thận đề phòng mới có thể bảo an không việc gì. Ngay tại vạn đồ rừng đá được chữa trị tốt ngày thứ 4, lại có một nhóm tiên cung môn nhân tiến vào chiếm giữ Cấm Vân Sơn. Chỉ bất quá lần này tiên cung môn nhân tiến vào Cấm Vân Sơn hành vi tựa hồ không có bất kỳ che giấu nào, tiên hà mở đường, linh âm sâu thai, chúng tiên điều khiển linh quang linh bọn hắn dùng lưu tinh ở trên bầu trời qua ra từng đạo bắt mắt quy tích, đem bầu trời chia. Tiên cung một chuyến này kính kem chút để không ít không rõ chân tướng tiên nhân sai tưởng rằng tiên cung chuẩn bị muốn chiếm cứ linh dược Tam Sơn, gần nhất tin đồn gây nên tiên kiếp liền muốn bắt đầu. Chỉ bất quá tại nhìn thấy tiên cung bên trong người tiến vào Cấm Vân Sơn sau liền lại không động tĩnh, tăng thêm linh dược Tam Sơn bên trong từng cái tông phái đều không có đối này ra bất kỳ dị nghị gì chi ngôn, sự tình cũng liền dần dần lắng xuống. Lần này xuất lĩnh tiên cung môn nhân tiến vào Cấm Vân Sơn người bên ngoài là theo thần hỏa, sóng lớn đóng giữ tiên cung ngoại môn trụ sở Địa Âm Đại Thánh, nhưng âm thầm lại khác có người khác thay thế thần hỏa, sóng lớn chủ trì Cấm Vân Sơn sự tình. Địa Âm Đại Thánh chính là Phong Hào Đại Thánh, tu vi cùng Tinh Tú Tinh Quân tương đương, cũng chỉ là phản hư nhân tiên cảnh giới, cho nên Tinh Tú Tinh Quân trước mặt hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đặc quyền, càng chưa nói tới sai xử những này cùng hắn tu vi tương đương đồng liêu. Tại đem Địa Âm Đại Thánh bày ở phía trước ngăn cản tất cả bọn rình dập lực chú ý lúc, chân chính ở phía sau chủ trì đại cục thì là hai tên cấp đạo địa tiên, mà lại một người trong đó hay là Từ Trường Thanh người quen biết. Người này liền là ngày đó Từ Trường Thanh tại kia núi lửa linh mạch bên trong gặp phải Hỏa Kỳ Lân Tiên Cung Hỏa Vân Điện Thánh Linh chân quân, chỉ chẳng qua hiện nay đã hóa hình hắn hẳn là được xưng là Thánh Linh thần quân. Tiên cung trừ đại thánh điện cái này thế nào, tiên cung chiến lược chủ yếu chỗ bên ngoài, còn có cái khác một chút tương đối trọng yếu địa đường, Hỏa Vân Điện liền là một cái trong số đó, mà lại nó cũng là hộ cung 13 điện một viên. Tiên cung xuất hiện đã lâu, dưới trướng điện đường nhiều vô số kể. Nhưng chỉ có số ít điện đường có thể bị tiên cung cung chủ chính thức ban danh tán thành, mà những này điện đường liền được xưng là hộ cung 13 điện. Tục truyền hộ cung 13 điện mỗi cái điện đường chi chủ tất cả đều từ tiếp cận hoặc là đã tu thành cấp đạo địa tiên cảnh giới tiên nhân đảm đương, nó sắc phong danh hiệu thì là lấy thần quân tương xứng. Những này điện đường chi chủ cái tôn sủng, chỉ nghe tiên cung cung chủ chi mệnh. Nhưng ở tiên cung lại không có quá nhiều thực quyền, cũng sẽ không nhúng tay tiên cung sự vụ. Bất quá bọn hắn lại chịu tiên cung truyền thừa chi trách, mỗi một đời tiên cung cung chủ chỉ có thông qua bên trong đến bên trên hộ cung 13 điện điện đường chi chủ khảo nghiệm, mới có thể chính thức kế nhiệm tiên cung cung chủ chi vị. Năm đó tranh đoạt tiên cung cung chủ chi vị rời núi đại thánh mặc dù cũng nhận được đông đảo điện đường chi chủ ủng hộ, nhưng lại tại trong khảo nghiệm chưa thể thông qua nửa điện đường chi chủ khảo nghiệm, cuối cùng thất bại bội phản. Mà lúc đó Hỏa Vân điện điện chủ cũng là ủng hộ rời núi đại thánh điện đường chi chủ một trong, càng là rời núi đại thánh hảo hữu, tại tranh đoạt tiên cung cung chủ chi cái một chuyện bên trên hắn càng là tận hết sức lực trợ giúp rời rừng. đại thánh thu hoạch được cái khác điện đường chi chủ ủng hộ. Cho nên, tại rời núi đại thánh phản bội tiên cung về sau, hắn bởi vì tự trách mà chủ động đưa ra đi bắt rời núi đại thánh. Cuối cùng lại thân chịu trọng thương trở về, ngay cả Hỏa Vân Điện truyền thừa người đều chưa kịp chỉ định liền khí kiệt bỏ mình. Đến tận đây về sau, Hỏa Vân Điện vẫn bị không tại nơi đó, thẳng đến xuất hiện Thánh Linh Chân Quân Hỏa Kỳ Lân cái này thích ở ngoại môn linh sơn du đãng pha trộn tiên cung dị loại, mới bổ đủ hộ cung 13 điện điện đường chi chủ. Tiên cung từ trước đến nay là Côn Lôn tiên giới chúng tiên chú ý đối tượng, có vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn họ, làm có thể chi phối tiên cung cung chủ kế thừa hộ cung 13 điện tự nhiên cũng là có thụ chú mục. Mỗi một thế nào, điện đường chi chủ thân phận, lai lịch các tình báo tại toàn bộ Côn Lôn tiên giới cũng không tính là bí mật. Hơi người có chút năng lực liền có thể biết những chuyện này. Từ Trường Thanh đã từng thu thập qua một chút tiên cung tư liệu, đối với hộ cung 13 điện tự nhiên cũng không xa lạ gì, cho nên hắn tại nhận ra Thánh Linh Thần Quân thân phận về sau, cũng đồng dạng nhận ra một cái khác tu vi mới lưới vừa tiến vào cấp đạo điệu tiên người thân phận, này tiên chính là hộ cung 13 điện Lục Soát Pháp Điện điện chủ Mây Đóng Thần Quân. Lục Soát Pháp Điện chính là hộ cung 13 điện đặc thù tồn tại, cái khác điện đường bình thường không có cửa người, điện đường truyền thừa phần lớn đều là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, như Hỏa Vân Điện, nhưng Lục Soát Pháp Điện lại khác. Pháp Điện chẳng những là tiên cung trung môn chúng nhiều nhất điện đường, mà lại cũng là trừ mật các bên ngoài, một cái duy nhất bị được phép có thể lấy tiên cung chi danh tại nội môn linh sơn cùng ngoại môn linh sơn lôi kéo hoặc là thành lập môn hạ tiên gia tông phái tiên cung điện đường. Cùng mật các chức quyền khác biệt chính là Lục Soát Pháp Điện như tên chủ yếu phụ trách vì cùng là hộ cung 13 điện tàng kinh điện siêu tập côn lôn các loại tiên pháp, từ đó khiến đến tiên cung tàng kinh điện thành côn lôn tiên pháp bảo tồn hoàn chỉnh nhất địa phương, liền ngay cả Minh Vương Điện Minh Thành Lâu cũng không kịp nó trăm một hai. Vẹn vẹn từ cái này Mây Đóng Thần Quân thân phận, Từ Trường Thanh lại lần nữa khẳng định tiên cung lần này giống chống khua chiêng mục tiêu tuyệt đối là dấu ở cái này rừng đá vạn lưu toan bên trong thượng cổ đạo pháp. Đối với điểm này, ngoại môn linh sơn bên trong một chút người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cũng có thể đoán được có thể làm cho Mây Đóng Thần Quân tự mình xuất động tiên pháp tuyệt đối không phổ thông, nhưng lại không người nào dám ở thời điểm này không bộ một tiểu thuyết internet đoạt thức ăn trước miệng gọi. Trong đó trừ cố kỵ tiên cung bản thân uy danh bên ngoài, cũng là bởi vì tiên cung lần này triển hiện ra thực lực hoàn toàn không phải ngoại môn linh sơn bất luận cái gì một cái, tiên gia tông môn cùng thế lực có khả năng địch nổi. Cô không nói đến ẩn thân ở Đông Đảo Tiên Cung cửa người bên trong Thánh Linh Thần Quân cùng Mây Đóng Thần Quân, liền vẹn vẹn Tiên Cung ba vị đại thánh và mấy chục tên tinh quân chân quân, cũng đủ để cho người sợ hãi. Kết quả là tại toàn bộ ngoại môn linh sơn đều đối cắm trong núi Vân Trung bí mật thèm nhỏ nước dãi đồng thời, cũng chỉ có Từ Trường Thành cái này không muốn người biết tán tiên, an tọa điếu ngư đài, chờ lấy chia sẻ trái cây. Quy 1 chương 983, vào rừng nội đạo, thượng. Sông Lâm chữa trị tốt về sau, hai tên Tiên Cung điện đường chi chủ vẫn chưa lập tức bắt đầu thi pháp núi đá lâm bên trong bí mật, bọn hắn tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh cho là bọn họ là đang chờ đợi một cái âm dương giao hội, lưỡng nghi hiển hóa tốt nhất canh giờ. Để Thái Âm Huyền Sóng Huyền Từ trận có thể vung uy lực lớn nhất, từ đó đem vách đá đồ án bên trong thượng cổ đạo pháp toàn bộ kích động ra tới. Chỉ bất quá rất nhanh Từ Trường Thanh liền phát hiện mình tựa hồ đoán sai. Bởi vì tiên cung bên trong người vậy mà bắt đầu khu trục Cấm Vân Sơn tiên yêu, đồng thời tại Cấm Vân Sơn xung quanh hơn 20 dặm phạm vi bên trong bố trí trận pháp, xem ra tựa hồ giống như là muốn ở chỗ này trường kỳ đóng quân như. Đối mặt tiên cung cường thế, yếu nhỏ như cùng sâu kiến Cấm Vân Sơn tiên yêu môn không cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào, chỉ có thể bị ép rời đi. Những này tiên yêu môn tuyệt đại bộ phận đều tại Lôi Vân Tử trung nghi ngờ cùng lợi dụ hạ. Đầu nhập vào Xương Lôi Đường dưới trướng, tiến về đỉnh tiểu Xương Lôi Đường trụ sở, mà còn có một bộ phận tiên yêu thì không muốn tham gia cho Côn Lôn tiên giới tranh đấu ngược lại tìm cái khác có thể ẩn tu địa phương. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ tiên yêu có thể tiếp tục lưu lại cắm trong núi Vân Trung, tại tiên cung ngầm đồng ý hạ di chuyển đến rời xa chủ ngọn núi Tuyết Linh bên trên. Núi Tuyết Linh là Cấm Vân Sơn linh mạch một trong, linh khí cực kỳ dồi dào, nơi đây cũng là Cấm Vân Sơn đặc sản, Bảo Tuyết Liên nơi sản sinh chủ yếu. Hiện tại những này nguyên bản cho Cấm Vân Sơn tất cả tiên yêu cùng hưởng chỗ tốt tất cả đều tập trung ở một phần nhỏ tiên yêu thân bên trên. Tăng thêm còn có tiên cung chân quân sẽ thỉnh thoảng đến truyền thụ một chút tiên cung đạo pháp, từ đó khiến cho lưu lại cái này một phần nhỏ tiên yêu thời gian trôi qua so trước kia muốn thoải mái được nhiều. Cái này một phần nhỏ tiên yêu sở dĩ có thể tiếp tục tại Cấm Vân Sơn sinh hoạt, tất cả đều là bởi vì bọn hắn chỗ quỷ phụ nguyên Cấm Vân Sơn sơn chủ Tùng lão nhân cùng Bạch Vân Quan quán chủ, hai cái này cho tới bây giờ cũng sẽ không tại Cấm Vân Sơn tiên yêu bên trong lôi kéo thế lực sơn chủ không hề giống mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, bọn hắn tựa hồ cũng cùng tiên cung có một loại nào đó quan hệ. So sánh với những này còn mù tịt không biết Cấm Vân Sơn tiên yêu môn, Từ Trường Thanh hiển nhiên phải biết phải càng rõ ràng hơn một chút, bằng vào tuyệt cường kim tiên thần niệm, hắn rất dễ dàng liền có thể nắm giữ Cấm Vân Sơn khoảng thời gian này sở sinh mọi chuyện. Liên liên thân vì các đạo địa tiên kia hai tên tiên cung điện đường chi chủ cũng khó thoát nó giám thị. Muốn nói quan hệ, Bạch Vân Quan quán chủ cùng Tùng lão nhân đích sắc cùng tiên cung có rất sâu quan hệ, bởi vì bọn hắn đều là tiên cung an bài tại Cấm Vân Sơn vạn đồ rừng đá người bảo vệ, chỉ bất quá đám bọn hắn lẫn nhau không biết thân phận của đối phương thôi. Lịch đại Bạch Vân Quan quán chủ đều là đến từ Tiên Cung yêu tộc bên trong Cựu Vi Thiên Hồ nhất tộc, mỗi khi Bạch Vân Quan quán chủ nhiệm kỳ đến thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, bọn hắn liền sẽ cố ý đối ngoại làm ra bỏ mình thái độ, mà Cựu Vi Thiên Hồ nhất tộc tại lúc này liền sẽ chọn lựa ra một trung tâm tộc nhân phong bế linh mạch, khiến cho biến thành yêu hồ, đưa đến Cấm Vân Sơn kế nhiệm Bạch Vân Quan quán chủ chức vụ. Như lấy bối phận mà nói, đương nhiệm Bạch Vân Quan quán chủ trắng tính hư hay là thần hỏa đại thánh dưới trướng tinh tú tinh quân tâm nguyệt hồ thân gì. Bạch Vân Quan quán chủ thân phận này đã phi thường cao quý, nhưng so sánh với Tùng lão nhân đến chả kém một mạng lớn. Lại có ai có thể muốn lấy được vị này đã tại Cấm Vân Sơn cắm rễ gần hơn 2000 năm Cấm Vân Sơn nguyên lão vậy mà là Mây Đóng Thần Quân hiện hóa phân thân. Dựa theo thời gian suy đoán, Mây Đóng Thần Quân tại kế nhiệm vì Lục Soát Pháp Điện điện chủ về sau, liền đem mình pháp tướng hóa thân phái đến Cấm Vân Sơn, thay thế một cái khác không biết tên vạn đồ rừng đá người bảo vệ, dùng cái này đủ thấy tiên cung đối Cấm Vân Sơn coi trọng. Cái này cũng khó trách anh em nhà họ Thường đem mục tiêu nhắm ngay Cấm Vân Sơn sau. Tiên cung liền lập tức thu được tin tức, đồng thời làm ra phản ứng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai công khai chiếm cứ núi này. Từ Trường Thanh tại biết Bạch Vân Quan quán chủ cùng Tùng lão nhân thân phận chân thật về sau, cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mặc dù tại ngày đó hắn cũng không có đem quá nhiều lực chú ý thả trên người bọn hắn, nhưng là dù sao đã từng thi pháp xem qua tu vi của bọn hắn, lấy mình kim tiên thần niệm vậy mà không cách nào xem thấu gốc rễ chân, quả thực để hắn có chút bội phục hai yêu ẩn nấp bản lĩnh. Hiện tại đã đối nó thân phận có chút hiểu rõ về sau, Từ Trường Thanh lại đem lực chú ý tập trung ở hai yêu trên thân. Bọn hắn tự thân bí mật tự nhiên cũng vô pháp lại ẩn giấu đi. Trầm Tĩnh Hư toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì kỳ dị địa phương, chỉ có tại xương cùng cuối cùng có một đạo cực kỳ ẩn mật phong ấn, phong bế bốn cỗ không kém chút nào nàng hiện tại tu vi linh mạch, nếu là bung ra tu vi nhất định có thể nhất cử tăng lên tới phản hư nhân tiên chi cảnh. Về phần Tùng lão nhân ẩn nấp tu vi thủ pháp càng cao minh hơn, tất cả tu vi tất cả đều bị hắn phân tán ra đến kết thành từng mai hạt thông, tự thân tu vi thì từ đầu đến cuối đều dừng lại tại trung trung tiên phẩm kim đan chi cảnh. Nếu là hắn đem tất cả hạt thông dung hợp được, tu vi một chút cũng không thể so Trắng Tĩnh Hư kém, mà muốn lấy thần thông diệu dụng mà nói, cái này cùng Từ Trường Thanh năm đó đồng giáp thi phân thân, âm thần phân thân có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thậm chí càng cao minh hơn hiển hóa phân thân, đương nhiên phải càng hơn một bậc. Ngoài ra, Từ Trường Thanh cũng đối với mình tại ngày đó làm một ít chuyện cảm thấy có chút lo lắng, tỉ như giao cho Trắng Tĩnh Hư đệ tử Phan biết Sa Ngọc Phù cùng bởi vì khen ngợi Tùng lão nhân bảo hộ rừng đá cử chỉ đánh vào nó thể nội kia cố đạo lực vân vân. Chỉ bất quá, rất nhanh Từ Trường Thanh liền biết mình loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Trước Phan biết Sa cũng không có đem Từ Trường Thanh Ngọc Phù coi ra gì, cho nên cũng không có báo cho Trắng Tĩnh Hư nghe, về sau xuất hiện một hệ liệt sự tình càng làm hắn hơn đem chuyện này hoàn toàn quên, bây giờ hắn đang bận chuyên tâm tu luyện Trắng Tĩnh Hư xóa bỏ lệnh cấm sau được cho phép truyền thụ cho tiên cung, cái kia còn sẽ có tâm tư nghĩ sự tình khác. Tiếp theo Tùng lão nhân mặc dù đem ngày đó mình tiếp nhận kia cố đạo lực sự tình nói ra, nhưng lại đem mạch suy nghĩ dẫn hướng sai lầm địa phương, đem nhầm kia viên tán nhân khi, cũng chính là Tùng lão nhân sai lầm suy luận, khiến cho Mây Đóng Thần Quân cùng Thánh Linh Thần Quân đều sai đem viên tán nhân xem như cái gì ẩn tu chân tiên, đồng thời cũng đem thần hỏa sóng lớn cùng anh em nhà họ Thường mất tích đặt ở trên người hắn. Tại có cảm giác mình bộ dạng sẽ không bại lộ về sau, Từ Trường Thanh lại đem lực chú ý đặt ở bởi vì Trắng Tĩnh Hư cùng Tùng lão nhân nguyên nhân mà lưu tại Cấm Vân Sơn những cái kia tiên yêu trên người chúng. Đối với những này tu vi thấp tiên yêu môn, Từ Trường Thanh ngay từ đầu cũng không có quá nhiều để ý, nhưng khi hắn hiện Mây Đóng Thần Quân sẽ thỉnh thoảng để một vị nào đó tiên cung chân quân thay hắn truyền thụ một chút pháp môn cho những này tiên yêu lúc, hắn liền cảm giác sự tình nhưng có thể có chút không đúng. Mây Đóng Thần Quân đức quán truyền thụ pháp môn là một loại cực kỳ cao minh ngưng thần tụ niệm pháp môn, nếu là tu luyện được pháp, có thể làm cho người tu luyện rất dễ dàng liền tiến vào một loại đại đạo không linh trạng thái, khiến người tu luyện đại đạo bản tâm dưới loại trạng thái này có thể tăng lên tới tự thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Loại pháp môn này cùng Phật môn Tử Quan Tịch Diệt pháp môn, nho ra hướng nghe tịch tiểu chết cửa có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là một loại tức tử cầu đạo phi thường pháp. Như chỉ là bình thường phàm nhân cùng không vào phẩm tán tiên tu luyện pháp này cũng không có chỗ kỳ quái gì. Dù sao tại trước khi chết có thể ngộ ra thoát chi đạo, cũng vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng lại như tu luyện loại pháp môn này người là đã nhập phẩm tiên yêu, tu vi cũng tại người khác trợ giúp hạ tiến vào lần lượt đến kim đan chi cảnh, tu luyện loại pháp môn này liền có vẻ hơi vẽ rắn thêm chân. Ngoài ra Từ Trường Thanh còn hiện trừ bỏ Trắng Tĩnh Hư, Tùng lão nhân cùng Phan biết xa bên ngoài, lưu lại những này tiên yêu một thân số vừa vặn cùng Vạn Đồ Rừng Đá bên trong cột đá cây cối bằng nhau. Mà lại bọn hắn đều từng tại Vạn Đồ Rừng Đá bên trong ngộ ra qua một loại tương đối cao thâm, cùng thượng cổ đạo pháp có chút tương hợp pháp môn thời điểm, Từ Trường Thanh liền ẩn ẩn có thể phỏng đoán đến tiên cung lưu lại những này tiên yêu dụng ý. Những ngày này, Từ Trường Thanh vẫn luôn ẩn thân ở rừng đá phía trên, mặc dù hắn ẩn thân chi pháp cũng không phải là rất cao minh, nhưng là đại đạo của hắn tu vi dù sao cao hơn ở đây chúng tiên rất nhiều. Chỉ cần thân thể của hắn từ đầu tới cuối duy trì tại loại này không linh vô vi trạng thái, cho dù là hai tên tiên cung điện đường chi chủ từ hắn bên người đi qua cũng không thể có thể cảm giác được hắn tồn tại. Mặc dù thân thể không thể động đậy, nhưng là Từ Trường Thanh thần niệm lại có thể tùy ý vung, mà lại hiển hóa ngưng kết nguyên thần phân thân cũng không bị hạn chế. Trong khoảng thời gian này, hắn về thác nước linh hồ xem xét nhìn một chút Lý Vĩnh Phong trạng thái, hiện hắn y nguyên còn bảo trì tại loại này đại đạo chi cảnh, cho nên không có quấy rầy. Về sau, hắn lại tiến vào địa thư, hiện thân hỏa, sóng lớn đều biến kinh ngạc phi thường yên tĩnh, mặc dù không có bừng lòng cảnh giác, y nguyên ý đồ tìm ra rời đi phương pháp, nhưng lại có vẻ yên tĩnh rất nhiều, không tiếp tục giống ban đầu như thế tùy ý vận dụng mình pháp thuật, hiển nhiên bọn hắn cảm thấy trên mặt đất trong sách khôi phục pháp lực không giống tại Côn Lôn trong tiên cảnh khôi phục pháp lực dễ dàng như vậy. Về phần anh em nhà họ Thường thì cùng dự liệu của hắn có chút khác biệt, vốn nên phi thường táo bạo thường đẩy tiến này chính mượn nhờ Từ Trường Thanh lưu lại thần đan vùi đầu khổ tu, xem bộ dáng là chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi đến cấp đạo địa tiên chi cảnh. Mà vốn nên trầm tĩnh thường âm lại có vẻ phi thường bực bội, cảm giác giống như là có chuyện trong lòng như. Trên mặt đất trong sách, Từ Dài vứt bỏ chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần phân thân cũng không có hiện thân, chỉ là nhìn một chút tình huống, liền lui ra, trở lại bản thể bên trong. Theo Thánh Linh Thần Quân Hỏa Kỳ Lân Xích Minh xuất linh tiên cung chúng tiên tại chân núi bố trí trận pháp xu hướng hoàn thành thời điểm, Mây Đóng Thần Quân truyền đầu cho những cái kia Cấm Vân Sơn tiên yêu ngưng thần tụ niệm pháp môn cũng đã truyền pháp viên mãn, lấy những này tiên yêu môn mới đó vừa tăng lên tu vi kim đan rất dễ dàng liền đem bộ này pháp môn dung hội quán thông, sự tình ngay tại dựa theo tiên cung dự tính như vậy tiến hành. Lòng tiên bối, lời ấy thật chứ? Ngay hôm đó, Tùng lão nhân bỗng nhiên đem tất cả lưu lại Cấm Vân Sơn tiên yêu môn lại lần nữa xây trong động phủ gọi ra đến, sau đó đối bọn hắn nói một phen, lời nói này lập phế gây nên chúng tiên báo động, bọn hắn tất cả đều có chút khó có thể tin, nó bên trong một cái cùng Tùng lão nhân quan hệ rất tốt tán tiên đứng ra gấp giọng hỏi. Thiên chân nhân, lão hủ khi nào đã nói láo? Một mặt mặt mũi hiền lành Tùng lão nhân mỉm cười. Lặp lại mới, nói, lão hủ lần này thật là bán tấm mặt mo này, cầu mây đóng thần quân để gia vị có thể tại 2 ngày sau lại tiến Vạn Đồ rừng đá xem đồ ngộ đạo, mặc dù chỉ có một lần cơ hội, nhưng còn hy vọng ra cái có thể tận tâm nắm chắc tiểu mạc muốn bỏ lỡ cơ duyên. Ở đây xác định tính chân thực về sau, chúng tiên yêu không khỏi hoan hô lên, nhao nhao hướng Tùng lão nhân hành lễ cảm ơn. Những này tiên yêu mặc dù tư chất bình thường, nhưng lại không phải người ngu, tự nhiên có thể từ tiền cung như thế dòng trống khua chiêng trong động tác nhìn ra Vạn Đồ rừng đá bên trong ẩn tàng thứ không tầm thường. Tại ảo não mình trước kia chưa thể từ đó tìm ra bí mật trong đó đồng thời. Trong lòng bọn họ cũng không khỏi phải sinh ra một tia ảo tưởng, tưởng tượng lấy mình có thể lần nữa tiến vào rừng đá, cũng hiện bí mật trong đó, nhất cử trở thành như tiên cung thần quân, đại thánh tồn tại. Tùng lão nhân lời nói này cho bọn hắn thực hiện trong lòng ảo tưởng cơ hội. Bọn hắn làm sao có thể không cảm thấy hưng phấn tiểu mà hưng phấn chi dư cũng không có chút nào nhìn ra trong đó không. Tại tất cả tiên yêu đều một mặt thời điểm hưng phấn không bộ bộ tiểu thuyết internet. Chỉ có ở một bên yên tĩnh đứng ngoài quan sát trắng tĩnh hư trong mắt lóe lên vẻ đau thương chi tình, sau đó cũng không có bất kỳ cái gì vui mừng, khiến không ít người cho rằng nàng là bởi vì chính mình chưa thể đạt được tiến vào rừng đá xem đồ ngộ đạo tư cách mà không vui, nhao nhao tiến lên an ủi. Vi văn sĩ, Ngụy Khổ Ịt 1984, vào rừng ngộ đạo, trùng, Tùng lão. Tiên cung thượng tiên đồng ý chúng ta vào rừng ngộ đạo liền không có điều kiện gì tại chúng tiên yêu vì đạt được tin tức cao hứng không thôi thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet, đột nhiên từ đám người đằng sau truyền đến một tiếng tràn ngập nghi ngờ hỏi lời nói. Tại chúng tiên tránh ra thân thể về sau, mới phát hiện cái này người nói chuyện chính là một con rõ ràng đã tu thành kim đan, nhưng lại còn chưa hóa hình hiệu tinh. Nếu là từ Trường Thanh ở đây, tất nhiên có thể từ nó rõ ràng cựu sắc sừng hiệu nhận ra cái này hiệu tinh liền là ngày đó tại ngoài bãi đá ngăn lại hắn đường đi con kia hiệu tinh. Theo hiệu tinh tra hỏi truyền ra, xung quanh chúng tiên yêu cũng bắt đầu từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần, trong lòng cũng dần dần sinh ra nghi hoặc. Mặc dù bọn hắn tu đạo tư chất chẳng ra sao cả, nhưng là bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Thế nhưng là nghĩ lại, bọn hắn có cảm thấy mình trên thân cũng không có có đồ vật gì đáng giá tiên cung nhu đồ, mà lại tiên cung nghĩ muốn thứ gì, cần gì phải phế như thế lớn công phu, chỉ cần chuyển câu nói tiếp theo liền có thể, mình lại làm sao có thể phản kháng. Trong lúc nhất thời, chúng tiên yêu nghi vấn bộc phát, đang nhỏ giọng bàn luận đồng thời, cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Tùng lão nhân. Trừ Trắng Tĩnh Hư bên ngoài, ai cũng không có hiện tại kia hiệu tinh đưa ra nghi vấn thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet. Tùng lão nhân tấm kia từ đầu đến cuối hiền lành trên mặt từng hiện lộ một vòng âm tàn sắc ý, chỉ phạm pháp khi tầm mắt mọi người trở lại trên người hắn lúc, hắn có biến thành cái kia lần thụ tôn trọng Tùng lão nhân. Đương nhiên là có điều kiện Tùng lão nhân chỉ là hơi dừng lại một chút, liền gật đầu nói, tiên cung yêu cầu chúng ta vào rừng xem đồ ngộ đạo về sau. Nếu là có thể có chỗ thể ngộ, được cái gì đạo pháp cùng tâm đắc, cần đem thể ngộ sao chép tiếp theo phần lưu cho tiên cung, chắc hẳn điều kiện này đối với chư vị đồng đạo không khó lắm a. Không khó. Không khó. Chúng tiên yêu liên thanh phụ họa, trên mặt không có chút nào ý phản đối. Dù sao cơ hội là người ta cho, tại rừng đá bên trong lĩnh ngộ ra cái gì đạo pháp sao chép một phần cho người ta cũng là phải, huống chi còn có không ít tiên yêu hy vọng mình có thể ngộ ra đạo pháp thượng thừa, nhờ vào đó giống tiên cung thần quân, đại thánh nhóm triển hiện tài năng của mình, từ đó có thể tiến vào tiên cung. Tất cả tiên yêu môn tất cả đều đối tiên cung hành vi ra một mảnh tán ca thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, chỉ có kia hiệu tinh tựa hồ cũng không nhìn thấy quá nhiều vui mừng. Cảm thán một tiếng về sau, liền một mình đi ra động phủ. Trở lại mình tại phụ cận trong sơn động lâm thời dựng trụ sở, nằm rạp trên mặt đất, lặng lặng nhìn núi tuyết lĩnh đối diện bị nồng đậm sương mù tham gia quấn, thỉnh thoảng lấp lánh ra tiên khí bảy màu cắm vân sơn chủ núi. Cháu chung, làm sao một mình đi ra đến rồi? Lúc này, Trắng Tĩnh Hư bỗng nhiên xuất hiện tại hiệu tinh bên cạnh, gọi một chút tên của nó tiểu dò hỏi. Cháu chung vội vàng từ trong động đi tới Trắng Tĩnh Hư trước mặt uốn gối cúi đầu hành lễ nói, tiểu tiểu yêu gặp qua rừng phòng hộ sơn chủ. Trắng Tĩnh Hư đưa thay sờ sờ cháu chung sừng hiệu, tại đối phương không có phát giác thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, trong mắt lóe lên một tia thương cảm, sau đó bình thản nói, tiểu ta đã không còn là cái gì sơn chủ, ngươi về sau cũng không cần mỗi lần thấy ta đều được này đại lễ. Tại tiểu yêu trong mắt, sơn chủ thủy chung là sơn chủ tiểu mi trung chủ động dán đi lên, túi đầu, để cho mình sừng hiệu lại càng dễ để Trắng Tĩnh Hư sở đến. Đồng thời cực kỳ tôn kính tiếp tục nói, mà lại tiểu yêu là sơn chủ một tay nuôi nấng, danh tự cũng là sơn chủ lên, sơn chủ tại tiểu yêu trong mắt soi như phụ mẫu, lại há có bất kính lý lẽ. Nghe tôi cháu chung, Trắng Tĩnh Hư tay không khỏi dừng một chút, ánh mắt lộ ra thương cảm chi sắc, nhịn không được thở dài. Sơn chủ, ngươi làm sao rồi? Cháu cây nhãn cảm giác được Trắng Tĩnh Hư tay dừng lại, cũng nghe đến tiếng thở dài, không khỏi ngẩng đầu nhìn, thấy nó trên mặt lộ ra thương cảm chi sắc, nghi ngờ hỏi, sơn chủ nhưng vẫn là vì vào rừng ngộ đạo tư cách mới như thế thương cảm. Như sơn chủ không chê tiểu yêu đem tư cách tặng cho sơn chủ chính là nói, hơi có vẻ hề và nói, dù sao tiểu yêu tư chất ngao cùn, cũng ngộ không ra cái gì cao thâm đạo pháp đến, chẳng bằng đem tư cách tặng cho sơn chủ, rừng chủ nếu là có thể có chỗ, lại truyền thụ một điểm cho tiểu yêu liền đầy đủ. Ngươi ngược lại là lão cá, muốn đi cái này không làm mà hưởng sự tình, ngươi cho rằng tiền cung ban cho các ngươi nhập loại ngộ đạo tư cách là cái gì? Nói để liền để tiểu nếu để cho tiên cung thượng tiên nghe tới, nói không chừng sẽ cho ngươi một điểm trách phạt. Trắng Tĩnh Hư rất nhanh liền khôi phục như thường, ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, gõ đánh một cái đầu hiệu, đi theo hời hợt giải thích nói, ta cũng không có gì, chỉ là có chút sầu não thôi. Muốn qua một đoạn thời gian nữa, ta liền muốn rời khỏi Cắm Vân Sơn, cùng các ngươi phân biệt, thực tế có chút không bỏ. Y Dì Anh Nguyên còn đối Trắng Tĩnh Hư thân phận chân thật không hiểu rõ cháo cây nhãn lung lay đầu nói, sơn chủ cùng Tùng lão có thể bị tiên cung thượng tiên nhìn chúng, cũng thu làm môn nhân, đây là chúng ta Cắm Vân Sơn tiên yêu đại hỷ sự, cũng là lại cái may mắn. Sơn chủ thực tế không nên làm này tư thái, nếu để cho tiên cung thượng tiên nhìn thấy, chỉ sợ sẽ còn coi là sơn chủ khinh thị tiên cung, như bởi vậy không còn thu sơn chủ, đây chẳng phải là hỏng sơn chủ đại cơ duyên. Đi theo nâng lên móng trước, dậm chân hạ đất tuyết, nói: "Tùng lão không phải đã cầu được Tiên cung thượng tiên đem cái này núi tuyết lĩnh vạch cho chúng ta ở lại sao? Nếu là sơn chủ nghĩ niệm tình chúng ta, liền trực tiếp tới nơi này, chẳng phải được?" Nói đến cũng đúng. Trắng Tĩnh Hư đang chát cười cười, quay đầu, nhìn về phía đối diện Cắm Vân Sơn chủ núi, lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói: "Chỉ là không biết trở về thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nơi này lại biến thành bộ dạng gì?" "Bạch Di, ngươi nhiều lắm." Lúc này, bỗng nhiên có một cái thanh lãnh thanh âm từ Trắng Tĩnh Hư sau lưng trong rừng rậm truyền ra, mà Hiệu Tinh Tráo Trung cũng đã tại trước đó liền chúng pháp thuật đã ngủ mê man. Cửa cảnh, sự tình liền không có khả năng cứu vãn à? Trắng Tĩnh Hư tựa hồ biết thân hơi đau hiệp, cũng không quay đầu lại, ý nguyên bình tĩnh nói: "Ẩn thân ở trong rừng rậm người cất bước đi ra, chỉ thấy người này giống mạo cực kỳ tuấn mỹ, bạch bạch lông mày. Chỗ mi tâm có lấy trang tròn ấn ký, một thân tuyết trắng trang phục trường sam, một cái tàn nguyệt hình dạng pháp bảo tại hắn sau đầu không ngừng xoay tròn lấy, lộ ra thần tuấn phi thường. Người này chính là Thần Hỏa Đại Thánh dưới trướng Thất Tinh Túc Chi Tâm Nguyệt Hồ Huyền Cảnh, thực lực thẳng bức Thần Hỏa Đại Thánh, bình thường Phong Hào Đại Thánh cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Ngoài ra hắn hay là Tiên Cung cựu đuôi trời hồ nhất tộc gần ngàn năm đến xuất sắc nhất tộc nhân, bất quá 300 tuổi hơn liền đã sinh ra 6 đuôi, tại tranh đoạt Tâm Nguyệt Hồ chi vị thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet lực khắc trong tộc cao thủ, dẫn thân vào Thần Hỏa Đại Thánh dưới trướng, lại lập xuống hiển hách chiến tích, là Tiên Cung bên trong cường giả hiếm có một trong. Bạch Di, ngươi hẳn là rõ ràng Tiên Cung quy củ, làm gì nhiều câu hỏi này?" Huyền Cảnh khẽ khẽ thở dài, tiến lên nói: "Ta ngày mai phái người tặng cho ngươi Tiên Cung, sự tình phía sau ngươi cũng không cần quản. Ngươi sợ ta chuyện xấu?" Trắng Tĩnh Hư hiếu chút tức giận quay đầu trừng mắt Huyền Cảnh, cực kỳ không vui nói: "Mặc dù ta đồng tình những này vô tri tiên yêu, nhưng ta dù sao cũng là Tiên Cung môn nhân, nặng nhẹ hay là phân rõ." Nói, bị tức giận như xoay người hướng nàng tại sườn núi chỗ trụ sở tạm thời đi đến, cũng nói: "Ngươi cùng nó quan tâm tâm tình của ta, chẳng bằng quan tâm nhiều hơn một chút rừng đá vạn độ sự tình đi. Các ngươi hẳn là vẹn vẹn cùng nội môn linh sơn liên thủ xuất cảnh cáo, liền có thể ngăn cản những cái kia ngoại môn linh sơn cường giả sao?" Ngoại đạo minh ra vẻ vô tri, phái người đến Cắm Vân Sơn, làm cho Tiên Cung sớm làm việc, có lẽ vốn là bọn hắn kê qua một bộ phận, như không nói trước nghị kỹ đối sách, cuối cùng thành bại còn chưa biết được. Nói chuyện, Trắng Tĩnh Hư thân ảnh liền biến mất ở tuyết trong sương mù, Huyền Cảnh mặt không biểu tình đem ánh mắt từ Trắng Tĩnh Hư trên thân chuyển rời đến Cắm Tử Sơn chủ trên núi. Lặng lặng nhìn, mà vừa rồi kia lời nói tựa hồ cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Một trận cặc cặc dẫm tuyết âm thanh từ bên cạnh hắn truyền ra, chỉ thấy Tùng lão nhân chậm rãi đi tới, tại đến bên cạnh hắn về sau, cũng không có nói chuyện cùng hắn, mà là ôm lấy trên đất Hiệu Tinh Cháo Tập đưa về đến cách đó không xa trong sân động, rời đi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, bàn tay tại Hiệu Tinh trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ, phảng phất là vì nó vỗ tới trên đầu tuyết bay. Huyền Cảnh thấy tình cảnh này, không khỏi nhíu mày. Nói: "Tùng lão, có cần thiết hay không làm được cẩn thận như vậy? Cái này Hiệu Tinh chúng ta pháp thuật, không đến ngày mai thiên minh, nó là không hồi tỉnh đến. Hẳn là thần quân là đối vốn Tinh Quân pháp thuật không tín nhiệm. Tinh Quân chớ trách, chỉ là lão hủ trời sinh tinh chú ý cẩn thận, cũng không phải là xem thường Tinh Quân." Tùng lão nhân cười cười, không có chút nào bị chất vấn tức giận, ngược lại tự rêu giải thích nói: "Mặc dù Tùng lão nhân chẳng qua là mây đóng thần quân hiển hóa phân thân, nhưng dù sao tích chứa mây đóng thần quân một bộ phận đạo tâm linh thức, đem nó cho rằng mây đóng thần quân cũng không có gì không ổn. Tuy nói 28 tinh tú tự thành hệ thống, không nhận 13 điện trưởng quản, nhưng người ta thân phận dù sao ở nơi đó bày biện, có thể mở miệng giải thích đã thuộc khó được, Huyền Cảnh tự nhiên không có chuyện gì để nói." "Tùng lão, thấy thế nào vừa rồi Bạch Di lời nói tình trạng?" Huyền Cảnh một mặt nghiêm nghị nhìn xem Tùng lão nhân, nói: "Như thật như nàng nói tới như vậy, cô không nói đến những cái kia dấu ở ngoại môn linh sơn các lão nhân, vẹn vẹn là bên ngoài những người kia cũng đủ để cho chúng ta." Tùng lão nhân đánh gãy Huyền Cảnh, tự đủ: "Tĩnh Hư cũng coi là các ngươi trời hồ nhất tộc bên trong ít có toàn tài chi sĩ, năm đó nếu không phải bị vô định cái kia đồ hỗn trướng bức bách, nàng có thể y nguyên lưu tại Tiên Cung, có lẽ dưới mắt tu vi không kém ngươi." Huyền Cảnh tựa hồ đối với Tùng lão nhân rõ ràng như vậy nói sang chuyện khác cảm thấy có chút bất mãn, tăng thêm thanh âm nhắc nhở một tiếng nói: "Tùng lão, ai, số tuổi lớn, liền là ưa thích nghĩ chuyện đã qua." Tùng lão nhân biết có chừng có mực, lập tức ngừng lại, tự giễu cười cười, sau đó nghiêm mặt nói: "Ngoại môn linh sơn chí cường tiên nhân ngươi hoàn toàn không cần nhọc lòng, riêng lấy những người kia tu vi không đủ để xông phá Xích Minh thập phương lửa lẫn trận, mà lại ở trong trận còn có các ngươi 14 tinh tú tinh thần đại trận. Mặc dù trận pháp này không nhất định có thể làm bị thương những người kia, nhưng vây khốn bọn hắn lại đầy đủ. Chờ bọn hắn lúc đi ra không bộ một tiểu thuyết internet, sự tình gì cũng đều đã xong xong rồi." Về phần cái khác, nói đến đây, hắn dừng lại một chút, phi thường tự tin nói: "Về phần cái khác gần tu chí cường tiên nhân bên trong, hùng trấn vực nếu là giảm đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà còn lại, chúng ta thả bọn họ tiến đến thì thế nào? Không có phương pháp chính xác trưởng khống huyền từ thần trụ, bọn hắn căn bản là không có cách từ rừng đá vạn đồ ở bên trong lấy được bất kỳ vật gì." Bất quá rất nhanh hắn lại lộ ra vẻ chần chờ, nói: "Chỉ bất quá so với những cái kia đã biết chí cường tiên nhân đến, lão hủ ngược lại là có chút bận tâm trước đây không lâu từng tại rừng đá xuất hiện qua cái kia thần bí tiên nhân." Tùng lão thế nhưng là nói cái kia viên tán nhân. Huyền Cảnh con mắt khẽ híp một cái, hiện lên một tia chiến ý nói: "Hai ngày trước ta cũng thử qua lôi vân tử thực lực, mặc dù tu vi bất quá là kim đan đỉnh phong, nhưng nó sở tu pháp môn lại phi thường thần diệu, mà lại trời sinh khắc chế chúng ta yêu tu, nếu không dùng trăng tròn, riêng lấy ngang nhau tu vi tới đối địch, ta cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay." Nghe nói Bạch Di nói, ngày đó kia viên tán nhân đem tu vi đệ thấp đến chỉ có ngoại môn trung hạ phẩm kim đan cảnh giới, chỉ dùng một chiêu liền đem nó đánh bại, dùng cái này suy luận, nó thực lực chân thật so với những cái kia ẩn tu chí cường đến, sợ cũng là không thua bao nhiêu. Dịch Tuân Mảnh Lõm nói nhanh chóng san không giống thể cặp một chương 985, vào rừng ngộ đạo, hạ. "Nhưng a, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng tới đứng thẳng." Kia viên tán nhân chẳng qua là một cái, trình ti miệng khôi, lỗi, chân chính xuất thủ khác có người khác. Tùng lão nhân nhẹ nhàng vuốt vuốt trong râu, nói, lấy lão hủ suy đoán, người này chỉ sợ hiện tại như cũ tại Cấm Vân Sơn phụ cận, thậm chí khả năng còn lưu tại Vạn Đồ rừng đá bên trong. Nói, hắn lộ ra vẻ nghiêm nghị, nói, ta không biết hắn vì sao lại tại ngày đó truyền cho ta từng đạo lực, có lẽ là bởi vì Vũ Hộ Lâm có công đi. Chỉ bất quá từ cái này một cỗ đạo lực đến xem, tu vi chỉ sợ không ở tại chúng ta Thần Quân Đại Thánh phía dưới, thậm chí khả năng đã chạm tới Tam Giới Đại Đạo. Tại toàn bộ Côn Lôn bên trong đột nhiên toát ra như thế một cái chí cường tiên nhân đến, thực tế để người không nghĩ ra. Huyền Cảnh nhìn xem Tùng lão nhân biểu lặng lẽ, suy đoán nói, Tùng lão thế nhưng là có đối tượng hoài nghi. Tùng lão nhân chần chờ một chút, nói, đích xác có một cái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy rất không có khả năng. Người kia là ai? Huyền Cảnh tò mò hỏi. Tại hơn 100 năm trước đã từng có không ít nội môn linh sơn cùng ngoại môn linh sơn tiên nhân tìm kiếm khắp nơi qua một cái tục truyền ở thế tục nhân gian liền tu thành Kim Đan đại đạo người tu hành, danh tự giống như gọi là Từ Trường Thanh. Tùng lão nhân không có giấu giếm, nói thẳng, ta cũng là từ ngày đó Viên Tán Nhân cùng ngoại đạo Minh Xương Lôi Đường đại đệ tử đối thoại đoán ra được, có thể đối xương lôi đường hai cái đường chủ quen thuộc như thế, thậm chí một chút liền có thể nhìn ra Lôi Vân Tử sở tu đạo pháp người chỉ có năm đó cuối cùng một nhóm từ người thế tục ở giữa phi thăng Côn Lôn nhân gian người tu hành. Chỉ bất quá những người này ở giữa người tu hành bây giờ hướng đi, chúng ta đều nắm giữ được rất rõ ràng, có như thế tu vi người hiện tại toàn cũng không thể tại cái này Cấm Vân Sơn xuất hiện, cho nên ta mới có thể suy đoán là cái kia đến nay chưa từng hiện thân Từ Trường Thanh. Mặt khác ta gần nhất tiếp vào tin tức, nói tại Chưa Tế Núi Sương Mù Trấn đã từng có cái tên là Từ Trường Thanh nhận tiên xuất hiện, trước đây không lâu kinh động toàn bộ Côn Lôn Chưa Tế Núi phân biệt đồ vật thành một vùng linh mạch khô kiệt, một chuyện chính là xuất từ bút tích của hắn. Huyền Cảnh kinh ngạc nói, hắn lại có thể lấy pháp lực ảnh hưởng địa mạch linh khí biến hóa. Đây không phải là trong truyền thuyết Lục Ngô thần thú mới có thể có thần thông sao? Tiểu, mặc dù không biết hắn là thế nào làm cho, nhưng bởi vậy đủ thấy đạo pháp cao thâm trình độ. Tùng lão nhân biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc, tiếp tục nói, nghe nói hắn còn đã từng cùng Lâu Quan Đạo Ngọc Huyền Chân Nhân từng có một lần nói chuyện, đồng thời tại lần kia nói chuyện về sau, Ngọc Huyền Chân Nhân tu vi lại có đột phá, càng ngưng kết thành phản hư nhân tiên minh đạo chi cảnh mới có chính đạo nguyên thần. Theo lão hủ biết kia Ngọc Tiểu Huyền Chân Nhân mây sinh cha đệ tựa hồ chính là kia Từ Trường Thanh sư huynh, cho nên lão hủ mới sẽ cho rằng ngày đó tại rừng đá xuất hiện người thần bí kia hẳn là Từ Trường Thanh. Ngoài ra lão hủ còn hoài nghi trước đó tại Linh Dược Tam Sơn bên trong cùng Lâu Quan Đạo kia bốn cân kiếm điên tranh đấu người thần bí cũng là hắn, nếu thật sự là như thế, chuyện tiếc nhưng liền có chút phiền phức. Cuối cùng này một nhóm tử nhân gian phi thân quân luôn người tu hành tư chất đều cực kỳ bộ phận, mà lại tâm cảnh tu vi cũng thâm hậu bình thường, đều thân có đại nghị lực, đơn xem bọn hắn đều có thể tại 200 năm nội tu đến người tiên tri cảnh, liền đủ thấy nó tài năng. Những người này không ít cùng Từ Trường Thanh có quan hệ mật thiết, tỉ như tiếp dẫn thần điện Yến Phong, Chấn Tiên Tháp Quan Chính, Bạch Liên Giáo Đường Nguyện vân vân. Những người này mặc dù cũng có nhất định thực lực, nhưng dù sao đều chỉ là ở ngoại môn Linh Sơn có chút lực ảnh hưởng, nhất làm cho lão hủ lo lắng chính là nội môn Linh Sơn Thanh Dương Cung bên ngoài chín điện điện chủ Hoàng Sơn cùng tiểu tiểu Linh Sơn vô thượng kiến thức pháp chủ Hoàng Quyên. Nghe nói hai người bọn họ là kia Từ Trường Thanh thân truyền đệ tử, nếu là kia Từ Trường Thanh đem những thế lực này sửa chữa hợp lại cùng nhau, Côn Lôn liền lại nhiều một cái có thể cùng Tiên Cung chống lại tồn tại. Lòng lão nhân nói tới chỗ này, Huyền Cảnh cũng trầm mặt lại, trên mặt tự tin dù có hay không giảm yếu bao nhiêu, nhưng vẫn là xuất hiện một vòng vẻ lo lắng, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh im lặng, chỉ có cách đó không xa hiệu tinh cháo mui rất nhỏ cánh âm thanh tại bốn phía phiêu đãng. Đã thần quân đã sớm hoài nghi cái kia từng tại rừng đá xuất hiện người thần bí không phải Viên Tán Nhân, mà là Từ Trường Thanh, vì sao ngày đó đối chúng tiên muốn nói như vậy? Huyền Cảnh bỗng nhiên đánh vỡ trầm mặc, hơi nghi ngờ nghĩ Tùng lão nhân hỏi thăm, nhưng nói được nửa câu hắn liền tự mình tìm được đáp án, ngừng lại, đổi giọng xác nhận mà hỏi, hẳn là thần quân là cho là chúng ta ở giữa có nội gián, cố ý nói như thế, muốn để thần bí nhân kia hoặc là nói là Từ Trường Thanh buông lỏng. Cảnh sợ, khó trách năm đó Vấn Tâm Điện điện chủ sẽ đem Tinh Quân thu làm đệ tử nhập thất, Tinh Quân quả nhiên là tầm tư nhanh nhẹn người, một chút liền xem thấu thần quân ngày đó an bài. Tùng lão nhân không để lại dấu vết tán dương một tiếng, sau đó gật gật đầu, nói, thần quân đích thật là hoài nghi chúng ta ở giữa có nội gián. Nếu không làm sao sẽ tại Tiên Cung vừa mới làm ra quyết định thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cái này Cấm Vân Sơn liền xảy ra chuyện, mà lại thần quân còn hoài nghi. Cái kia Từ Trường Thanh kỳ thật ngay tại bên người chúng ta cái gì? Cái này sao có thể? Huyền Cảnh hai mắt trợn lên, một mặt khó có thể tin. Tùng lão nhân cười nhạt một tiếng, tựa hồ đối với cái này cũng không thèm để ý, nói, không có cái gì không có khả năng. Cho dù tốt cây cối cũng có sâu mọt, huống chi là Tiên Cung loại này vạn năm tồn tại, trong đó rắc rối khó gỡ thế lực tranh đấu, đủ để cho một số người bí quá hóa liều, xem Tiên Cung đại kế mà không để ý. Nói, hắn tựa hồ không nguyện ý tiếp tục cái đề tài này, thế là ngừng lại, nói sang chuyện khác, nghe nói kia sương mù trong chấn rời núi nghiệt chúng bên trong có một nhân tinh thông chim thú biến hóa chi thuật, lấy nhị huynh sinh xem thiên kính cũng vô pháp nhìn ra nó sơ hở đến cửa kia từ dài vứt bỏ tại sương mù kéo căng xí đặng lâu như vậy, rất có thể học trộm đến loại biến hóa này chi thuật, nếu là hắn tại Cấm Vân Sơn tùy ý biến thành một cái phi cầm tẩu thú, tiếp tục giấu ở rừng đá chung, quanh chờ đợi thời cơ xuất thủ. Nói tới chỗ này đã không có tất muốn lại nói tiếp, Huyền Cảnh cũng có thể đoán được nó hậu quả là cái gì, kia hai đạo trắng lông mày cũng càng thêm nhíu chặt, vu thật lâu, mới hỏi, Tùng lão vì sao muốn đem chuyện này đơn độc nói cho vốn Tinh Quân? Theo ta hiểu rõ, cái khác Tinh Quân chân quân tựa hồ cũng không biết rõ tình hình. Tùng lão nhân cười cười, nói, ha ha, ngươi như là đã thành Vấn Tâm Điện đệ tử nhập thất, trở thành Vấn Tâm Điện điện chủ cũng là chuyện sớm hay muộn, có một số việc đối ngươi không cần giấu giếm quá nhiều. Liên tại lúc nói chuyện không tổ một tiểu thuyết internet, Tùng lão nhân đột nhiên bình tĩnh lại, con mắt khép hờ, tựa hồ tại cảm giác cái gì, nụ cười trên mặt dần dần tối lui, thay vào đó chính là một tia nghiêm trọng. Huyền Cảnh thấy này biết Tùng lão nhân là tại cùng mây đóng thần quân thần thức tương giao, cho nên không có quấy rầy. Qua không lâu, Tùng lão nhân mở to mắt, cau mày, tự đủ, không phải là ta tính sai rồi? Huyền Cảnh thấy này tò mò hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Tùng lão nhân cũng không có giấu giếm, nói thẳng, vừa rồi thần quân nhận được tin tức, Viên Tán người đã tìm tới, cùng ta trước đó suy đoán đồng dạng, cái kia hầu yêu bất quá là cái khối lỗi, tu vi mới lưới vừa tiến vào kim đan cảnh giới. Chỉ bất quá kia hầu yêu trên thân có một kiện pháp khí mạnh mẽ, tại phái đi ra ngoại môn tiên cung môn nhân đem hắn bắt trên đường trở về, đột nhiên tuôn ra đến, để hắn trốn thoát. Huyền Cảnh một mặt khinh thường nói, hạng người vô năng. Bọn hắn đã hết sức, quá mức quá nghiêm khắc đối ngươi, đối bọn hắn đều không phải rất tốt. Tùng lão nhân thay ngoại môn tiên cung môn nhân nói một câu lời công đạo, đi theo không đợi Huyền Cảnh phản bác vừa tiếp tục nói, hầu yêu chạy liền chạy, cũng không có cái gì lớn không được, chân chính để ta cảm thấy kỳ quái là trước đây không lâu sóng lớn đại thánh đưa tin chúng ta nói tới kia hai cái xâm nhập Côn Lôn Phật Linh cùng ma đầu. Ta tới đây về sau, từng dùng xem thiên kính tra xét xảy ra chuyện địa phương, đích thật là có Phật Linh cùng ma đầu tiến vào Côn Lôn, mà lại rơi vào Cấm Vân Sơn phía nam 500 dặm tụ sát chi địa, thế nhưng là phái người đi xem, lại phát hiện nơi đó cái gì cũng không có, sự tình thực tế có chút kỳ quặc. Nếu không ta lại đến đó xem kỹ một chút. Huyền Cảnh chủ động nói. Không cần. Tùng lão nhân lắc đầu, nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là dừng đá một chuyện, nó dư sự tình chờ chuyện nơi đây xong về sau lành nghề xử lý. Mặc dù Phật Linh cùng ma đầu tiến vào Côn Lôn có chút ngoài ý muốn, nhưng là trong thời gian ngắn cũng sẽ không đối toàn bộ Côn Lôn có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Bây giờ Phật ma lưỡng giới đang giao chiến, mà ta Côn Lôn lại phong bế lưỡng giới thông đạo, bọn hắn phái người mạo hiểm tới đây, chỉ sợ là nghĩ muốn nhờ bọn hắn ẩn trốn ở chỗ này lực lượng, đem Côn Lôn cũng kéo vào trong cuộc chiến. Huyền Cảnh tựa hồ biết một chút ẩn mật sự tình, nghe đến đó liền rất nhanh cho ra từ ngữ, nói, ý nghĩ hao huyền, cánh tay ha có thể là trời. Tùng lão nhân sau khi nghe được, cũng tán đồng khẽ gật đầu, nhưng trên mặt biểu lộ không thấy chút nào buông lỏng, hiển nhiên chuyện này vẫn là để hắn hơi nghi hoặc một chút cùng lo lắng. Về sau, có lẽ là cảm giác bầu không khí khẩn trương thái quá, hai người không nói gì nữa những chuyện khác, mà là trao đổi lẫn nhau một chút lẫn nhau đại đạo thể ngộ, xác minh một chút sở học đạo pháp. Mặc dù mặt ngoài nhìn là ngang hàng luật pháp, nhưng trên thực tế lại là một ngón tay điểm, một cái học tập, một đêm xuống tới, quan hệ của hai người cũng gần gũi hơn khá nhiều, mà lại bọn hắn tựa hồ cũng muốn tại Thần Hỏa Đại Thánh không còn trong khoảng thời gian này kết thành một loại nào đó không công khai đồng minh. Mặc dù Tùng lão nhân cùng Huyền Cảnh tại nói chuyện trước đó đều từng ở chung quanh bố trí cấm pháp, tránh nói chuyện tiết lộ ra ngoài, nhưng là như vậy cấm pháp lại há có thể ngăn cản Từ Trường Thanh Kim Tiên thần niệm, cho nên bọn hắn trò chuyện một năm một mười tất cả đều rơi vào Từ Trường Thanh trong tai. Nghe xong những lời này về sau, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải có chút bội phục Tùng lão nhân, hoặc là nói mây đóng thần quân đứng thẳng tuệ, tùy tiện phỏng đoán một chút liền có thể có được câu trả lời chính xác, hơn nữa còn có thể tìm tới kia tụ sát chi địa, cho dù trong đó có chút sai lầm cũng không xác định, thế nhưng không ảnh hưởng hắn chỉnh thể phán đoán cùng an bài. Chỉ tiếc mây đóng thần quân vẫn còn có chút xem thường Từ Trường Thanh, cho rằng Từ Trường Thanh chỉ là trốn ở bên cạnh, mặc hắn như thế nào phỏng đoán đều không thể nghĩ đến Từ Trường Thanh cứ như vậy trắng trợn bay ở rừng đá phía trên, hơn nữa còn trực tiếp tham gia cho rừng đá chữa trị. Hắn đối với rừng đá bên trong trận pháp hiểu rõ, thậm chí ngay cả hắn cái này chủ đạo rừng đá chữa trị tiên cung thần quân cũng vô pháp tan tác, chỉ cần chờ hắn nắm giữ thuốc đẩy huyền từ thần trụ pháp môn về sau, muốn cướp đoạt rừng đá bên trong thái âm huyễn sóng huyền đụng trận khống chế cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá so sánh với đã đều ở trong lòng bàn tay vạn độ rừng đá đến, thời khắc này Từ Trường Thanh ngược lại đối Tùng lão nhân lời nói bên trong những cái kia dấu ở ngoại môn linh sơn côn lôn chí cường tiên nhân càng thêm để tâm, nghe nói lời nói tựa hồ chờ 2 ngày về sau, những người kia cũng sẽ tụ tập ở đây, từ cái này rừng đá vạn nhu toan bên trong kiếm một chén canh. Đối này hắn không có nửa điểm lo lắng, ngược lại cực kỳ chờ mong có thể nhìn thấy một chút đủ để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn người. Quy 1 chương 986, quần tiên tụ tập, thượng, để Tùng lão nhân hướng Cấm Vân Sơn tiên yêu công bố bọn hắn bị tiên cung cho phép có một lần vạn độ rừng đá xem đồ ngộ đạo cơ hội về sau. Thứ hai Thiên Tiên Cung liền bắt đầu lần lượt rút đi môn hạ tiên nhân, tất cả mọi người tiên trở xuống tu vi tiên cung môn nhân tất cả đều rời đi Cấm Vân Sơn. Có lẽ là lo lắng Trắng Tĩnh Hư bởi vì mềm lòng nói ra lời gì không nên nói, cho nên sáng sớm mây đóng thần quân liền truyền lệnh qua, để Trắng Tĩnh Hư mang theo đệ tử của nàng theo rút lui tiên cung chân quân một đoàn người cùng nhau rời đi. Bất quá, cùng nó nói trắng ra Tĩnh Hư là cùng nhau rời đi, chẳng bằng nói là bị tiên cung chân quân giam lòng mang rời khỏi. Đối mặt mười mấy tên tu vi tất cả đều tại Kim Đan đỉnh phong tiên cung chân quân, coi như tu vi đạt tới nhân tiên cảnh giới Trắng Tĩnh Hư cũng vô kỳ khả thi. Bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, mỗi một tên tiên cung chân quân trong tay đều nắm giữ một món pháp bảo này đơn độc thi triển đi ra cũng không quá lớn uy lực, nhưng nếu là mấy người liên hợp thi pháp, uy lực liền sẽ tăng lên gấp bội, nhân số càng nhiều, uy lực càng mạnh. Coi như không đem thánh linh, mây đóng hai tên thần quân dưới trướng tiên cung chân quân tính đi vào, vẹn vẹn lấy thần hỏa, sóng lớn hai vị đại thánh dưới trướng lệ thuộc trực tiếp 28 tên tiên cung chân quân mà nói, nếu bọn họ liên thủ, uy lực của nó tuyệt đối tương đương với cấp đạo địa tiên xuất thủ, cho nên cho dù nàng hiện tại có một ít tâm tư, gặp phải đến loại này an bài cũng chỉ có thể thầm than bất lực. Tiên cung đem Kim Đan sàng phong chi cảnh chân quân tất cả đều rút đi, vốn là tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, hắn thấy nếu là thật sự đã sinh cái gì xung đột, những này tiên cung chân quân nhất định sẽ khi nó xong. Tổn thất nặng nề, đây tuyệt đối không phải mây đóng thần quân nguyện ý gặp đến kết quả. Hắn còn hiện ngay tại mây đóng thần quân rút đi tiên cung chân quân không lâu về sau, tại Cấm Vân Sơn chúng quanh liền tới 20 mấy tên không chi khách. Mỗi một cái tu vi đều có phản hư nhân tiên chi cảnh. Trong đó mấy người còn đến gần vô hạn cấp đạo điệu tiên cảnh giới. Đột nhiên toát ra nhiều như vậy ngoại môn linh sơn phản hư nhân tiên, Từ Trường Thanh vậy mà một cái đều chưa từng gặp qua, từ bọn hắn trang phục đến xem, hẳn là một chút rời rạc tại thế lực bên ngoài tán tiên, về phần ngoại môn linh sơn tiên nhà thế lực dưới trướng tiên nhân một cái đều chưa từng xuất hiện. Liên ở ngoại môn Linh Sơn phản hư nhân tiên xuất hiện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, phụ trách Cắm Vân Sơn xung quanh Thánh Linh Thần Quân Xích Minh liền dẫn động đã bố trí tốt thập phương lửa lần trận, trong khoảnh khắc Cắm Vân Sơn phương viên trăm dặm, liền hóa thành một mảnh địa ngục biển lửa, có thể so với Tam Muội Chân Hỏa hỏa diễm tại khiến cứng rắn thổ biến thành như nước chảy dung nham lúc, ngọn lửa cũng xông thẳng tới chân trời, giống một cái ngã út bắt đem toàn bộ Cắm Vân Sơn bao trùm lên tới, khiến người không cách nào thấy rõ Cắm Vân Sơn bên trong bất kỳ tình huống gì. Thanh thế như vậy thật lớn trận pháp khiến đến nguyên vốn chuẩn bị đục nước béo có tán tiên nhóm không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, xa xa tránh sang hơn 200 dặm bên ngoài địa phương để tránh bị trận lực tác động đến. Mặc dù bọn hắn tâm thấy sợ hãi, nhưng là bọn hắn cũng từ trước mắt trận pháp nhìn ra tiên cung là bực nào coi trọng Cắm Vân Sơn bên trong đồ vật, trong lòng không cách nào ức chế tham niệm ngăn cản bọn hắn rời đi bộ pháp, làm bọn hắn y nguyên chiếm cứ tại cắm mây để trùng quanh chờ đợi thời cơ. Ngay tại vào đêm trước đó, Cắm Vân Sơn bên trong đột nhiên phun ra một cỗ quang mang chói mắt, cỗ này quang mang mãnh liệt đến liền ngay cả mấy ngàn dặm bên ngoài người cũng có thể nhìn thấy. Bố trí tại Cắm Vân Sơn trùng quanh trận pháp tựa hồ không thể thừa nhận cỗ này quang mang, không ít địa phương đều bị quang mang tách ra, lộ ra một chút sơ hở tới. Nhìn thấy như thế quang mang mãnh liệt, trung quanh chậm đợi thời cơ ngoại môn tán tiên nhóm toàn đều hiểu đây là một kiện không thể thiên địa chí bảo xuất thế, tham niệm trong lòng cũng vô pháp lại bị ức chế, nhao nhao tế nó mình bản mệnh pháp bảo hướng Cắm Vân Sơn vọt tới, ý đồ nghĩ đùa nghịch thừa dịp trận pháp bị linh quang xông phá cơ hội tiến vào bên trong. Về phần sau khi đi vào có thể hay không cướp được bảo vật thì tạm thời bị bọn hắn ném đến sau đầu. Nhưng mà chỉ có số ít ba người tựa hồ có phát giác, bằng vào tự thân vững chắc đạo tâm ngăn chặn không cách nào ức chế tham niệm ma chướng, không tiến ngược lại tụ lùi, nhanh rời xa Cắm Vân Sơn. Những cái kia phản hư nhân tiên vừa mới tới gần bị linh quang sông mở hỏa trận sơ hở lúc, liền lập tức bị đột nhiên chống rỗng sinh ra vô số hỏa diễm nuốt mất đi vào, còn không chờ bọn hắn thi triển pháp thuật, nhân tiên chân thân cùng bản mệnh pháp bảo liền lập tức bị chúng quanh hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Số ít mấy cái am hiểu độn pháp phản hư nhân tiên tại hỏa diễm xuất hiện một khắc này, liền mượn dùng trên thân pháp bảo làm thế thân, ngăn chặn hỏa diễm, mình bản thể thì từ trong ngọn lửa độn trốn tới. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn thông thả lại sức, liền hiện sớm có mấy cái hỏa long tại bọn hắn trên đường đào thoát chờ lấy bọn hắn, tùy tiện đem bọn hắn một lần nữa vùi đầu vào trong biển lửa, hóa thành cho tàn. Ngay tại những này ngoại môn linh sơn có phản hư nhân tiên tu vi tán tiên đều bị diệt về sau, trung quanh hỏa diễm cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả nguyên vốn đã hóa thành hồ dung nham mặt đất cũng khôi phục nguyên dạng. Cỏ xanh rừng cây trải rộng trên đó, phản phất vừa rồi hết thảy bất quá là một chút ảo giác. Liền ngay cả núi tuyết lĩnh bên trên Cắm Vân Sơn tán tiên cũng giống là bị thi chướng nhãn pháp như đối với mới hỏa diễm đầy trời trận pháp vận chuyển tình cảnh làm như không thấy, bọn hắn cũng tự nhiên không biết đã có hai mươi mấy tên chỉ có thể để bọn hắn ngưỡng mộ phản hư nhân tiên chết tại cách bọn họ cách đó không xa địa phương. Vẫn luôn ở bên xem đây hết thảy từ trường thanh này hợi không khỏi sinh lòng cảm thán nói, thật là lợi hại sát trận. Không hổ là người mang thượng cổ huyết mạch hỏa kỳ lân. Đối hỏa pháp trưởng không đã đến như thế xuất thần nhập hóa cảnh giới, ta không bằng hắn. Vẹn vẹn lấy trận pháp cùng bản mệnh linh hỏa uy lực mà nói, từ trường thanh từ thiên địa người trong kính lĩnh ngộ ra đến thượng cổ linh hỏa trận pháp cùng hắn người mang kim ô thần hỏa đều thắng dễ dàng một bậc, nhưng là chỉ riêng hỏa diễm pháp lực trưởng không mà nói, từ trường thanh lại kém xa tít tắp. Như vừa rồi trận pháp là từ trường thanh đến thi triển, trung quanh hết thể chẳng những sẽ đều bị hủy bởi gián nhị trung, liền ngay cả dưới mặt đất linh mạch cũng sẽ đoạn tròn mấy ngàn dặm rất có thể giống như thành một mảnh hoa mạc. Nhưng mà Thánh Linh Thần Quân Xích Minh lại tại không chút nào tổn hại trận pháp uy lực tình huống dưới, để những cái kia đủ để phần thiên hủy hỏa diễm không thương tổn đến trung quanh bình nguyên bên trên bất luận cái gì có cây tẩu thú đám sinh linh, nó lực khống chế lại có thể nào không để từ trường thanh cam bái hạ phong. Mặc dù từ trường thanh ao ước cái này Thánh Linh Thần Quân Xích Minh đối với hỏa diễm lực khống chế, nhưng là hắn cũng hiểu được những pháp môn này không phải học tập cùng luyện tập liền có thể tu thành, trong này càng nhiều hơn chính là một loại chất chứa tại hỏa kỳ lân trong huyết mạch thiên phú. Mặc dù từ trường thanh ở bên xem cũng không nguyện ý tiết lộ bộ dạng, nhưng là lấy hắn bản thân thực lực, trường hỏa pháp cửa cùng trận pháp tu vi, muốn không để lại dấu vết liền hạ những cái kia phản hư nhân tiên cũng không phải là chuyện rất khó. Chỉ bất quá từ trường thanh lại mảy may chướng mắt những này phản hư nhân tiên, không có một tia xuất thủ cứu giúp dự định. Những tán tiên này mặc dù tu vi đã đạt tới phản hư nhân tiên chi cảnh, nhưng là đại đạo bản tâm lại chỉ dừng lại ở cảnh giới kết đan, so với bình thường tu vi kim đan đều có vẻ không bằng, hiển nhiên tu vi của bọn hắn cảnh giới là dựa vào đan dược trồng chất không trung lâu cát. Bọn hắn chẳng những không thể xem xét thời thế, hiểu rõ thai kiếp, thậm chí ngay cả mạnh yếu so sánh cũng không thể đoán được, mà lại tự thân tạp niệm không khỏi, tham niệm vượng sinh, không cách nào khắc chế, tùy tiện liền bị kia tâm nguyệt hồ huyền cảnh mượn dùng pháp bảo chế tạo ra ảo tưởng khống chế lại tâm thần, làm bọn hắn giống như dập lửa bơm bướm tự chui đầu vào lưới, chết được quả thực không oán. So sánh với cái này hai mươi mấy thế nào, hào nhoáng bên ngoài phản hư nhân tiến đến, tại thời khắc cuối cùng có thể sinh ra lòng cảnh giác, ngăn cản được tâm nguyệt hồ huyền cảnh pháp thuật dẫn dụ, giữ vững tâm thần, không chút do dự lựa chọn rời khỏi kia ba tên phản hư nhân tiên ngược lại là gây nên từ trường thanh hứng thú. Tại hắn kim tiên thần niệm tìm kiếm hạ, rất nhanh liền hiện cái này ba tên phản hư nhân tiên khác hẳn với thường nhân địa phương. Mặc dù bọn hắn ba tiên đều đã xuất hiện thọ nguyên sắp hết, khí mạch suy kiệt thiên nhân ngũ suy trí tướng, nhưng là trên thân pháp lực tiên nguyên lại vô cùng ngưng thực, so với cảnh giới tương đương tiên cung tinh quân đều muốn thắng được không ít, không có chút nào phục dụng đan dược đến tăng cao tu vi dấu hiệu. Ngoài ra từ tình huống vừa rồi đến nhìn đạo tâm của bọn họ tu vi cũng phi thường cao thâm, tuy tiện liền thoát khỏi tâm nguyệt hồ huyền cảnh pháp bảo khống chế, bước ra rút đi, cái này đều không có thuộc về tiên giới cường giả chính là từ trường thanh trong kế hoạch cần thiết nhân tuyển. Tuy nói bọn hắn có thọ nguyên sắp hết cái này một tí vết, nhưng đối với có thể trong khoảng thời gian ngắn trồng vô số linh dược, luyện chế các loại tuyệt phẩm tiên đan từ trường thanh mà nói điểm này thì vết hoàn toàn có thể dùng đan dược đến đền bù. Kết quả là, lòng vừa nghĩ từ trường thanh lập hợi lấy thần niệm khống chế địa thư tạm thời triệt hồi đối thác nước linh hồ che lấp, di động đến kia ba tên phản hư nhân tiên rút đi lộ tuyến bên trên, bố trí vô lượng địa giới, đem bọn hắn từng cái thu nhập trong sách. Mặc dù ba tên phản hư nhân tiên đối với nguy hiểm đều có phi thường trực giác mãnh liệt, nó bên trong một cái càng là tại được thu vào địa thư một khắc này có phát giác, nhưng cuối cùng bọn hắn hay là không được không thành thành thật thật đợi trên mặt đất sách chỗ huyền hóa vô lượng địa giới bên trong. Tại đem kia ba tên phản hư nhân tiên thu nhập địa thư về sau, Từ Trường Thanh liền lập tức đem địa thư di động về chỗ cũ, một lần nữa đem khối kia tụ sát chi địa che giấu. Toàn bộ quá trình bất quá là nửa chén trà nhỏ mà thôi. Thế nhưng là liền trong thời gian ngắn như vậy, ngay tại đan lô bên trong dựng dục lớn cảm giác thần đan cùng lớn cảm giác ma đan tán ra tuyệt phẩm tiên đan linh quang cũng lan tràn ra. Cho dù cỗ này linh quang bị trung quanh tà sát khí tách ra không ít, nhưng vẫn có một ít tiết lộ đến tà sát chi địa bên ngoài, mây đóng thần quân, thánh linh thần quân, tâm nguyệt hồ cùng một cái khác tinh tú tinh quân lĩnh đấu một cánh bọn bốn người tất cả đều phát giác được cái này thần đan linh khí. Cho dù ở tiên cung, tuyệt phẩm tiên đan cũng cực kỳ hiếm thấy, nó giá trị so với một chút như tâm nguyệt hồ huyền cảnh trong tay món kia mê cảnh pháp bảo trợ pháp bảo thượng phẩm đến cũng không kịp né tránh, dưới mắt đột nhiên xuất hiện tuyệt phẩm tiên đan tự nhiên để chúng tiên kinh ngạc và phẫn. Nhưng là bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, lại khẩn trương chính là bọn hắn vậy mà một điểm cũng không biết có người tại cách bọn họ gần như vậy địa phương luyện chế tuyệt phẩm tiên đan. Trong đó nhất là lấy mây đóng thần quân kinh hãi nhất, bởi vì lúc trước hắn còn từng phái người tiến về chỗ kia tụ sát chi địa xem qua, nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì, cái này khiến trong đầu của hắn không khỏi hiện ra một cái gần nhất thường xuyên nghĩ tới danh tự. Trong lúc nhất thời, bốn cố cường đại thần niệm không hẹn mà cùng hướng kia tụ sát chi địa quét tới, đáng tiếc giờ phút này Từ Trường Thành đã đem địa thư trở về nguyên cái, một lần nữa che giấu toàn bộ tụ sát chi địa, bốn cố thần niệm tiến vào vô lượng địa giới trong ảo cảnh. Kết quả cuối cùng y nguyên là cái gì đều không có hiện. Mặc dù bốn tiên đô đối với chuyện này cảm thấy cực kỳ kỳ quái, nhưng dừng đá một chuyện sắp đến, không tha cho bọn họ thoát thân tiến về tự mình xem, cho nên chỉ có thể tạm thời đem việc này để ở một bên. Sáng sớm ngày thứ hai, khi luồng thứ nhất chiêu dương xuyên qua ngọn núi khe hở, chiếu xạ tại rừng đá phía trên thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet. Tùng lão nhân dẫn những cái kia Cấm Vân Sơn tiên yêu môn tiến vào rừng đá bên trong, sau đó phân biệt an bài bọn hắn ngồi tại rừng đá trên trụ đá pháp chỗ ngồi, mà chính hắn thì ngồi tại Huyền Từ thần trụ hạ mở giới, pháp chỗ ngồi. Nay hợi mây đóng thần quân đã ngồi tại cây kia Huyền Từ thần trụ phía trên, hai mắt khép hờ, đối với mấy cái này Cấm Vân Sơn tiên yêu kính sợ vạn phần hành lễ làm như không thấy. Xem ra giống như là tiến vào một loại ngộ đạo trạng thái. Chúng tiên yêu thấy này cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhao nhao dựa theo riêng phần mình quen thuộc pháp môn đem tâm thần dung nhập vào rừng đá chung quanh khôi phục hoàn hảo thạch thông đồ án bên trong, bắt đầu như bình thường xem đồ ngộ đạo tìm kiếm lấy đồ bên trong bí mật. Quy 1 chương 987, quần tiên tụ tập, trùng. Thức có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là trong cõi u minh một loại cơ duyên, tại Từ Trường Thành chỗ diên tọa môn phó chuyển xuống trên trụ đá ngồi Cấm Vân Sơn tiên yêu chính là con kia tu thành kim đan, nhưng còn chưa hóa hình hiệu tinh cháo cây nhãn. Cứ như vậy cũng gây nên Từ Trường Thành chú ý. Thế là vận dụng Thiên La đấu số hơi tính một cái này hiệu tinh mệnh số, hiện cái này hiệu cặn kẽ là thật cùng hắn hữu duyên, chỉ bất quá cái cơ duyên này cũng không phải là trực tiếp xác minh tại tiên trên thân, mà là gián tiếp. Lòng có cảm giác hắn liền âm thầm dẫn động trước đây không lâu đánh vào hiệu tinh cháo trung thể nội kia cố đạo lực, rót vào cháo trung tâm mạch bên trong, bảo vệ tâm mạch của nó, để đã sinh cái gì sự tình thời điểm không tụ một tiểu thuyết internet có thể bảo trụ mạng của nó. Tại làm xong sau chuyện này, Từ Trường Thanh đem tâm thần cũng đặt ở chúng quanh bức tranh trạm đá bên trong, khi tinh thần của hắn cũng dựa theo Cấm Vân Sơn tiên yêu phương pháp chìm vào bức tranh trạm đá ý cảnh bên trong lúc, nhìn thấy diễn sinh huyễn tượng cùng chữa trị trước đó nhìn thấy huyễn tượng cũng không có khác nhau. Đối này Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn cũng không cho rằng sự tình đã thất bại, bởi vì mây đóng thần quân còn chưa xuất thủ, hắn cảm thấy tựa hồ thời cơ chưa tới, chỉ có thể lặng lặng chờ ở một bên, đem 3 phần nguyên thần toàn bộ điều động giám thị toàn bộ rừng đá hết thảy. Nhân Long chủ nguyên thần tọa trấn trung ương, lấy thần niệm trưởng khống Cấm Vân Sơn toàn cục, bắt bảo lưu ly cây quả nhân xâm nguyên thần phân thân giám thị mây đóng thần quân nhất cử nhất động, bao quát nó thể nội tiên nguyên vận chuyển, mà chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần thì chui vào bức tranh trạm đá bên trong. Đem bên trong huyễn tượng dựa theo nguyên dạng ấn nhập đạo tâm cảnh giới bên trong chỗ huyễn hóa vạn đồ rừng đá bên trong. Thời gian chậm chậm trôi qua, mặt trời dần dần dâng lên, đến đỉnh điểm sau lại đi xuống chìm, vạn đồ rừng đá bên trong vẫn không có một điểm biến hóa. Ngược lại tại Cấm Vân Sơn bên ngoài một đám đủ để cho toàn bộ ngoại môn linh sơn chấn động không ngừng tiên yêu quái xuất hiện tại đã chiến thành một đoàn. Tại vào lúc giữa trưa, Trương Nghi thẳng thắn lĩnh dưới trướng Minh Vương điện nhân tiên tiên tôn, Hồ Nguyệt Nương cùng Hùng Định Phong xuất lĩnh ngoại đạo minh phản hư tiên chúng yêu ngoại hạng cửa linh đệ. Tiên nhà thế lực đều tụ tập tại đây. Trong đó đã có Từ Trường Thanh nhiều năm chưa gặp khuôn mặt cũ. Như ngoại đạo minh lão đầu tử cùng Mây Quan chờ một chút, cũng có chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt mới, nhìn khuôn mặt mới trên thân một chút đặc thù có thể phán đoán bọn hắn hẳn là đến tự đứng ngoài cửa Linh Sơn ba tông bốn phái những nhà khác cùng một chút cường đại tiên nhà thế lực như Tán Yêu Minh vân vân. Chỉ bất quá cũng không phải là tất cả ngoại môn Linh Sơn tiên nhà thế lực đều đến. Ba tông bốn trong phái liền thiếu đi Tam Thanh Xem cùng Phật Di Lặc Tông, Thiên Cơ môn mặc dù đến người nhưng tựa hồ cũng không định làm chút gì đó, bởi vì cái này Thiên Cơ cửa người tu vi là quần tiên bên trong thấp nhất, chỉ có tu vi kim đan. Mặt khác cái khác tiên nhà thế lực bên trong, đủ để cùng ba tông bốn phái sánh ngang hội bảo đường cũng không có phái người đến, xem ra tựa hồ đối với tiên cung có chỗ cố kỵ. Tại chúng ngoại môn quần tiên vì Trương Nghi thật nói mấy câu nói mang tính hình thức về sau, song phương liền không nói lời gì động thủ. Quần tiên rất có tổ chức chia ra làm bốn, phân biệt từ Trương Nghi thật, Hồ Mệnh Nương, Hùng Định Phong chờ ba tên cấp đạo địa tiên cùng một tu vi đồng dạng đạt tới cấp đạo địa tiên chi cảnh Vô Vọng Phong gia lão nhân xuất lĩnh lấy từ bốn thế nào, phương hướng phân biệt tiến vào trong trận. Chỉ là tên kia Thiên Cơ môn đệ tử như Từ Trường Thanh đoán như thế cũng không có gia nhập trong đó, mà là một mặt gương đồng tế lên đỉnh đầu, gương đồng mặt ngoài lập tức tràn ra sóng nước đồng dạng quan văn, đem toàn bộ Cấm Vân Sơn trận pháp đều ấn nhiếp trong đó. Cùng lúc đó kia Thiên Cơ môn đệ tử cũng nhanh bấm ngón tay diễn toán, đem trước mặt trận pháp bí mật một một phá giải, đồng thời lấy mật pháp truyền âm chi thuật, đem mình diễn toán quá trình truyền lại cho tiến vào trận thế của tiên. Mặc dù Thánh Linh Thần Quân dẫn động trận pháp, nhưng là những tiên nhân này hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, mà lại quần tiên trong tay pháp bảo cùng tu vi cũng không phải trước đó đám kia tán tiên có thể so sánh, tăng thêm thiên cơ môn đệ tử từ bên cạnh hiệp trợ, thập phương lửa lân trận căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Gặp tình hình này, đã sớm chuẩn bị Thánh Linh Thần Quân lập tức hạ lệnh để 14 người tinh tu tinh quân bày ra tinh thần đại trận gia nhập vào. Thập phương lửa lân trận cùng tinh thần đại trận bởi vì là hai loại cơ cấu hoàn toàn khác biệt trận pháp, tại hai loại trận pháp dung hợp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, không thể tránh né xuất hiện một chút ba động cùng sơ hở. Chỉ bất quá Thánh Linh Thần Quân cùng 14 người sao trời tinh quân phối hợp phải phi thường xảo diệu. Phân biệt lấy riêng phần mình bản mệnh pháp bảo tạm thời bổ khuyết trong trận pháp sơ hở, khiến trận pháp từ đầu tới cuối duy trì hoàn chỉnh trạng thái. Mà hai loại trận pháp dung hợp khiến cho thập phương lửa lân trận uy lực tăng lên mấy lần, nó trận lực hỏa diễm càng là đã tiếp cận đến thiên địa linh hỏa trình độ. Đối với Từ Trường Thanh mà nói dễ như trở bàn tay, tinh thần đại trận cũng xa không phải cái khác tiên nhân có thể ứng phó. Lại thêm tinh tú tinh quân trong tay tới nguyên bộ sao trời pháp bảo, khiến đến tinh thần đại trận uy lực tăng gấp bội. Theo tinh tú tinh quân nhóm gia nhập, cục diện trong nháy mắt liền xoay chuyển lại, mấy tên tu vi hơi yếu phản hư nhân tiên tại uy lực đột nhiên tăng lên trong trận pháp nháy mắt vỡ lạc, mà lại còn lại tiên nhân lại chỉ có thể riêng phần mình cố thủ, ngăn cản chung quanh trận pháp không ngừng xâm nhập. Thập phương lửa lân ngoài trận tên kia thiên cơ môn đệ tử cũng lấy toàn bộ tâm thần đến diễn toán trận pháp biến hóa, không ngừng cho trong trận đồng đạo chỉ điểm, khiến cục diện rằng có không xong. Một mực tại rừng đá bên trong đứng ngoài quan sát Từ Trường Thanh cũng không có đem lực chú ý đặt ở song phương đấu pháp bên trên, bởi vì ngay tại vừa rồi thập phương lửa lân trận cùng tinh thần đại trận dung hợp sát nhập sinh một chút kẽ hở thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn thần niệm lập tức cảm giác được có 4 người tại sơ hở xuất hiện trong nháy mắt đó xuyên qua trận pháp, tiến vào Cấm Vân Sơn bên trong, ẩn thân đứng thẳng giữa không trung tại rừng đá phía trên. 4 người này mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng xuất hiện kia một hồng trên thân pháp lực khí tức hay là không thể tránh né tiết lộ một kia, khiến Từ Trường Thành cảm thấy kinh ngạc chính là mình đã từng cảm thụ Vũ Động Càn Khôn Thánh Vương tạo thần Thánh Vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc Vũ Động Càn Khôn tương dạ. Sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc từng tới cái này bốn cố khí tức, mà lại là ở thế tục nhân gian. Tại 20 năm trước, hắn lưới tiểu cương thành tiểu khuyển bắt lúc, thần niệm sâu nhị thiên địa về sau từng tại dãy núi Côn Lôn mang hiện nhà, tiểu hạ lệ trí cường khí tức, mà bây giờ cái này bốn cỗ pháp lực khí tức liền là năm đó kia mấy cỗ trí cường khí tức bên trong bốn cỗ. Bởi vì bốn người trên thân đều có không phải bình thường trời trí bảo hộ pháp, chẳng những đem nó pháp lực khí tức đều che giấu, liền liền thân ảnh cũng hoàn toàn giống như là bị ngăn cách tại một phương khác thế giới, Từ Trường Thanh thần niệm cũng vô pháp tại không kinh động bọn hắn tình huống dưới bọn hắn xác thực vị trí, xem đến tu vi của bọn hắn cảnh giới. Từ Trường Thanh chỉ có thể thông qua trước đó chỗ tiết lộ một tia pháp lực khí tức cùng tiến vào rừng đá về sau mây đóng thần quân cùng Thánh Linh thần quân không có chút nào phát giác biểu hiện đến suy đoán mấy người bọn họ tu vi tuyệt đối đều tại Hồ Nguyệt Nương bọn người phía trên, thậm chí có khả năng đã đạt tới Thiên Tiên chi a. Từ mấy người kia trên thân pháp lực khí tức để phán đoán, mấy người bọn họ hẳn là đến từ khác biệt tiên gia tông phái, mà lại bọn hắn đều tựa hồ hiểu rõ cái này rừng đá bên trong bí mật, sau khi tiến vào cũng không có động tác khác. Cùng Từ Trường Thanh đồng dạng đang chờ mây đóng thần quân xuất thủ. Trong bốn người này, trước hết nhất xuyên qua trận pháp người kia hẳn là đến từ Phật môn, trên thân tràn ra đến kia một tia Phật nguyên khí hơi thở tinh thuần vô cùng, đủ để cùng Từ Trường Thanh bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân bên trong Phật cốt lưới vàng tòa cùng so sánh hai cũng hẳn là một vị xương Phật đạo tổ đại đức pháp chủ. Chỉ là ở ngoại môn linh sơn Phật môn suy thoái, liền ngay cả lớn nhất Phật Di Lặc tông cũng chỉ là tiên cung khôi lỗi, mấy ngàn năm qua ngoại môn linh rừng chưa hề đi ra một cái có cao thâm như vậy cảnh giới Phật quả cao tăng, cho nên Từ Trường Thanh bởi vậy phán đoán người này tất nhiên đến từ nội môn linh sơn. Theo sát cái này Phật môn pháp chủ tiến đến tiên nhân thì là một vị người trong đạo môn, nó pháp lực khí tức bình thản tự nhiên lại mánh dấu một cố đại đạo linh tính, đủ thấy cái này tiên người đã rất được đạo pháp ba vị, đạt được thiên địa chính quả. Mà ở ngoại môn linh sơn có này cảnh giới người chỉ có cái kia không hỏi ngoại sự, Vân Du tứ phương ba thỉnh xem quán chủ sủng huyền chân nhân. Cái thứ ba tiến vào Cấm Vân Sơn trên thân người pháp lực khí tức để Từ Trường Thanh cảm giác giống như là trở lại âm phủ. Kia cố tinh thuần đến cực điểm chí âm tử khí ẩn ẩn bao hàm một tia luân hồi chi khí, mà lại cái này một tia khí tức bên trong còn có như vậy một loại thiên nhân ngũ suy dấu hiệu. Như thế bắt mắt pháp lực khí tức cùng tu vi cảnh giới, đủ để cho Từ Trường Thanh suy đoán ra thân phận của người này rất có thể chính là Côn Lôn công nhận ba tên tu vi đạt tới Thiên Tiên chi cảnh tiên người một trong Minh Vương điện người sáng lập Chấn Ma Đền tội thiên tôn. Ngày đó Từ Trường Thanh cùng Lâu Quan Đạo bốn cái kiếm tổ đấu pháp về sau, từng nghe lén qua Trương Nghi Thật cùng Hùng Chấn Vực nói chuyện, Hùng Chấn Vực đề cập tới cái này Chấn Ma Đền tội thiên tôn tựa hồ ngay tại độ kiếp, mà lại độ kiếp ngàn năm đều không thành công. Từ Trường Thanh từ nó hiện tại pháp lực khí tức bên trong dấu giếm thiên nhân ngũ suy dấu hiệu đến xem, cái này Chấn Ma Đền tội thiên tôn tình huống tựa hồ cũng không lạc quan, bởi vậy có thể thấy được ngoại giới truyền thuyết hắn tu vi đã tiến vào thiên tiên chi cảnh cũng không là thật. Nếu không hắn tình trạng không nên sẽ như thế hỏng bét. Dựa theo Chấn Ma Đền tội thiên tôn tình huống hiện tại, chỉ dùng đạo pháp cùng tiên kiện đã không thể đối với hắn có bất kỳ trợ giúp nào, mà bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây chỉ có một khả năng chính là rừng đá bên trong tồn tại có thể trợ giúp bảo vật của hắn. Đối này Từ Trường Thanh không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn chỗ tính toán là rừng đá bên trong cất giấu bảo vật chỉ có bức tranh chạm đá bên trong tích chứa thượng cổ đạo pháp cùng cái kia huyền từ thần trụ, nhưng lại y theo hiện tại Chấn Huy Đền tội thiên tôn biểu hiện đến xem, rừng đá bên trong khẳng định còn ẩn tàng hắn không biết đồ vật, cho nên hắn cũng không nhịn được đối thứ này sinh ra lòng hiếu kỳ. Về phần cái cuối cùng xuyên qua trận pháp tiến vào Cấm Vân Sơn người Từ Trường Thanh nhất cảm giác không hiểu, bởi vì trên người người này tán ra pháp lực khí tức vậy mà cùng hắn trong ấn tượng thượng cổ tiên nhân pháp lực khí tức cực kỳ tương tự. Càng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái chính là người này chỗ thi triển thiên địa chí bảo để hắn cảm thấy có chút quen thuộc, cảm giác giống như là ở nơi nào gặp qua, cũng chính vì vậy, hắn ngược lại có thể từ thiên địa này chí bảo tràn ra đến pháp lực vết tích bên trong tìm tới cái này một tên sau cùng kẻ xông vào chuẩn xác chỗ đã sẵn. Đại đạo đồ. Từ Trường Thanh thần niệm khi tìm thấy tên này kẻ xông vào vị trí, cũng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến thiên địa chí bảo ẩn tàng cực sâu pháp lực khí tức về sau, nào không khỏi hoảng sợ nói. Từ Trường Thanh cảm giác được cái này thiên địa chí bảo vậy mà cùng đại đạo đồ thi triển sau pháp lực khí tức cơ hồ hoàn toàn tương tự, thậm chí Từ Trường Thanh có thể thông qua thần niệm thi triển một chút đại đạo đồ trưởng khống pháp quyết vô thanh vô tức thẩm thấu đến cái này thiên địa chí bảo bên trong, chạm đến pháp bảo pháp lực quy tích. Chỉ bất quá rất nhanh Từ Trường Thanh liền hiện cái này thiên địa chí bảo cùng đại đạo đồ có khác biệt rất lớn, trước cái này thiên địa chí bảo hạch tâm chỉ là một cái cùng đại đạo đồ tương tự trận đồ pháp bảo, tiếp theo tại nó biên giới càng so đại đạo đồ thêm ra không ít pháp bảo trận pháp. Mặc dù những này pháp bảo cùng trận pháp phong phú như sao, nhưng lại dung hợp phải phi thường hoàn mỹ, phản phất bọn chúng vốn chính là một thể. Khi nhìn rõ cái này thiên địa chí bảo về sau, Từ Trường Thanh cũng lập tức hiểu rõ ra, cái này thiên địa chí bảo liền là năm đó hoàn chỉnh nhất đại đạo đồ. Năm đó đời thứ nhất chủ nhân Nghĩa Trang Huyền Thanh làm thành tiểu kim đan đại đạo. Trước khi phi thăng, đem đại đạo đồ xung quanh từ hậu nhân thêm cộng vào pháp bảo trận đồ đều lấy đi, chỉ để lại căn bản nhất đại đạo đồ đặt ở Nghĩa Trang tiểu cuối cùng bị Từ Trường Thanh diễn hóa đến càn khôn trong thế giới. Cũng chính là tại minh bạch trước mắt thiên địa chí bảo lý do về sau, Từ Trường Thanh cũng kém không nhiều có thể đoán được người cuối cùng kia thân phận, người này hẳn là sư tổ của hắn đời thứ 19, đời thứ nhất chủ nhân Nghĩa Trang. Hiện tại Thiên Cơ môn môn chủ Thiên Cơ đạo nhân Huyền Thanh làm. Dịch Tuân mảnh lóp nói nhanh chóng san không giống thể cặp một chương 988, quần tiên tụ tập, hạ. Mặc dù Từ Trường Thanh từ cái này cùng đại đạo đồ cực kỳ tương tự pháp bảo phán đoán người này rất tiểu ngạo bẩm là mình tổ sư, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Đồng thời cũng không có tại tiến một bước xâm nhập đến cái này thiên địa chí bảo hải tâm, tìm tới dấu trong đó người. Đến đây người tất cả đều là Côn Lôn tiên giới đứng đầu nhất chí tôn tiên nhân, mỗi người đều đối đại đạo có chỗ thể ngộ, bản mệnh nguyên thần đã chạm đến tam giới đại đạo, linh giác phàm. Cho dù Từ Trường Thanh đem mình thân ảnh ẩn nấp rất khá, không có bị bọn hắn cảm ứng được. Nhưng là nếu đem thần niệm quá tập trung ở trên người một người nhìn trộm, bọn hắn tất nhiên sẽ có phát giác, từ đó hiện Từ Trường Thanh chỗ, cho nên Từ Trường Thanh cũng tạm thời đem nguyên thần từ người kia thiên địa chí bảo bên trên rời khỏi, chờ việc này một lành nghề truy tra. Theo thời gian trôi qua, mặt trời dần dần tây hạ. Dừng đá bên trong xem đồ ngộ đạo Cấm Vân Sơn tiên yêu cũng tựa hồ tiến vào sâu nộ lặn hơi thở trạng thái, mà Cấm Vân Sơn bên ngoài đấu pháp cũng dần dần bắt đầu hướng tiên cung bất lợi cái này một mặt chuyển rời. Mặc dù tiên cung trận pháp thần diệu vô biên, nhưng là đối phương dù sao có 4 tên cấp đạo địa tiên, tăng thêm thiên cơ môn chỉ điểm, khiến cho ngoại môn Linh Sơn chúng tiên phối hợp phải không chê vào đâu được, dần dần đối tiên cung trận pháp hình thành phản chế chi thế. Ngoài ra theo thời gian trôi qua, không hoàn toàn tinh thần đại trận cũng dần dần hiện lộ ra nó sơ hở. Bởi vì thần hỏa, sóng lớn hai tên có điệu tiên tu vi đại thánh bị Từ Trường Thanh giam cầm trên mặt đất trong sách, khiến cho tinh thần đại trận không có chủ trận người, khiến đến Tâm Nguyệt Hồ huyền cảnh chủ đạo Chu Tức Túc trận cùng đấu một cánh chủ đạo Huyền Vũ Túc trận không cách nào làm được trận lực xoay tròn, tuần hoàn không thôi. Cuối cùng bị Hồ Nguyệt Nương cùng Hùng Định Phong liên thủ đem nó một phân thành hai, khiến cho uy lực giảm nhiều. Từ đó cũng liền mang khiến cho toàn bộ tiên cung trận thế xuất hiện không ít khó để bù đắp sơ hở, cho dù Thánh Linh Thần Quân làm toàn lực cũng không nhất định có thể chế thành đến nửa đêm giờ tí. Lúc này, lặn về tây mặt trời đã hoàn toàn bị một bên Cấm Vân Sơn ngọn núi ngăn trở, nhưng là ánh nắng lại thấu ngọn núi khe hở chiếu xạ tại một khối mây đóng thần quân sắp đặt tại rừng đá cách đó không xa trên đài cao tiên tinh linh thạch bên trên, đi theo chiết xạ đến mây đóng thần quân tọa hạ huyền từ thần trụ bên trên. Một mực không có nửa điểm động tác mây đóng thần quân bắt đầu chuyển động, hai tay nhanh biến ảo pháp quyết, từng đạo tinh thuần vô cùng đạo lực đánh vào huyền từ thần trụ bên trong, dẫn động huyền từ thần trụ bên trong lưỡng nghi huyền từ, khiến cho hóa thành mấy chục đạo lưu quang rót vào rừng đá trong trụ đá, toàn bộ rừng đá ẩn tàng thái âm huyễn sóng lượng nghi trận cũng bị dẫn động, đem toàn bộ rừng đá đưa vào rừng đá chúng quanh bức tranh chạm đá huyễn tượng hư giữa không trung. Tại rừng đá tiến vào huyễn tượng hư không một khắc này, dấu ở rừng đá trên không bốn tên kẻ xâm nhập cũng đều hiện lộ ra hành tung, mà Từ Trường Thanh thì tại trận pháp khởi động một khắc này, bằng vào đối thái âm huyễn sóng huyền từ trận hiểu rõ, thân hình trốn vào đến chuyển xuống hiệu tinh cháo trùng chỗ trận nhãn vị trí, không chút nào thu trận pháp ảnh hưởng. Về phần bốn người khác bên trong, có ba người mặc dù bộc lộ ra hành tung, nhưng là bởi vì sử dụng thiên địa chí bảo đều không phải tinh kim chi vật, cho nên ý nguyên có thể bằng vào pháp bảo ngăn cản lưỡng nghi huyền từ xung kích, cũng che giấu thân hình. Chỉ có tên kia Phật môn pháp vương nhất là đến nấm mốc, bởi vì nó pháp bảo chính là tinh kim chi vật chế. Vừa lúc bị tràn ngập toàn bộ huyễn tượng hư không lưỡng nghi huyền từ cho khắc chế đến xích sao, tùy tiện liền bị mây đóng thần quân cho lấy đi, hiện lộ ra nó diện mục thân hình. Vô lượng này Phật. Nhìn thấy tên kia Phật môn pháp vương mặt ngày thân ảnh về sau, mây đóng thần quân sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, hơi giận nói: "Ngươi Lôi Âm tự dám can đảm làm trái lớn La Thiên Chín Tông cùng ta Tiên Cung định ra thệ ước nhúng tay rừng đá, thật chẳng lẽ nghĩ đến đám các ngươi đạt được Phật giới ủng hộ, liền có năng lực cùng ta Tiên Cung đối kháng sao?" Cái này ánh sáng vô lượng Phật tướng mạo rất hiền hòa, trường mi như liễu, giống như là một cái có đức lão giả, mặc trên người một kiện đơn giản áo vải ca sa, nhưng trong tay lại cầm một chuỗi khô lâu Phật châu, mỗi cái khô lâu bên trên đều có một cỗ kim tài Phật nguyên, tổng cộng là 81 mai. Có lẽ là đã cảm giác được chung quanh trận pháp đối trên người hắn pháp bảo hình thành khắc chế, cho nên hắn cũng không dám lại tế ra pháp bảo đến, chỉ có thể vận dụng tự thân to lớn Phật nguyên thi triển ánh sáng vô lượng tịnh diệt quy tịch, làm chính mình quanh thân hình thành một cái tiểu vô lượng con trời, chống cự chung quanh lượng nghi huyền từ xung kích. Chỉ gặp hắn này phục hoàn toàn bị vô thượng linh quang vần quanh, mười trượng loại hình đấu mùa lộn xộn rơi, phản âm nổi lên bốn phía, dù ngoại giới ác phong gầm thét. nhưng quang bên trong lại như tu di linh sơn nguy nga bất động, tự tại vô thai. Thiên hạ chí bảo người có đức có được, thiên cung chiếm đoạt này lấy Lâm Chi mê vài vạn năm, khiến Côn Lôn chúng sinh long đong là thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet nên ngừng lại. Ánh sáng vô lượng Phật không che giấu chút nào mình đối rừng đá chi mê tham nghiệm, nói thẳng nói. Mây đóng thần quân mặt lộ vẻ khinh thường, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi mã, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta tiên cung sau đó truy cứu? Hay là nói ngươi cho rằng ngươi nhóm Lôi Âm tự thu một chút từ Phật giới bại trốn qua đến chó nhà có tang, là đủ cùng ta tiên cung chống lại mã? Ánh sáng vô lượng Phật khẽ cười nói, thần quân há không biết chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo không người giúp lý lẽ. Tiên cung xưng ba Côn Lôn đã lâu, thiên địa oán khí khó tiêu, muốn tiên cung chuyển vóc dáng người không tại số ít. Lại nói nếu là bản tọa đem tiên cung chư vị lưu ở nơi đây, tiên cung không biết chuyện xảy ra nơi này, lại từ đâu truy cứu? Nói, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng nói, chư vị, thời cơ đã đến, còn chưa động thủ. Theo ánh sáng vô lượng Phật tiếng giống to rơi xuống, trên người hắn vô thượng linh quang phảng phất mặt trời chiếu rọi đến toàn bộ hư không mỗi một cái góc, đem hư giữa không trung lưỡng nghi huyền từ tất cả đều gạt ra, làm mình ánh sáng vô lượng trời hoàn toàn đem thái âm huyễn sóng huyền từ trận trận thế áp chế xuống, đồng thời cũng tạm thời cầm cố lại mây đóng thần quân. Ngay tại lúc đó, nguyên bản ẩn tàng thân hình ba người khác cũng đều vào lúc này không bộ một tiểu thuyết internet hiện thân xuất hiện, đồng thời phân biệt tế ra một món pháp bảo, xem ra giống như là cùng ánh sáng vô lượng Phật ước định cẩn thận cùng một chỗ liên thủ đối phó mây đóng thần quân. Than Bốc Tiên Cung bí thân 61 bên từ trưởng thành cũng cho rằng khóc bốn người là ước định cẩn thận, tiệm lo bước phải mây đóng thần quân lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bởi vì đối mặt tu vi cảnh giới đều là Côn Lôn đứng đầu nhất bốn tên chí tôn tiên nhân vây công, nếu là mây đóng thần quân nắm giữ toàn bộ thái âm huyễn sóng huyền từ trận cũng vẫn có thể ngăn cản, thậm chí phản chế bốn người, nhưng bây giờ mây đóng thần quân chỉ là nắm giữ vận dụng lưỡng nghi huyền từ pháp môn, trận này uy lực lại hoàn toàn không có vung ra đến, dùng cái này trận đối địch kết quả cuối cùng cũng liền không cần nói cũng biết. Từ Trường Thanh cũng không có tay hào tính, hắn chuẩn bị ra tay giúp mây đóng thần quân một thanh. Bởi vì cái này thái âm huyễn sóng huyền từ trận mặc dù vận chuyển lên đến, nhưng rừng đá bên trong chân chính bí mật tựa hồ còn không có bị mây đóng thần quân giải khai, hắn cũng không cho rằng dưới mắt ngay tại huyễn tượng hư cảnh bên trong diễn hóa những cái kia huyễn tượng chính là rừng đá toàn bộ bí mật. Mặc dù hắn thông qua trận thế vận chuyển lúc huyền từ quy tích, khiến bám vào tại bức tranh chạm đá bên trong chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần phân thần từ vô số huyễn tượng bên trong tìm ra những cái kia lưu lại tại thạch hợi đồ án bên trong thượng cổ đạo pháp, trong đó có từ Trường Thanh tha thiết ước mơ thượng cổ biến hóa chi thuật, mà lại là hoàn chỉnh thượng cổ biến hóa chi thuật. Thế nhưng là hắn bám vào tại mây đóng thần quân trên thân bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thần lại phát hiện mây đóng thần quân tựa hồ cũng không thèm để ý những cái kia huyễn tượng bên trong ẩn tàng thượng cổ đạo pháp, cái này tiên cung thần quân tựa hồ còn có khác mục tiêu khác. Không đúng, sự tình có biến. Coi như Từ Trường Thanh chuẩn bị xuất thủ bảo vệ mây đóng thần quân thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì hắn hiện mây đóng thần quân tựa hồ không có một chút bối rối, thậm chí không có dẫn động trận pháp bảo vệ mình, phản phất giống như là đã bỏ đi tất cả chống cự, mặc cho đối phương xâm lược, cái này một làm trái lẽ thường biểu hiện làm hắn không khỏi sinh lòng cảnh giác. Ngay tại Từ Trường Thanh phát giác được không đúng, không có xuất thủ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ba tên Côn Lôn chí cường tiên nhân tế ra pháp bảo đã đánh ra ngoài. Nhưng mà mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là bị ánh sáng vô lượng trời áp chế mây đóng thần quân, mà là cùng bọn hắn cùng đi này đoạt bảo ánh sáng vô lượng Phật. Ánh sáng vô lượng Phật không có chút nào phát giác được kẻ đồng lưu tâm tư. Hắn tuyệt đại bộ phận Phật nguyên linh quang tất cả đều tập trung ở mây đóng thần quân trên thân, khiến cho sau lưng tập kích không trở ngại chút nào đánh vào hắn Phật quả kim thân thượng. Ba tên tu vi đến gần vô hạn thiên tiên cảnh giới, thậm chí đạt tới thiên tiên cảnh giới Côn Lôn chí cường tiên nhân toàn lực xuất thủ, sử dụng đều là uy lực vô tận trời chí bảo, như đòn công kích này đánh vào không có chút nào phòng bị mục tiêu trên thân. Đừng bảo là ánh sáng vô lượng Phật Phật quả kim thân, liền xem như Từ Trường Thanh hồng hoang nhục thân chỉ sợ cũng sẽ thụ thương tổn không nhỏ. Tại một cỗ thật lớn lực lượng loạn lưu bên trong, vừa tới còn lòng tin 10 phần ánh sáng vô lượng Phật ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp gấp ra, kim thân liền bị nghiền nát, xá lợi nguyên thần cũng bị đánh tan thành một đoàn Phật nguyên linh ánh sáng, mà ánh sáng vô lượng Phật trên thân tất cả pháp bảo cũng tận số bị hủy. Chỉ để lại kia một chuỗi 81 mai lưới vàng khô lâu tạo thành Phật châu. Lúc này, Từ Trường Thanh cho rằng có thể là trấn ma đền tội thiên tôn kẻ xâm nhập rút lui trước đi hộ vệ quanh thân pháp bảo, lộ ra hắn diện mục thật sự. Chỉ gặp hắn thân mặc hắc bảo, đầu đội cao quan, mặt như cây khô, hai mắt không mắt, chỉ một cặp minh hỏa ngưng kết ở trong đó, quanh thân chi âm tử khí vần quanh, thỉnh thoảng từ trên người hắn truyền ra một trận quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Ngay tại hắn hiện ra thân hình về sau, hắn liền lập hợi bay đến đoàn kia Phật nguyên linh quang chi bên trong, phản phất hấp khí đem cái này đoàn tinh thuần đến đủ để khiến một phàm nhân nháy mắt thành tựu Phật quả Phật nguyên linh quang hút vào trong bụng. Sau đó lại đem này chuỗi khô lâu Phật châu cầm trong tay, như gỗ khô trên mặt cũng nhiều vẻ vui sướng biểu lộ. Luân hồi 81 thế, khổ tu gần vào năm, mới tu thành vô lượng Phật quả, bây giờ lại bởi vì nhất thời tham nghiệm, mệnh tang hồn tiêu, thực tế đáng tiếc, đáng thương. Một tiếng cảm thán ở trong hư không vang lên, sau đó lại có một người hiện lộ thân hình, ở trong hư không trống rỗng hiện ra một đoàn tường hòa pháp mây. Chỉ thấy đứng ở pháp mây bên trong người kia mặc dù là một cái đạo sĩ cách thân mặc, lại quần áo tả tơi, phản phất tên ăn mày, mà lại tướng mạo cực kỳ hèn mọn, mắt tăm rác, mũi kẹt, khỉ má mặt, giữ lại ba phiết diêm mép. Để người xem xét liền có loại muốn loạn côn đánh chết xúc động. Nếu như không phải đầu hắn hiện tam hoa ngũ khí, hai mắt thanh chính, tay cầm tam thanh xem truyền pháp chí bảo tam bảo như ý, chỉ sợ rất khó có người sẽ cho rằng dạng này một người tướng mạo người sẽ là tam thanh xem vị kia tiếng tăm lừng lẫy đại đức chi sĩ Sùng Huyền chân nhân. Chết thì chết, làm gì làm bộ làm tịch. Trấn ma đền tội thiên tôn tựa hồ cùng Sùng Huyền chân nhân không hợp nhau. Nghe thấy nó nói, nhịn không được giễu cợt nói, nếu muốn lưu tính mạng hắn, vừa rồi lại không gặp ngươi hạ thủ lưu tình, lão phu Huyền Âm truy vẫn chỉ là hủy hắn kim thân. Người tam bảo như ý lại hủy hắn Phật quả xá lợi, coi như ngươi mới là giết hắn người. Đối mặt trao phúng, Sùng Huyền chân nhân cũng không để ý chút nào. ngược lại hướng Chấn Ma Đền tội Thiên Tôn đánh cái nói lễ. Chúc nói, bần đạo trước hướng Thiên Tôn chúc. Ánh sáng vô lượng Phật suốt đời chín thành tu vi tất cả cái này 81 thế vô lượng Phật châu bên trong, tích chứa trong đó một giới ánh sáng vô lượng trời, Thiên Tôn phải vật này về sau, lại tiến về Tiên Cung Vạn Pháp Vô Kiếp Động tĩnh tu trăm năm, tất nhiên có thể vượt qua đại kiếp, thành tựu chân chính thiên tiên chi đạo, từ mà phi thăng tiên lên giới, lại vô thai cấp chi lo. Hừ. Cảm giác một quyền của mình đánh vào không trung. Chấn Ma Đền tội Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, biết cùng Sùng Huyền chân nhân đấu võ mồm mình không chiếm ưu thế. Thế là không còn để ý không hỏi Sùng Huyền chân nhân, đem Phật châu cất kỹ. Quay đầu nhìn về mây đóng thần quân nói, cây tùng giả cây, ngươi để chúng ta xuất thủ một lần, chúng ta đã xuất thủ, về phần đối phương có phải là hùng chấn vực chúng ta mặc kệ. Các ngươi Tiên Cung đáp ứng điều kiện của chúng ta hẳn là thực hiện. Quy 1 chương 989, rừng đá bảo tàng, thượng. Hai lấy đại biểu đỏ lượng gạo Phật tồn tại Phật bày ra linh trước cùng 81 thế mâu lượng Phật châu kia chỉ ngạo đền tội Thiên Tôn lấy đi, mây đóng thần quân trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều vui mừng, ngược lại song mi cao lại, cảm giác giống là có chút không vừa ý kết quả này. Kỳ thật hắn lần này sở dĩ sẽ như vậy gióng trống khua chiêng đi tới Cấm Vân Sơn, mục đích chủ yếu trừ lấy ra rừng đá bên trong che giấu vài vạn năm vật phẩm bên ngoài, còn có chính là nhờ vào đó đem Tiên Cung phản đồ rời núi Đại Thánh Hùng Chấn Vực cung ra. Vì thế mây đóng thần quân không tiếc vận dụng trước đây thật lâu cùng ngoại môn Linh Sơn ba tiên trí cường tiên nhân lưu lại hứa hẹn, mời bọn họ xuất thủ, âm thầm bố trí cái này thập phương sát cục. Có ai nghĩ được Hùng Chấn Vực không có chờ đến, ngược lại là chờ đến lôi âm tự ánh sáng vô lượng Phật. Bất quá đó cũng không phải nói diệt trừ ánh sáng vô lượng Phật giá trị liền thấp hơn diệt trừ Hùng Chấn Vực. Vừa vặn tương phản chính là liền hiện tại mà nói diệt trừ nắm giữ lôi âm tự thực quyền ánh sáng vô lượng Phật. Đối Tiên Cung có trăm lợi mà không một tệ. Kỳ thật ánh sáng vô lượng Phật cũng sớm đã tại Tiên Cung nhất định phải diệt trừ Côn Lôn tiên nhân trong danh sách, hơn nữa còn là sắp xếp tại đỉnh cao nhất vị trí. Bởi vì hắn trừ là lôi âm tự tam đại pháp chủ chi bên ngoài, hay là bí mật phản kháng Tiên Cung thế lực nghịch tiên minh tịch trưởng lão. Chỉ bất quá ánh sáng vô lượng Phật tu vi cực kỳ cao thâm, cô không nói đến nó ánh sáng vô lượng tịnh diệt quy tịch đại pháp thần diệu. Vẹn vẹn tự thành một giới tiểu tiểu vô lượng quang trời đủ để khiến nó đứng ở thế bất bại, Tiên Cung đã từng phái tập qua 7 tên điện đường chi chủ vây giết hắn, cuối cùng vẫn là bị nó đào tẩu. Hôm nay nếu như không phải ánh sáng vô lượng Phật muốn nhân cơ hội này giết chết mây đóng thần quân, đem tuyệt đại bộ phận lực lượng toàn đều đặt ở mây đóng thần quân trên thân, đồng thời không biết Tiên Cung cùng bị hắn 13 vị này ngoại môn trí cường tiên nhân quan hệ trong đó. Đối ba người không có chút nào phòng bị, liền ngay cả ánh sáng vô lượng tịnh diệt quy tịch đại pháp cũng không có hoàn toàn thi triển đi ra, chỉ sợ hôm nay cũng rất khó đem nó đánh giết. Có thể câu được ánh sáng vô lượng Phật con cá lớn này tiểu vô nghi để mây đóng thần quân cảm thấy cao hứng, nhưng là Hùng Chấn Vực cái này Tiên Cung họa trong lòng y nguyên tồn tại, cũng làm cho hắn nguyên bản vui sướng tâm tình đều tan đi. Chỉ riêng hiện tại lực ảnh hưởng cùng lực phá hoại mà nói, Hùng Chấn Vực tự nhiên không cách nào cùng ánh sáng vô lượng Phật tướng so, nhưng là hắn cái này Tiên Cung phản đồ thân phận lại là Tiên Cung không thể lao đi xỉ nhục. Mặc dù tại quá khứ vài vạn năm, Tiên Cung bên trong cũng đi ra không ít phản đồ, nhưng là những cái kia phản đồ rất nhanh liền đã bị Tiên Cung diệt trừ. Tiên Cung uy danh không có chút nào chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là Hùng Chấn Vực khác biệt, hắn làm phản Tiên Cung về sau, đã bên ngoài Thai Linh Sơn tiêu giao ngàn năm lâu. Hơn nữa còn trắng trợn sáng tạo hổ gối đường cái này, một chân lấy cùng ngoại môn ba tông bốn phái chống lại tiên nhà thế lực. Nếu như không phải có nội môn Linh Sơn lớn La Thiên bó tay chân, Tiên Cung đã sớm phái người diệt trừ cái này thai hoang ẩm, làm sao đến mức giống như bây giờ cần lợi dụng Phật Di Lặc Tông tới áp chế hổ gối đường bành trướng. Nếu như không diệt trừ Hùng Chấn Vực, Tiên Cung uy danh thì vĩnh viễn không cách nào khôi phục lại trước kia hiệu lệnh Côn Lôn quần tiên trình độ. Những cái kia phản đối Tiên Cung tồn tại thế lực cũng sẽ càng ngày càng nhiều, từ sâu xa đến xem, Hùng Chấn Vực đối Tiên Cung ảnh hưởng xấu muốn hơn xa ánh sáng vô lượng Phật. Nhìn trước mắt ba cái ngoại môn trí cường tiên nhân, mây đóng thần quân ánh mắt không tự chủ được tập trung ở tên kia thân hình còn giấu ở pháp bảo phía sau trí cường tiên nhân, trong đầu hiện ra thân phận của hắn. Đồng thời mây đóng thần quân trong lòng cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi ánh sáng vô lượng Phật sẽ tự tin như vậy tràn đầy tới đây cử chỉ, trong đó chỉ sợ có sự thao không của hắn. Vì chính là làm Hùng Chấn Vực kẻ chết thay, hơn nữa nhìn nó dư hai người thần sắc hiển nhiên bọn hắn cũng là người biết chuyện, thậm chí là người sắp đặt một trong. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, mây đóng thần quân ẩn ẩn có thể đoán được mắt ba hạng đầu trí cường tiên nhân muốn bảo trụ Hùng Chấn Vực mục đích đến cùng vì sao. Thế nhưng là mây đóng thần quân lại không cách nào tìm ra bất kỳ lý do gì đến bác bỏ bọn hắn loại này bội tín vứt bỏ nặng hành vi. Bởi vì vô luận nói như thế nào ánh sáng vô lượng Phật so với Hùng Chấn Vực đều trọng yếu hơn được nhiều. Các vị đạo hữu muốn đồ vật, lão hủ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chư vị tùy thời có thể đi Vô Vọng núi lấy được, Vạn Pháp Vô Kiếp Động 3 năm sau liền sẽ mở ra, ngược lại là Thiền Tôn trực tiếp tiến về liền có thể. Mây đóng thần quân rất nhanh liền che giấu trên mặt không vui biểu lộ, mỉm cười gật đầu đồng ý, sau đó lại chần chờ một chút, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, lão hủ nhớ được ánh sáng vô lượng Phật trên thân tựa hồ còn có một khối tiếp dẫn tiên thạch, mà lại từ bất ly thân, vì sao nhưng không thấy rồi? Không phải liền là một khối tiếp dẫn tiên thạch sao? Không phải không mang đến? Liền khẳng định là hủy ở ta ba người hợp lực phía dưới. Chấn Ma Đền tội Thiên Tôn thoáng nhìn một chút ẩn thân pháp bảo sau người kia một chút, sau đó ngữ khí bình thản nói, mây đóng thần quân cười hắc hắc, nói, Thiên Tôn chớ có nói đùa, vật này chân quý bực nào chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng đi. Ánh sáng vô lượng Phật sao lại không tùy thân mang theo? Về phần đã hủy, liền càng thêm không có khả năng. Năm đó tam giới vạn kiếp thần lôi oanh kích phía dưới, cái này tiếp dẫn tiên thạch cũng mới chỉ là vỡ vụn mà không phải hủy đi. Nghĩ đến vừa rồi ba cái hợp lực một kích chỉ sợ cũng so ra kém tam giới vạn kiếp thần lôi đi. Chiếu thần quân ý tứ là muốn nói kia tiếp tiên thạch là bị ta ba người cầm. Sùng Huyền chân nhân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhìn thẳng mây đóng thần quân, nghiêm nghị nói: Không dám. Chỉ bất quá nơi đây chỉ có ta bọn bốn người, có thể cầm tới kia tiên thạch người tự nhiên tại trong chúng ta. Mây đóng thần quân tựa hồ có cầm giữ, không sợ chút nào Sùng Huyền chân nhân nhìn gần. Thần sắc bình tĩnh, ánh mắt tại ba trên thân người đảo qua, cuối cùng dừng lại tại cái kia y nguyên dấu ở pháp bảo sau kia trên thân người. Nói, ba vị ứng, chúng ta không có lấy tiên thạch. Đương nhiên, từ kia pháp bảo chế tạo ra trong mây mù truyền ra một cái thanh âm hùng hậu, sau đó lại khó hiểu. Nói, các phải đinh lâu như vậy hí, cũng nên nhìn đủ rồi chưa? Còn mời ra gặp một lần. Một. Nghe tới đồng đạo, mọi người lập tức trở nên cảnh giác lên, Sùng Huyền chân nhân lập tức tế lên ở trong tay tam bảo như ý, chấn ma đền tội thiên tôn trên đầu cũng dâng lên một viên ở trong chứa luân hồi chi khí linh châu, mà mây đóng thần quân cũng ẩn thân ở toàn bộ thái âm huyền sóng huyền tử trong trận. Thần niệm nhanh chóng ở trong trận tìm kiếm một lần. Dấu ở trong trận Từ Trường Thanh cũng không cho là mình bộ dạng đã tiết lộ, rất có thể là mình thần niệm tìm kiếm món kia cùng đại đạo đồ cực kỳ tương tự thiên địa chí bảo lúc xúc động một ít cấm chế, khiến pháp bảo bên trong có thể là cựu lưu một mạch tổ sư người kia có phát giác. Mà về sau mình thừa dịp loạn thu lấy viên kia địa tiên thần bia mảnh vỡ cử động nhưng lên đối phương hoài nghi, mới khiến cho hắn cho rằng ở trong trận còn có những người khác. Thế là, hắn bằng vào đối thái âm huyền sóng huyền từ trận hiểu rõ, dấu ở hiệu tinh mai cây nhãn khí tức bên trong, tùy tiện liền tránh đi mây đóng thần quân thần niệm tìm kiếm. Thiên Cơ đạo trưởng, ngươi là có hay không cảm giác sai rồi? Lão hủ vẫn chưa ở trong trận tìm tới những người khác. Điều tra không có kết quả về sau, mây đóng thần quân một lần nữa thân ảnh hiện ra. Nhíu mày nói, theo mây đóng thần quân nói ra, ẩn thân Từ Trường Thanh liền xác định chính mình suy đoán, biết món kia thiên địa chí bảo bên trong người chính là năm chín đời cựu lưu truyền nhân Huyền Thanh làm. Có lẽ vậy. Thiên Cơ đạo nhân Huyền Thanh làm bình thản đáp lại một câu. Mặc dù cảm giác được Thiên Cơ đạo nhân có chút kỳ quái, nhưng mấy người cũng không tiếp tục quá nhiều hỏi, cũng không có thu hồi tế gia pháp bảo, từ đầu tới cuối duy trì cảnh trầm trạng thái. Có lẽ là coi là một đoạn này ngắt lời, khiến cho vừa rồi tương đối tình hình căng thẳng cũng biến thành hòa hoãn không ít. Mây đóng thần quân tựa hồ nghĩ rõ ràng một ít chuyện, không tiếp tục muốn tiếp dẫn tiên thạch, chuyển mà nói rằng, đã chuyện nơi đây đã hoàn thành, còn xin mấy cái có thể thông chi phía ngoài đồng đạo nhóm, hẳn là thu vừa thu lại tay, để tránh tạo thành không tất yếu thương vong. Tùy bọn hắn đi thôi. Những tiểu tử kia không có trải qua bao nhiêu sinh tử đại chiến, bây giờ có tiên cung làm đá mài đao, liền để những tiểu tử kia chơi thống khoái đi. Chấn ma đền tội thiên tôn không thèm để ý chút nào nói, về phần thương vong, chúng ta tu đạo hạng người vốn là nghịch thiên cải mệnh người, sinh tử sớm đã chí chi sau đầu, làm gì để ý cái gọi là thương vong. Mây đóng thần quân hai mắt khẽ híp một cái, mặt không biểu tình nói, xem ra chư vị lần này không vẹn vẹn chỉ là vì hoàn thành lời hứa năm đó, còn vì những vật khác. Thiên hạ kỳ vật chính là thiên hạ tổng cộng có, tiên cung ha có độc chiếm lý lẽ. Sùng Huyền chân nhân mỉm cười, nói, cái này rừng đá bên trong che giấu chi vật ta đám ba người có thể không cần, nhưng nơi đây chất chứa phía trên cổ đạo pháp, hẳn là có thể phân chúng ta một chén canh thừa đi. Sùng Huyền chân nhân thân phận chính là Côn Lôn đạo môn tổ đỉnh chi chủ, mặc dù ngữ khí mang theo uy hiếp, nhưng lời nói lại có vẻ thấp. Nếu như giới này, thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet mây đóng thần quân còn dám có dị nghị. Như vậy chuyện này lan truyền ra ngoài, cố nhiên sẽ khiến Sùng Huyền chân nhân mất mặt, nhưng cũng sẽ khiến đến tiên cung trở thành Côn Lôn đạo môn tiên nhân cựu thị mục tiêu. Mây đóng thần quân đa mưu túc trí, mặc dù tu vi không phải trong bốn người mạnh nhất, nhưng là số tuổi lại viễn viễn bất là trước mắt bốn người có thể so sánh, đâu còn sẽ nhìn không ra thâm ý trong đó. Thế là hắn ra vẻ trầm tư một lát, gật đầu nói, việc này vốn không có thể từ lão hủ đến quyết định, nhưng là ba vị nếu là nghĩ mạnh muốn, lão hủ cũng không thể ngăn cản. Ba vị nếu là có thể đáp ứng lão hủ một cái điều kiện, lão hủ liền tự tác chủ trương tùy ý ba cái chọn lựa một môn thượng cổ đạo pháp, bằng không mà nói, lão hủ thả làm ngỡ vỡ. Không làm nói lành, dùng cái này thái âm huyễn sóng huyền từ trận cùng lão hủ đầu này tàn mệnh. Muốn lưu lại một hai vị cũng không phải việc khó gì. Ba người trầm mặc một chút, tựa hồ tại đoán chừng mây đóng thần quân nói tới lời nói chân thực tính. Một lát sau, Sùng Huyền chân nhân tiến lên, nói, thần quân quả nhiên không phải cái chịu thua thiệt người, đã như vậy, lão đạo liền làm chủ đáp ứng thần quân điều kiện, chỉ bất quá thần quân trước nhất định phải nói cho ta ba người ra sao điều kiện. Điều kiện này đối với ba vị hẳn là rất đơn giản. Mây đóng thần quân cười nhạt một tiếng, nói, hiện ở ngoại môn Linh Sơn bên trong trừ ba vị nắm giữ trong tay tiếp dẫn tiên thạch bên ngoài, ngoại đạo Minh Hồ Nguyệt Nương, tiếp dẫn thần điện quan đang cùng trấn tiên tháp quan tay thuận bên trong đều nắm giữ một viên tiếp dẫn tiên thạch. Còn xin ba cái có thể giúp lão hủ một thành, đem cái này ba cái tiếp dẫn tiên thạch mang tới. Nếu là ba vị nguyện ý cầm trong tay tiếp dẫn tiên thạch xuất thủ, ta tiên cung nguyện ý dùng trọng bảo trao đổi nói, lại lấy lại bổ sung một câu. Nói, bao quát để chư vị tùy ý xem tiên cung giấu pháp điện tàng thư cùng nhập thăng tiên đỉnh thể ngộ phi thăng chi đạo. Mây đóng thần quân thoại âm rơi xuống về sau, trung quanh có biến phải phá lệ yên tĩnh, tất cả mọi người tựa hồ cũng có chút động tâm, cô không nói đến nhập giấu pháp điện xem sách, vẹn vẹn chỉ là tiến vào Côn Lôn thánh địa thăng tiên đỉnh là đủ dẫn động đến bọn hắn không thay đổi đạo tâm. Sùng Huyền chân nhân nhẹ nhàng vuốt ve mấy xuống khóe miệng mấy sợi sợi râu, nói, thần quân giỏi tính toán. Vậy mà hướng để ba người chúng ta thay các ngươi tiên cung, hấp dẫn những cái kia thế tục phi thăng tiên nhân lực chú ý, xem ra tiên cung là đã cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng. Thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến những cái kia thế tục phi thăng tiên nhân mang đến áp lực. Nói, hắn nhìn xem bên cạnh hai gã khác đồng đạo, sau đó gật đầu nói, điều kiện này ba người chúng ta đáp ứng. Liền xem như trên người chúng ta tiếp dẫn tiên thạch cũng có thể chuyển nhượng, nhưng là giao đưa cho ngươi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết cái này tiếp dẫn tiên thạch đến cùng có giá trị gì, có thể làm cho tiên cung trả giá như thế đại giới. Có thể. Cũng đóng thần quân không chút do dự gật đầu đập một chương 990, rừng đá bảo tàng, chung. Bắc tại Thái Âm Huyễn sóng huyền đầu trong trận bốn người thương lượng chia cắt ngoài ra lợi xúc thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, thuận lặn về tây đến dưới núi, mà tại cuối cùng một sợi ánh nắng biến mất ở chân trời kia một phụ, thiên địa âm dương chuyển hóa. Một cỗ tam giới thái âm chi khí từ thiên địa ở giữa đảo qua, thái âm huyễn sóng huyền từ trận giờ phút này cũng tự động đem cỗ này thái âm chi khí hấp thu đi vào, cũng bắt đầu biến hóa mới. Trong trận vô số đạo pháp huyễn tượng tại hấp thu cỗ này thái âm chi khí về sau, nhao nhao có hư chuyển thực, hóa thành từng cái tươi sống vô cùng tiên yêu Phật ma, thái âm chi khí cũng tại trên người bọn chúng dựa theo khiến cho diễn hóa thực thể căn bản đạo pháp vận chuyển lại. Ba cái mời về tránh đứng ngoài quan sát. Mây đóng thần quân mắt thấy trận pháp bắt đầu biến hóa, đưa tay phất một cái, hướng tọa hạ huyền từ thần trụ đánh vào một cỗ đạo lực, trong hư không này mở ra ba cái trống rỗng trận nhãn. Nói, trong trận ba tên ngoại môn chí cường tiên nhân nhìn nhau một cái, không có nhiều lời, liền thi pháp trốn vào đến cái này ba khu trong mắt trận, mây đóng thần quân sau đó quan bế trận nhãn, mình cũng khống chế trận quyết, cùng huyền từ thần trụ cùng một chỗ giấu ở thái âm trận trong nội tâm, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vẫn luôn tại quan sát trận pháp biến hóa từ trường thanh rất nhanh liền hiện tại vô số đạo pháp huyễn tượng diễn hóa thực trong cơ thể chỉ có 49 chồng lên cổ đạo pháp huyễn tượng không có diễn hóa thành thực thể, mà hóa thành 49 đạo thanh quang chui vào đến những cái kia tâm thần y nguyên còn hãm sâu huyễn tượng bên trong Cấm Vân Sơn tiên yêu thể bên trong. Nhưng mà, những này ẩn chứa thượng cổ đạo pháp thanh quang bên trong chỉ có 5 đạo bao hàm hoàn chỉnh thượng cổ đạo pháp thanh quang hoàn toàn dung nhập vào phụ thân tiên yêu thể bên trong, đồng thời khống chế tiên yêu tiên nguyên dựa theo thượng cổ đạo pháp hành công quỹ tích vận chuyển, trên người bọn họ cũng dần dần tràn ra thượng cổ tiên nhân uy thế. Về phần còn lại những cái kia thanh quang chẳng những không có cho phụ thân tiên nhân mang đến chỗ tốt gì, ngược lại bởi vì y theo không chọn vẹn đạo pháp dẫn đạo tiên nguyên, mà ở hỏa nhập ma, từng cái tất cả đều kiếp hỏa đốt người hóa thành 44 cỗ tinh thuần đến cực điểm. Khi cái này 44 cỗ linh khí xuất hiện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, toàn bộ hư giữa không trung vô số đạo pháp thực tướng chân thân lập phục giống như là cuồng nhập ma nhào về phía cái này 44 cỗ linh khí, đồng thời vì tranh đoạt những linh khí này mà chém giết lẫn nhau, nguyên bản yên tĩnh hư không lập phương biến thành tu la chiến trường. Mỗi một cái bị đánh tan đạo pháp thực tướng chân thân đều hóa thành một đạo đã có biến hóa thái âm thanh quang, dung nhập vào kia năm tên dung nhập hoàn chỉnh thượng cổ đạo pháp tiên yêu thể bên trong, mỗi hấp thu một luồng khói xanh, năm tên tiên yêu thân bên trên thượng cổ khí tức liền tăng cường một điểm, to lớn đạo cảnh giới cũng lần lượt tăng lên, rất nhanh liền tiến vào địa tiên đỉnh phong chi cảnh. Mặc dù năm tên Cấm Vân Sơn tiên yêu đại đạo cảnh giới đã đến địa tiên trạng thái đỉnh phong, nhưng là nhục thể của bọn hắn lại hiển nhiên không thể thừa nhận loại này kịch liệt biến hóa, tựa như là khô nứt tượng đá đồng dạng nhau nhau rời đi, chỉ có con kia hiệu tinh có từ trường thanh đạo lực bảo vệ tâm mạch mới vừa rồi không có xuất hiện bất kỳ đồng dạng. Điều khiển toàn bộ thái âm huyễn sóng huyền từ trận mây đóng thần quân tự nhiên cũng nhìn ra hiệu tinh dị thường, không khỏi ra thanh âm kinh ngạc, thông qua trận quyết hướng hiệu tinh trên thân dò xét quá khứ, tựa hồ muốn tìm ra hiệu tinh mai cây nhãn trên thân có thể thừa nhận được kịch liệt như thế biến hóa bí mật. Ngay tại che kín toàn bộ trận pháp hư cảnh bên trong đạo pháp thực tướng chân thân nhanh giảm bất thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, toàn bộ thái âm huyễn sóng huyền từ trận cũng trở lên rõ ràng, những cái kia dấu ở trong trận pháp bí mật cũng nhất bạo lộ ra. Từ trường thanh so mây đóng thần quân càng hiểu hơn trận pháp này, mà lại từ trận pháp chữa trị một khắc này bắt đầu hắn thần niệm liền từ đầu đến cuối cùng toàn bộ trận pháp hòa làm một thể. Có thể nói là một loại người trận hợp nhất trạng thái, trong trận pháp mỗi một điểm động tĩnh đều chạy không khỏi hắn thần niệm nắm giữ. Khi trận pháp sinh biến hóa rõ ràng, hắn thần niệm liền theo trận lực lưu động hiện cái này thái âm huyễn sóng huyền từ trận vậy mà là một đĩa mẫu trận, tại toàn bộ đại trận trận lực trong quỹ tích còn ẩn tàng một vóc dáng trận. Cái này từ trận tựa như là cái trận trong kính bóng ngược trừ huyền từ thần trụ chỗ trận tâm từ đầu đến cuối bất động bên ngoài, nó dư bao quát trận nhãn đều tả hữu đảo ngược, tất cả đều cùng mẫu trận tương phản tương hợp, mà hắn thần niệm cũng ẩn ẩn cảm giác được tại từ trận trận trong nội tâm tựa hồ tích chứa hai kiện tràn ra nồng hậu dày đặc thượng cổ hồng hoàng khí tức bảo vật. Tại đem toàn bộ rừng đá bên trong trận pháp thu hết trong mắt về sau, Từ Trường Thanh cũng dần dần minh bạch năm đó thay mặt Tiên Cung chi chủ vì sao không đem rừng đá bí tàng chi vật lấy đi, vì cái gì chỉ là vẹn vẹn lấy đi cây kia huyền từ thần trụ. Thái âm huyễn sóng huyền từ trận trận nhãn chỗ chính là sinh tử chi địa, ham vào trong trận, chỉ có nhập trận này mắt mới có thể đào thoát, thế nhưng là trận nhãn sinh tử thay đổi vô thường, như vị trí trận nhãn vì tử địa, thì vạn kiếp bất phục, chỉ có trận nhãn mà sống địa phương có thể giải thoát chúng sinh. Nhưng mà trước mắt rừng đá bên trong thái âm huyễn sóng huyền từ trận mâu trong trận trận nhãn lại tất cả đều là sinh địa, mà nó từ trận trận mắt thì hoàn toàn bị che giấu tại mâu trận trận dưới mắt, liền ngay cả Từ Trường Thành cũng vô pháp thăm dò trong đó sinh tử hoàn cảnh. Về phần rừng đá bên trong kia 49 chồng lên cổ đạo pháp cũng không phải là vì truyền thừa đạo pháp sở thiết, mà là đem nó xem như hộ trận chân linh, khi trận pháp vận chuyển lại thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, những này chất chứa có thượng cổ đạo pháp huyễn tượng liền sẽ từ hư chuyển thực, từ đó hộ vệ 49 chỗ trận nhãn chỗ. Những này thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân cũng không đơn thuần là trận pháp thủ hộ giả. Càng là tiêu ký tử trận sinh địa trận nhãn chỗ chìa khóa, chỉ có đem nó đánh bại mới có thể đi vào nó tọa hạ trận nhãn. Thông hướng tử trận, lấy đi trận trong lòng bảo tàng. Năm đó mặc cho Tiên Cung chi chủ mặc dù cũng khám phá rừng đá chi mê, nhưng là lấy năng lực của hắn lại không lấy lao dấu tại bảo vật trong đó. Bởi vì lúc ấy rừng đá tình huống viễn viễn bất là hiện ra cam loại tàn tạ tình huống có thể so sánh. Rừng đá tại không có huyền từ thần trụ bảo hộ hạ, kinh lịch vài vạn năm tuế nguyệt ăn mòn, cái này vài vạn năm đến càng có vô số tới đây xem đồ ngộ đạo người lưu lại vô số có thể ảnh hưởng đến rừng đá cất giấu thượng cổ đạo pháp bản thân tồn tại đạo pháp huyết tượng, tiến một bước đối rừng đá trận pháp tạo thành phá hư, khiến cho uy lực của nó trăm không còn một. Chỉ từ dưới mắt cái này năm tên dung hợp thượng cổ đạo pháp sau Cấm Vân Sơn tiên yêu có thể nháy mắt tăng lên tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, liền có thể tưởng tượng được mấy vạn năm trước kia 49 cái thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh. Đừng nói là kia mặc cho Tiên Cung chi chủ, liền xem như có được đông đạo thiên địa chí bảo Từ Trường Thanh cũng không có khả năng đối phó được. Về phần ứng trận mà thành những này thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân chỉ là mặc cho Tiên Cung chi chủ đem rừng đá chi vật lưu cho hậu nhân nó bên trong một nguyên nhân, còn một người khác nguyên nhân chính là cho dù mặc cho Tiên Cung chi chủ có thể đem cái này 49 cái thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân từng cái đánh bại, nhưng là hắn cũng vô pháp từ đó tìm tới có thể cùng tướng tử trận sinh địa cái kia duy nhất chìa khóa. Chỉ bất quá hắn nghĩ một biện pháp tốt, đó chính là thông qua lấy đi vì trận pháp cung cấp vô tận trận lực huyền từ thần trụ, để thiên địa tuế nguyệt đến thay hắn phân biệt ra được cái này 49 cái thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân bên trong ai là chân chính thông hướng tử trận chìa khóa, bởi vì nó cùng tử trận tương liên, bảo hộ tự thân trận lực xa xa đưa ra hắn thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân. Khi bởi vì ngoại lai đủ loại nguyên nhân, thượng cổ đạo pháp huyễn tượng bắt đầu dần dần không chọn vẹn học, tiêu tán thời điểm không bổ đột tiểu thuyết internet, chỉ có cái kia thanh trận lực hùng hậu chìa khóa mới có thể cuối cùng bảo tồn lại. Nếu là từ Trường Thanh lần này suy đoán để Mây Đóng Thần Quân biết, hắn khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì lần này suy đoán cùng sự thật cũng không khác nhau quá nhiều. Căn cứ văn tự ghi chép, lúc trước mặc cho Tiên Cung trận pháp đích thật là tại cái này rừng đá trong trận pháp thụ thương trở ra, cũng không phải là chẳng được gì. Lúc ấy rừng đá trận pháp đã có phá tổn hại, mà trong tay hắn vừa vặn nắm giữ một kiện có thể khắc chế lượng nghi huyền từ kỳ bảo, cuối cùng hắn có thể nắm giữ mẫu trận trận pháp, đồng thời tìm được trận tâm chỗ, phá mất lúc ấy thủ hộ trận tâm thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân, đạt được một môn thất truyền thượng cổ đạo pháp. Nhưng mặc dù hắn nắm giữ trận tâm, nhưng là hắn lại chỉ có thể khống chế mâu trận mà không cách nào tiến vào tử trận, thế là liền cùng Từ Trường Thanh Trô đoán nghĩ như vậy, hắn lấy đi trận lực chi nguyên huyền từ thần trụ, mượn dùng thiên địa tuế nguyệt chi lực đến tìm ra tiến vào tử trận chìa khóa. Tại Nhiệm Tiên Cung chi chủ viết văn tự ghi chép bên trong, trận này uy lực so với hiện tại muốn mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần, nguyên bản dựa theo tiên cung kế hoạch là chuẩn bị đang chờ trăm năm, chờ cái cuối cùng thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân xuất hiện về sau, tại tới đây phá trận và bảo. Thế nhưng là anh em nhà họ Thường đột nhiên nhúng tay, tăng thêm Hồ Nguyệt Nương cùng biết rừng đá bộ phận bí mật hùng trấn vực chi tử hùng định phong quan hệ, khiến cho tiên cung sai coi là ngoại đạo minh mục tiêu là rừng đá bảo tàng, cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi sớm đến thu lấy pháp bảo. Về phần Mây Đóng Thần Quân lợi dụng hứa hẹn đem kia ba tên ngoại môn chí cường tiên nhân dẫn ở đây, cũng không đơn thuần là vì đối phó hùng trấn vực, trong đó càng sâu ý nghĩa là muốn lợi dụng ba người này thay hắn ngăn cản những cái kia còn y nguyên tồn tại thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân công kích, mà hắn liền có thể ung dung đi vào tử trận và bảo. Tại Thái Âm Huyền Sóng Huyền Từ trận trận thế sinh biến hóa thời điểm không bộ gột tiểu thuyết internet, Mây Đóng Thần Quân liền đã chú ý tới những cái kia thượng cổ đạo pháp huyền tượng như hắn đoán như thế tiến vào hắn trước đó chuẩn bị kỹ càng nhục thân trong thùng. Tại từ hư chuyển thật quá trình bên trong cũng bị giam cầm ở nhục thân trong thùng. Nhưng mà, khi cái khác bốn tên Cấm Vân Sơn tiên yêu nhục thân đều xuất hiện khác biệt trình độ vật cực tất phản chi tướng lúc, chỉ có tu vi yếu nhất Hiệu Tinh Mai đoán không có bất kỳ cái gì khó chịu phản ứng. Từ đó khiến đến Mây Đóng Thần Quân đem nhầm Hiệu Tinh Mai cây nhãn xem như tiến vào tử trận chìa khóa, đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở Hiệu Tinh trên thân. Khi tất cả đạo pháp huyền tượng tất cả đều hóa thành từng sợi thái âm thanh khí bị năm cái thượng cổ đạo pháp biến thành thực tướng chân thân hấp thu về sau, Mây Đóng Thần Quân lập hợi đánh ra trận quyết, cái này năm cái thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân vị trí lợi dụng lưỡng nghi huyền từ một phân thành hai, đem Hiệu Tinh Mai trường cùng với trận nhãn đơn độc ngăn cách, đồng thời đem Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn đám ba người chuyển di mặt khác bốn cái thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân. Chỗ trận pháp hư cảnh bên trong, Sung Huyền Chân Nhân đột nhiên bị chuyển rời đến một cái thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân trước mặt, thu một kích, may mà hắn một mực đều đem Tam Bảo Như Ý tế trước người. Cái này một cái điệu tiên đỉnh phong chi cảnh một kích toàn lực cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Bất quá Mây Đóng Thần Quân cử động lại làm hắn cảm thấy kinh sợ phi thường, khi nhìn đến Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn cùng Thiên Cơ đạo nhân Huyền Thanh làm cũng bị thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân vây công, không khỏi cả giận nói: "Mây Đóng, ngươi muốn làm gì? Mấy vị không phải là muốn kia thượng cổ đạo pháp sao? Chỉ cần bắt bốn người kia, lấy siêu hồn nhiếp phách chi pháp đoạt nó nguyên thần, thượng cổ đạo pháp tự tại nó trong nguyên thần." Mây Đóng Thần Quân không thèm để ý chút nào, vừa cười nói, một bên từ Huyền Từ thần trụ đứng lên, khiến thần trụ hạ chờ phân thân Tùng lão nhân thay hắn nắm giữ Thái Âm Huyền Sóng Huyền Từ trận trận tâm, mà hắn thì chuyển di thi triển trận quyết chuyển rời đến Hiệu Tinh Mai Trương bên cạnh. Tế lên 18 cây truyền bá long căn hình thành thiên la địa võng, hướng Hiệu Tinh Mai Trương nhào tập 1991, rừng đá bảo tàng, hạ, đắp một cái thần quân cũng không biết Hiệu Tinh Mai Trương liều cho nên sẽ không có bất kỳ cái gì khó chịu phản ứng nào bởi vì tiến vào trong cơ thể hắn thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân nguyên nhân, mà là bởi vì Từ Trường Thanh Kim Tiên đạo lực bảo hộ. Nhưng Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng điểm này, cho nên cũng đang tìm kiếm tiến vào tử trận chìa khóa, hắn cái thứ nhất liền đem Hiệu Tinh Mai Trường cho bài trừ bên ngoài, mà sự chú ý của hắn thì khóa chặt tại Giáp Công Thiên Cơ đạo nhân Huyền Thanh làm hai tên Cấm Vân Sơn tiên yêu một trong. Chỉ thấy tên kia Cấm Vân Sơn tiên nhân chính là một tà tu, từ trên người hắn nồng hậu dày đặc huyết tinh tà khí nhìn ra được hắn sở tu đạo pháp chính là một loại huyết tế chi pháp, mà dung nhập nó thể nội thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân thì là một bộ chính khí hạo nhiên tiên đạo pháp môn, trên thân thanh khí hóa thành tiểu đỉnh, công phòng nhất thể, đối Huyền Thanh làm phản kích hướng phó phải tài giỏi có dư. Chỉ bất quá bởi vì cả hai đạo lực căn nguyên khác biệt, khiến cho hai cỗ lực lượng ở trong cơ thể hắn sinh kịch liệt xung đột, loại này xung đột trình độ nhất định suy yếu hắn lực lượng, khiến cho hắn thành năm tên bị phụ thân Cấm Vân Sơn tiên yêu bên trong yếu nhất tiểu nhân một cái. Mà hắn sở dĩ sẽ khiến Từ Trường Thanh chú ý, là bởi vì cái này vốn hẳn nên khiến cho thân tử hồn diệt chính ta lực lượng xung đột lại đối thân thể của hắn tổn thương nhất là trừ Hiệu Tinh Mai Trương bên ngoài bốn người khác bên trong, bởi vì đại đạo cảnh giới tăng vọt mà thụ thương nhẹ nhất một giới, bởi vậy có thể thấy được hắn có khả năng rất lớn chính là cái kia tiến vào tử trận chìa khóa, mà hắn chỗ trận nhãn chính là thông hướng tử trận duy nhất sinh địa lối vào. Mặc dù những này Cấm Vân Sơn tiên yêu cả đám đều bởi vì thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân nguyên nhân, đại đạo cảnh giới đạt tới đủ để cùng những này Côn Lôn chí cường tiên nhân cùng so sánh địa tiên đỉnh phong. Thế nhưng là bọn hắn dù sao không phải từng bước một tự mình tu luyện đi lên, mà lại nó bản thân tiên nguyên căn bản là không có cách danh xưng thượng cổ đạo pháp đông đạo pháp môn, cách vận dụng thủ đoạn càng là không cách nào cùng Chấn Ma Đền Tội Tiên Tôn trở lấy nhập viên mãn chi đạo chí cường tiên nhân so sánh. Như tên kia đắp lên cổ biến hóa chi thuật biến thành thực tướng chân thân phụ thân tiên nhân thậm chí không cách nào biến hóa hắn vật, chỉ có thể thi triển đơn giản nhất cự linh pháp tướng, làm chính mình biến thành một cái hồng hoang cự nhân. Lấy quyền cước công kích Sùng Huyền Chân Nhân kia giống như mai rùa tam bảo như ý linh cảnh. Vốn nên theo biến hóa chi thuật diễn sinh ra thượng cổ hoàng tộc tiên tiên thần thông lại một chút cũng không có, nếu không chỉ bằng vào thượng cổ hồng hoàng cự nhân kia vác núi đuổi ngày vô tận lực lượng, cũng đủ để cho Sùng Huyền chân nhân uống một bình. Tại kinh lịch ban đầu bị động về sau, Sùng Huyền chân nhân trở chí cường tiên nhân rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong, đem đối thủ của mình hoàn toàn ngăn chặn, tùy thời đều có thể đem đối thủ giết hết. Nhưng nếu là đem nó giết hết, như vậy những này Cấm Vân Sơn tiên yêu thể bên trong thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân cũng sẽ tiêu tán, vì thế bọn hắn không thể không lưu lại thủ đoạn, đem riêng phần mình pháp bảo thi triển ra, ý đồ dẫn đối thủ tiến vào pháp bảo bên trong, đem nó cầm nã, lại nghĩ biện pháp rút ra thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân. Nếu là không có ngoài ý muốn, tiếp qua trong một giây lát những cái kia người mang thượng cổ đạo pháp chân nghĩa cắm mây để, tiên yêu liền sẽ như cá trong chậu tất cả đều bị những này chí cường tiên nhân bỏ vào trong túi. Nhưng là tại cái này Thái Âm Huyền sóng huyền từ trong trận còn có Từ Trường Thanh cái này tùy thời mà động người, dựa theo một mực đem cựu lưu một mạch môn quy xem như mình làm việc tay thì Từ Trường Thanh tại có cơ hội ăn một mình thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, tự nhiên không có kiếm một chén canh dự định. Mặc dù Từ Trường Thanh vừa rồi đã tại Thái Âm Huyền sóng huyền từ trận sinh lần thứ nhất biến hóa thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, đem bao quát hoàn chỉnh cùng không chọn vẹn thượng cổ đạo pháp ở bên trong tất cả đạo pháp huyền tượng tất cả đều lấy thần niệm thác ấn đến đạo tâm cảnh giới bên trong cấu trúc vạn đồ rừng đá bên trong, đợi một thời gian, chưa chắc không thể đem nó nắm giữ toàn bộ. Nhưng hắn nếu là có thể đem cái này năm tên Cấm Vân Sơn tiên yêu đều bắt, lấy đi nó thể nội thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân, vận dụng tu luyện thiên địa pháp tướng chi pháp đem luyện hóa thành mình ngũ khí pháp tướng. Như vậy hắn chẳng những có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ cái này năm loại hoàn chỉnh thượng cổ đạo pháp, còn có thể làm chính mình thêm ra một môn thần thông, tiên nguyên tu vi cũng có thể tăng lên rất lớn một tiết. Tự thân tu vi tăng lên cũng không phải Từ Trường Thanh xem trọng. Dù sao nếu như hắn có thể ẩn cư tĩnh tu một giáp, bằng vào ngủ mơ tâm kinh tác dụng cùng hắn tự thân đối côn lôn tiên linh khí thích ứng, tu vi tự nhiên sẽ lấy cực nhanh độ tăng lên, cuối cùng đạt tới có thể cùng hắn đại đạo tu vi tương xứng hợp kim tiên đỉnh phong chi cảnh. Cho nên, so sánh với tự thân tu vi mà nói, hắn càng thêm coi trọng cái này năm tên Cấm Vân Sơn tiên yêu, bởi vì trải qua này một lịch về sau, cái này năm tên Cấm Vân Sơn tiên yêu tư chất tiềm lực sẽ tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần. Mặc dù những này tiên yêu tu vi cảnh giới lại bởi vì thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân ly thể mà rơi xuống trở về, nhưng là bọn hắn dù sao có thành tựu cấp đạo địa tiên đạo quả kinh lịch, lại tu luyện từ đầu về cấp đạo địa tiên đối với bọn hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Cho nên đem bọn hắn bắt giữ thu phục, cho Lý Vĩnh Phong lưu làm tương lai kế qua chi dụng, tuyệt đối có trăm lợi mà không có một hại. Tại mây đóng thần quân rời đi huyền tử thần trụ một khắc này, đã tìm được mình mục tiêu Từ Trường Thanh liền dọc theo mặt khác một đầu trận lực quý tích từ hiệu tinh mai trường chỗ trận nhãn phong giới di động đến trận tâm chỗ. Vừa vặn cùng mây đóng thần quân sượt qua người. Lúc này, mây đóng thần quân phân thân Tùng lão nhân chính tại khống chế Thái Âm Huyền sóng huyền tử trận. Mặc dù tu vi của hắn không cách nào cùng mây đóng thần quân so sánh, nhưng là cái này Thái Âm Huyền sóng huyền tử trận cũng không phải thượng cổ lúc sau không bộ một tiểu thuyết internet cái kia hoàn chỉnh cổ trận, hắn dùng cái này tấn công địch hơi có vẻ không đủ, nhưng là khốn địch lại thước tha có dư. Khi tiến vào trận tâm về sau, Từ Trường Thanh liền lập tức hiện lộ thân hình, đồng thời lấy Kim Linh chiến quyết thôi động quan thánh huyền pháp, hóa thân một tôn cao ba trượng, giống như thiên địa pháp tướng quan đế thánh quân, trong tay Kim Linh khí châu ngưng ngã nguyệt đao cũng tại thời khắc này giơ lên cao cao. Hướng kia huyền động thần trụ bên trên Tùng lão nhân đón đầu bộ đi lên. Người cuối cùng ra đến rồi. Lão hủ chờ đã lâu. Ngay tại Từ Trường Thanh xuất thủ đồng thời, lòng hai cũng không có lộ ra cái gì kinh hoàng liêu nấu, ngược lại khinh miệt cười, cái lấy chú kỵ đón đầu đánh xuống đại đao. Ngay tại đại đao sắp bổ tới đỉnh đầu hắn lúc, một đạo vô hình màn sáng giống như là không thể phá vỡ tường thành ngăn trở ngã nguyệt đao lưỡi đao, sau đó một cỗ lượng nghi huyền tử chi lực nháy mắt từ Từ Trường Thanh trên thân đảo qua, mặc dù không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng lại khiến thân hình của hắn động tác dừng lại một chút. Ngay tại thân hình của hắn động tác dừng lại kia một huyền Tùng lão nhân tính cả huyền tử thần trụ đều bị lưỡng nghi huyền tử chỗ vây quanh biến mất tại trước mắt hắn, đồng thời hắn cũng bị vây ở một cái tràn ngập lưỡng nghi huyền tử phong giới bên trong. Chu vi huyền tử phong bạo giống như vô cùng vô tận trạm tiên lưới giao cắt hắn biến thành quan đế thánh quân thân thể, mỗi một cái đều ra điếc tai muốn làm tiếng kim thiết chạm nhau cùng như hỏa hoa vang khắp nơi huyền tử, kim linh khí, mặc dù không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì, nhưng lại làm hắn động đậy khó khăn. Các hạ hẳn là Từ Trường Thanh đi. Không hổ là vô thượng kiến thức pháp chủ Hòa Hoàng Sơn chân nhân thụ nghiệp tân sư, đạo pháp trận pháp đều xa thường nhân, vậy mà có thể ẩn thân trong trận, còn có thể tìm tới trận tâm chỗ. Lão hủ đến cuối cùng một khắc mới cảm giác được các hạ tồn tại, nếu không phải tại cái này Thái Âm bên trong tòa cổ trận, lão hủ có lẽ đã chết tại dưới đao của ngươi lúc này. Tại phong giới bên trong vang lên Tùng lão nhân thanh âm, trong giọng nói cũng không có bất kỳ cái gì tức giận chi tình, mà lại lộ ra mười phần nhẹ nhõm, tựa hồ cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cắt xuống thân phận nhưng, lão hủ tự nhiên không thể đối các hạ như thế nào, nếu không gây nên tiên cung cùng nội môn. Linh Sơn tranh đấu, lão hủ nhưng đảm đương không nổi, cho nên lão hủ sẽ chỉ đem các hạ khốn ở nơi này, chờ sự tình hiểu rõ về sau, tự sẽ thả các hạ rời đi. Mặt khác ta tiên cung thần hỏa sóng lớn hai vị đại thánh đến nay tung tích không rõ, chắc hẳn đã rơi vào các hạ chi thủ, mong rằng các hạ có thể ở chỗ này sự tình về sau, đem nó thả ra, để tránh tạo thành một chút hiểu lầm không cần thiết. Tùng lão nhân mặc dù là Cấm Vân Sơn tiên yêu, nhưng là hắn đại biểu chính là mây đóng thần quân, là tiên cung, như thế hạ thấp tư thái nói chuyện, có thể nói là trước nay chưa từng có, liền xem như chấn ma đền tội thiên tôn bực này ngang ngược người nghe cũng chỉ sợ sẽ suy tính một chút được mất. Nhưng mà, Từ Trường Thanh cũng không phải là côn luôn người. Đối với tiên cung tồn tại vài vạn năm tích uy cũng không có nửa điểm cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc, mà lại đối với Thái Âm Huyền sóng huyền từ trận chi vật hắn là nhất định phải được, tự nhiên không có bởi vì một hai câu mà từ bỏ lý do. Từ Trường Thanh cũng không đáp lời, lại đem Kim Linh Chiến Quyết tăng lên mấy phần, Quan Đế Thánh Quân ba trượng kim thân không tăng phản co lại, nó thể vô cùng ngưng thực, nguyên bản những cái kia huyền từ lưỡi dao mỗi một kích còn có thể tóe lên một tia kim linh khí, nhưng bây giờ liền ngay cả Quan Đế Thánh Quân y giáp bề ngoài đều không thể chạm đến, liền bị quanh thân kình khí vô hình cho đẩy ra. Tùng lão nhân lập tức vì thế mà kinh ngạc, tại Từ Thiên Cơ đạo nhân phản ứng cùng một ít chuyện bên trên, Mây Đóng Thần Quân liền phát giác Thái Âm bên trong tòa cổ trận còn có những người khác, đồng thời cũng nghĩ đến người này khả năng thân phận. Mặc dù còn không cách nào khẳng định Từ Trường Thanh người này có tồn tại hay không, nhưng Mây Đóng Thần Quân để cho ổn thỏa, hay là tận khả năng đánh giá cao tiềm ẩn tại Thái Âm bên trong tòa cổ trận người thần bí, cho nên mới sẽ để Tùng lão nhân đem hắn có thể khống chế tuyệt đại bộ phận lưỡng nghi huyền từ tất cả đều tác dụng tại Từ Trường Thanh trên thân, càng phân ra một bộ phận trận lực đến chế tạo phong giới vây khốn Từ Trường Thanh. Bất quá từ hiện tại Từ Trường Thanh cái này tài giỏi có thừa biểu hiện đến xem, Tùng lão nhân minh bạch Mây Đóng Thần Quân hay là đánh giá thấp Từ Trường Thanh thực lực. Coi như Tùng lão nhân tâm cảm giác kinh ngạc đồng thời, Từ Trường Thanh trong tay ngã nguyệt đao cũng bắt đầu chuyển động, chỉ bất quá hắn giống như là lung tung vung vậy không có chút nào chiêu thức hướng bốn phía bổ ra từng đạo kim quang đao khí, khiến cho chui vào phong giới vô cùng vô tận lưỡng nghi huyền từ bên trong. Đây là có chuyện gì? Ngươi làm cái gì? Ngay tại Từ Trường Thanh chỗ bổ ra mấy chục đạo đao khí biến mất một khắc này, Tùng lão nhân chợt phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không cách nào tại cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến bất kỳ trận lực tồn tại, phảng phất mình đã hoàn toàn cùng Thái Âm huyễn sóng lượng nghi trận ngăn cách mở. Cùng lúc đó, nguyên bản dấu ở trong trận hắn cũng bởi vì trận lực biến mất, mà tính cả huyền từ thần trụ cùng một chỗ, vô thanh vô tức xuất hiện tại Từ Trường Thanh chỗ phong giới bên trong. Từ Trường Thanh tựa hồ đã sớm biết Tùng lão nhân sẽ xuất hiện địa điểm, tại Tùng lão nhân kinh thanh vừa dứt thời điểm, trong tay ngã nguyệt đao liền hóa thành đao ảnh đầy trời thuận thế bổ ra, đem Tùng lão nhân đường lui bao quanh phong bế. Nhưng mà, vị này gì một kích đều đủ để khiến Tùng lão người hồn phi phách tán đao ảnh đi cũng không có chém vào Tùng lão nhân trên thân, mà là tại phía sau hắn hội tụ, bổ ra một đạo hư không vết rách, từ vết rách bên trong cường hoành hấp lực đem không có chút nào ngăn cản chi lực Tùng lão nhân cho nháy mắt hút vào đi vào. Sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Từ Trường Thanh lúc này không bộ một tiểu thuyết internet thì đã đứng tại Tùng lão nhân nguyên bản vị trí huyền từ thần trụ đỉnh, trận tâm chỗ chi cái bên trên, vận dụng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ trực tiếp đem huyền từ thần trụ bên trong Mây Đóng Thần Quân tế luyện lúc lưu lại tinh khí linh thức cho lao đi, sau đó cũng không tế luyện, trực tiếp thi triển trưởng trận pháp quyết, đem một cỗ khống chế trận pháp biến hóa đạo lực đánh vào trong đó. Tùng lão nhân xảy ra chuyện một khắc này, Mây Đóng Thần Quân tự nhiên cũng cảm thấy, trong lòng minh bạch mất đi trận tâm hậu quả là bực nào nghiêm trọng, cho nên hắn cũng không có tại cùng thần trí mê thất, như điên như cuồng hiệu tinh mai trường quá nhiều dây dưa. Trực tiếp thi triển trận quyết, muốn dọc theo trận lực quý tích trở lại trận tâm chỗ, đoạt lại huyền từ thần trụ. Nhưng mà, coi như hắn có hành động thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, trung quanh tình cảnh nháy mắt biến đổi, xuất hiện tại ban đầu rừng đá hư giữa không trung, mà cái khác mấy tên chí cường tiên nhân cũng xuất hiện ở đây, về phần kia năm tên Cắm Vân Sơn tiên yêu thì không biết tung tích. Quy 1 chương 992, Thụ Tiên Chiêu Yêu, thượng. Cây tùng giả cây. Người đây là ý gì? Thật vất vả đem người mang thượng cổ nói kinh ngạc đại tướng chân thân đối thủ vây khốn, liền chuẩn bị dùng pháp bảo đem nó bắt thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại phát hiện mình đột nhiên bị trận pháp chuyển rời đến một nơi khác, Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn lập tức cảm giác mình bị chơi bừa. Chỉ gặp hắn phi thân tới gần đồng thời xuất hiện tại cái này rừng đá hư cảnh bên trong Mây Đóng Thần Quân, trên thân bay ra một trường tràn ngập khí tức hủy diệt vạn quỷ trận đồ, bắn ra một đạo quang mang, vừa vặn chiếu xạ tại Mây Đóng Thần Quân trên thân, đem Mây Đóng Thần Quân thân thể định trụ, chỉ cần hồi đáp hơi có gì bất bình thường, liền sẽ không chút do dự đem cái này tiên cung quyền cao chức trọng điện đường chi chủ giết hết tại đây. Về phần một bên hai gã khác chí cường tiên nhân tình huống cũng kém không nhiều, đồ vật đến tay lại bị người cướp đi, người tính khí tốt hơn nữa cũng sẽ không có hảo tâm tình. Từ Thiên Cơ đạo nhân quanh thân pháp bảo huyễn hóa trong mây mù, bay ra một cái chuông trạng pháp bảo, nhanh đung đưa, Triều Vân Đóng Thần Quân ra từng đợt mê tâm thần người ma âm, mà Sùng Huyền chân nhân quanh thân cũng ngưng kết thành ba thanh thanh khí trường kiếm, tạo thành một trường thanh xương mù vờn quanh kiếm trận đồ, trong đó lăng lệ xấu khí không thể so với Lâu Quan đạo phá càn khôn kiếm khí kém bao nhiêu. Minh Ngục Vạn Quỷ Đồ, Nhiếp Phách Huyền Pháp Trung, Tam Thanh Pháp Diệt Kiếm Trận. Xem ra ba cái là thật sự tức giận. Bị ba cái đằng đằng sát khí chí cường tiên nhân nhìn chằm chằm, Mây Đóng Thần Quân cũng không khỏi phải có chút sợ. Bất quá hắn rất nhanh liền ổn định đến, bình tĩnh hướng ba người nói, chỉ bất quá ba vị giết lão hủ cũng vô dụng, việc này không phải lão hủ làm, trận tâm đã bị người cướp đi, lão hủ cùng ra cái đồng dạng bị giam tại cái này huyền từ giới bên trong. Cái gì? Tiên chí cường tiên nhân đều không khỏi sức sợ, lúc này bọn hắn mới chú ý tới trước mắt Mây Đóng Thần Quân cũng không phải là trận lực hoặc là pháp lực biến thành huyễn tượng, mà là thật sự pháp thể chân thân. Thiên Cơ đạo hữu, trước ngươi đích xác nói đúng rồi. Cái này Thái Âm bên trong tòa cổ trận đích xác còn ẩn tàng một người. Mây Đóng Thần Quân cười khổ một cái, sắc mặt có chút khó coi, bị người tùy tiện chiếm trưởng trận trận tâm, còn bị người giam lại, thực tế có đủ mất mặt, khó tránh khỏi sẽ sinh ra xấu hổ chi tình. Về sau, hắn đem Từ Trường Thanh khen trận quá trình thuật nói một lần, chỉ là biến mất mình đối Từ Trường Thanh suy đoán, sau đó thở dài một tiếng, nói, người này pháp lực có thể trực tiếp chặt đứt trận lực, phá vỡ hư không. Ta kia phân thân Tùng lão nhân giờ phút này cũng bị hắn đưa đến mặt khác một giới nói, hắn lại nhìn một chút Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn. Nói, giới kia tựa như là Thiên Tôn Minh Thành. Không có khả năng. Minh Thành một giới chính là tự thành chi thiên địa, nó thiên địa đại đạo hoàn toàn cùng Côn Lôn khác biệt, hàng năm chỉ có 3 lần cùng Côn Lôn thiên đạo tương giao cơ hội, thời gian còn lại đều sẽ phong bế, người ở bên trong không có khả năng ra, người bên ngoài cũng không có khả năng đi vào. Cho dù là bản tọa cũng giống như vậy, càng đừng đề cập những người khác. Nghe xong, Chấn Ma Đền tội Thiên Tôn trong mắt hỏa diễm lập phục đung đưa kịch liệt, nhan sắc cũng biến thành màu xanh sẫm. Đi theo liền nghe tới hắn lớn tiếng reo lên, cây tùng già cây, ngươi nói lời nói này đến cùng là dụng ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đem chuyện này đẩy lên bản tọa trên thân, nói thành là bản tọa cấu kết những người khác muốn cướp đoạt nơi đây chi bảo sao? Lão hủ không dám. Mây đóng thần quân nhìn một chút mọi người, cảm giác cái khác hai tên chí cường tiên nhân như có lẽ đã lắng lại hạ lửa giận, biết sự tình đã hòa hoãn, cho nên đối mặt Chấn Ma Đền tội Thiên Tôn lửa giận. Hắn y nguyên có thể phi thường bình tĩnh nói, lão hủ nói đều là sự thật, nếu như không tin, chờ Minh Thành mở ra ngày, Thiên Tôn tiến về Minh Thành tra một cái liền biết. Hừ. Chấn Ma Đền tội Thiên Tôn cũng cảm giác Mây đóng thần quân không có nói sai, hừ lạnh một tiếng, lui qua một bên, nhưng trong lòng giống như sóng to gió lớn quay cuồng lên. Hắn nghĩ tới như Mây đóng thần quân không có nói sai, như vậy nó phân thân Tùng lão nhân liền đích xác bị người đưa đến Minh Thành bên trong, kể từ đó liền không khó xác định hiện tại nắm giữ thai âm cổ trận người thần bí so hắn muốn càng hiểu hơn Minh Thành. Từ khi hơn 1000 năm trước đến Minh Thành, hắn liền vẫn nghĩ đem Minh Thành hoàn toàn nắm giữ, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào làm được, cho tới bây giờ hắn cũng chỉ là nắm giữ Minh vừa cùng Côn Lôn lượng giới thông đạo, mạo xưng nó tiếp xem như cái người sử dụng. Mà bây giờ đột nhiên toát ra một người đến, vậy mà có thể tùy ý đem người đưa vào Minh Thành bên trong mà lại không cần để ý thiên địa đại đạo thủ, loại năng lực này chỉ có chân chính nắm giữ Minh Thành một giới người mới có thể làm được. Kết quả là Dữu không khỏi nghĩ đến hắn lúc trước đến Minh Thành một giới địa phương Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi thần bí nhân này có thể là Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng hậu duệ. Mặc dù Mây đóng thần quân giấu giếm một chút nội dung, nhưng là Sùng Huyền chân nhân hay là nghe ra một chút manh mối, cũng nói thẳng, trước đó Thiên Cơ đạo hữu nói nơi này còn có người khác, lão đạo cùng Tiên Tôn đều không quá tin tưởng, chỉ bất quá thần quân lại đối Thiên Cơ đạo hữu lời nói phi thường khẳng định, thậm chí bày ra cạm bẫy chờ thần bí nhân kia đến chui, có thể thấy được thần quân trước đó liền sớm có mang bánh ngọt nghe nói trước đó thần hỏa, sóng lớn hai vị đại thánh lần lượt mất tích, hẳn là cùng hiện tại nắm giữ thai âm cổ trận chi người thần bí có quan hệ. Mà lại thần quân tựa hồ đối với thần bí nhân này thân phận còn có suy đoán, không biết có thể cáo chi chúng ta. Chân nhân quả nhiên nhãn lực cay độc. Lão hủ đích thật là đối thân phận của người này có suy đoán, chỉ bất quá còn không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh. Mây đóng thần quân con mắt khẽ híp một cái, nhìn một chút Sùng Huyền chân nhân, gượng cười hai tiếng, nói: "Lão hủ suy đoán người này rất có thể liền là năm đó những cái kia thế tục phi thân tiên nhân tại Côn Lôn nội môn cùng ngoại môn linh sơn tìm kiếm hơn 10 năm mà không có kết quả thế tục tu hành đệ nhất nhân từ Trường Thanh." "Là hắn?" Sùng Huyền chân nhân sững sờ một chút. Hiện nhưng đáp án này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bởi vì trong lòng hắn thần bí nhân này thân phận cùng Chấn Ma Đền tội trời lõ miệng vùng san tuần đủ dù đoán đồng dạng cũng là Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên chủ hướng hậu duệ. Bởi vì từ vừa rồi Nhiễm Mâu Trúc Quân miêu tả đến xem, người này tu vi tuyệt đối không yếu hơn bọn họ, mấy ngàn năm công lực tích lũy tuyệt không phải 1-200 năm khổ tu liền có thể rút ngắn, cho dù cảnh giới giống nhau, nhưng đại đạo tu vi nhưng lại có ngày đêm khác biệt khác nhau, cho nên hắn không cho rằng khả năng tại hơn 200 năm trước mới phi thăng từ Trường Thanh sẽ có được như thế cường hãn tu vi. Ngoài ra hắn cùng giải quyết Chấn Ma Đền tội Thiên Tôn đoán đồng dạng, trừ Minh Thành một giới xuất xứ bên ngoài, hắn còn biết Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng Hoàng Đạo Võ tu pháp môn đều thiền kim giáp thân thi triển sau uy thế cùng thần bí nhân kia chỗ thi triển pháp môn rất tương tự. Về phần bộ này pháp môn đã theo Thái Thượng Thanh Tĩnh trời 300 Hoàng Đạo Võ Tiên hủy diệt mà biến mất, có thể sẽ chỉ có Thái Thượng Thanh Tĩnh trời 300 Hoàng Đạo Võ Tiên sau. Cho nên Sùng Huyền chân nhân nghĩ về sau, lắc đầu, nói, lão đạo tuyệt đối rất không có khả năng là kia thế tục tu hành giới đệ nhất nhân từ Trường Thành, ngược lại có thể là kia Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng hậu duệ. Bản tọa cũng cho rằng như thế Chấn Ma Đền tội Thiên Tôn cũng ứng hòa nói. Mây đóng thần quân nghe xong, trầm tư một chút tiểu cũng khẽ gật đầu, nói, đích xác khả năng. Mặc kệ như thế nào, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước cho thỏa đáng. Bên cạnh vẫn luôn không có lên tiếng Thiên Cơ nói trái Huyền Thanh làm bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng. Sau đó liền nhìn thấy từ đoàn kia trong mây mù bay ra một mặt nước gợn sóng tấm gương, bắn ra một đạo quang mang đem bốn người bao vây lại, sau đó cái gương này một mặt khác thì hướng chung quanh vô tận hư cảnh bên trong bắn ra đạo thứ hai quang mang, tựa hồ nghĩ muốn xuyên thủng cái này hư cảnh biên giới. Nhưng mà vô luận đạo tia sáng này như thế nào kéo dài, tựa hồ cũng không cách nào chạm đến hư cảnh biên giới, phảng phất bọn hắn đều đặt mình vào tại chính thức vô tận hư không bên trong như. Thấy tình cảnh này, Thiên Cơ đạo nhân cũng không khỏi cho ra một chút bối rối, nói: "Ồ, lão phu độn tiên kính vậy mà không cách nào xuyên qua trận pháp này phong giới." Nghe vậy, Sùng Huyền chân nhân cùng Chấn Ma Đền tội Thiên Tôn cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, chỉ có mấy đóng thần quân y nguyên thần sắc như thường, phảng phất sớm đã biết sẽ có kết quả như vậy như. Sau đó, Sùng Huyền chân nhân cùng Chấn Ma Đền tội Thiên Tôn cũng phân biệt thi triển riêng phần mình thủ đoạn, đến phá giải trận pháp này phong giới. Sùng Huyền chân nhân tam thanh pháp diệt kiếm trận tùy tiện ngay tại trước mặt bổ ra một đạo hư không vết rách, mà xuyên thấu qua vết rách, hắn vậy mà nhìn thấy mình bọn bốn người thân ảnh tại vết rách bên kia hư giữa không trung, vô luận hắn ở đâu một đầu, hắn thủy chung vẫn là tại trận pháp này bên trong. Chấn Ma Đền tội Thiên Tôn cũng tế lên viên kia ẩn chứa luân hồi chi khí linh châu, từ đó chui ra một đạo thanh khí chui vào trùng quanh vô tận hư không bên trong. Khi kia cỗ thanh khí trở lại linh châu thời điểm, trên mặt của hắn cũng không có lộ ra cái gì vui mừng, ngược lại lộ ra phi thường nghi hoặc, có thể thấy được hắn cũng thất bại. Ra cái không cần phí sức, trận này chính là thái âm bên trong tòa cổ trận huyền từ phong giới, căn cứ ghi chép liền xem như thượng cổ kim tiên bị nhốt ở đây, cũng vô pháp đào thoát. Chúng chi chúng ta Mây đóng thần quân thần sắc lạnh nhạt giải thích, con mắt biểu lộ ra khá là hướng về nhìn trung quanh, cảm thán nói, lão hủ nghiên cứu trận này đã nhanh 1000 năm. Nhưng mà đến bây giờ cũng chỉ là nắm giữ một chút gia lông, trận này đông đảo uy lực thật lớn phàm trận quyết lão hủ cũng đều không có giải khai, cái này huyền đụng phong giới chính là thái âm cổ trận mạnh nhất mấy loại biến hóa một trong. Thần bí nhân kia lại có thể tùy tiện khống chế trận pháp này, đồng thời lợi dụng huyền từ thần trụ chế tạo ra huyền từ phong giới, có thể thấy được hắn đã tận trận này chân lý. Khó nói chúng ta cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này sao? tiểu trấn ma đền tội thiên tôn lạnh lùng nhìn xem mây đóng thần quân, quay người chỉ kia 49 cây cột đá. Nói, những cái kia cột đá không phải trận nhãn chỗ ở đây sao? Ngươi chẳng lẽ không thể thông qua những này trận nhãn? Không thể. Không đợi trấn ma đền tội thiên tôn nói xong, mây đóng thần quân liền lắc đầu, nói, trận pháp trận nhãn đã biến hóa, những cái kia cột đá không phải là trận nhãn chỗ, coi như hủy đi những cái kia cột đá cũng không có khả năng đối cả thế nào, thái âm cổ trận tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nói chuyện. Hắn sợ trấn ma đền tội thiên tôn không tin, liền thi triển pháp thuật, đi theo liền thấy trên người hắn xông ra mấy chục cây như dao long sợi rễ, đem kia 49 cây cột đá tùy tiện xoắn nát, mà cột đá vỡ vụn về sau, chung quanh như hắn. Nói như vậy không có chút nào nửa điểm biến hóa. Không có những biện pháp khác rời đi nơi này sao? Sung Huyền chân nhân không khỏi nhíu mày, nói: "Muốn xông vào ra cái này huyền từ phong giới là không thể nào. Chúng ta chỉ có chờ cái này trận lực tiêu tán về sau, mới có thể rời đi." Mây đóng thần quân tựa hồ đối với tình cảnh của mình cũng không lo lắng, bình thản nói: "Trận này cần lưỡng nghi huyền từ mới có thể vận chuyển, mà cây kia huyền từ thần trụ đã tồn tại hơn mấy vạn năm, trong đó lưỡng nghi huyền từ cũng sớm đã tiêu tán hầu như không còn. Nếu chỉ là dùng đến bố trí đơn giản một chút trận pháp biến hóa, có lẽ kia huyền từ thần trụ còn có thể dùng tới 1-200 năm, nhưng người kia lại huyền từ thần trụ đến bố trí huyền từ phong giới bực này cường hành trận pháp biến hóa, theo lão hủ suy đoán nhiều nhất tiếp qua 1-2 canh giờ, trận này liền sẽ tự hành tiêu tán. Mà lại người này vô dụng cái này lưỡng nghi huyền từ bố trí một loại khác sát trận, mà chỉ là bố trí phong giới vây khốn ta các loại, nhưng thấy người này cũng không có sát tâm, cho nên chư vị không cần lo lắng, hay là lặng lặng chờ bên trên 2 canh giờ đi." Thiên Cơ đạo nhân trầm giọng nói, "2 canh giờ, đầy đủ người kia đoạt bảo rời đi, thần quân liền không lo lắng bảo vật." Mây đóng thần quân bình tĩnh nói, "Bảo vật sự tình đã thành kết cục đã định, lão hủ từ muốn về tiên cung bị phạt." Không nhọc Thiên Cơ đạo hữu lo lắng dịch tuần mảnh lom san không giống thể cặp một chương 993, tụ tiên chiêu yêu, trùng. Phần khóc mây hạm thần quân bọn người suy nghĩ phá vỡ chỗ bên ngoài trận pháp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ trường thanh mình kinh ngạc bốn thái âm huyễn sóng huyền từ trận tâm, di động đến bị hắn ngăn cách tại một cái khác phong trong trận năm tên Cấm Vân Sơn tiên yêu bên cạnh. Chính như mây đóng thần quân suy đoán như thế, từ trường thanh tại tiếp nhận huyền từ thần trụ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền hiện trong đó bao hàm lưỡng nghi huyền từ còn thừa không có mấy, khó khăn lắm đầy đủ thôi động trận pháp vận chuyển, trong lòng lập tức cũng tắt đem bảo vật này lấy về mình dùng ý nghĩ. Đang thi triển thái âm cổ trận biến hóa trận quyết về sau, từ trường thanh không tiếc hao phí huyền từ thần trụ bên trong một điểm cuối cùng lưỡng nghi huyền từ, chế tạo một cái liền ngay cả hắn cũng không nhất định có thể đánh vỡ huyền từ phong giới, tạm thời đem mây đóng thần quân bọn người chuyển rời đến này phong giới bên trong, cầm tu một đoạn thời gian, để hắn có thể tâm vô bảng vụ tại tử trong trận tìm kiếm bảo vật. Khi từ trường thanh xuất hiện giới này, phong trong trận thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, năm tên thần trí sớm đã mê thất Cấm Vân Sơn tiên yêu không hẹn mà cùng hướng nó lên công kích. Nhưng mà vừa rồi cùng mây đóng thần quân chờ Côn Lôn Chí Cường tiên nhân chiến đấu đã không sai biệt lắm hao hết bọn hắn vốn cũng không nhiều tiên nguyên tu vi, bây giờ đối từ trường thành công kích chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi, thực tế uy lực thậm chí ngoại môn trung phẩm kim đan tiên nhân đều hơi có vẻ không bằng. Chỉ thấy từ trường thanh không thèm để ý chút nào đánh vào người pháp thuật, hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng phong đi theo liền nhìn thấy từ pháp ấn bên trong sông ra năm đạo quang mang đánh vào năm tên Cấm Vân Sơn tiên yêu thiên linh chỗ. Năm cố cường đại phong linh đạo lực trực tiếp chui vào đến mục tiêu thể nội, nháy mắt khuyết tán đến nó toàn thân. Chẳng những phong bê Cấm Vân Sơn tiên yêu lúc đầu nguyên thần nhục thân, liền ngay cả trong cơ thể của bọn họ thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân cũng bị cùng nhau phong bế, làm đến bọn hắn khắc giống như là từng cô mất đi hồn phách thi thể phiêu phù ở phong trong trận. Từ trường thanh đi theo di động đến mình trước đó chỗ suy đoán tên kia có thể là từ trận chìa khóa Cấm Vân Sơn tiên yêu bên cạnh, thủ trình kiếm chỉ. Điểm tại nó nơi ngực, đánh ra một cỗ siêu hồn đạo lực, chui vào bị phong bế thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân bên trong, tìm từ trận manh mối. Bằng vào đối thái âm huyền sóng huyền động trận hiểu rõ, rất nhanh hắn liền từ giữa tìm được một tia không dễ dàng phát giác trận lực quy tắc, dọc theo quy tắc hai đầu lại tìm đến cái tại thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân bên trong trận phù cùng cái tại thông hướng từ trận trận mắt chỗ dẫn đạo trận đồ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đem tên này Cấm Vân Sơn tiên yêu giết, đánh tan dung nhập nó thân thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân mới có thể lấy ra thông hướng từ trận trận phù, cũng chính là tiến vào từ trận chìa khóa. Chỉ bất quá đối với biết rõ thái âm cổ trận từ trường thanh mà nói, đó cũng không phải duy nhất thu hoạch được trận phù biện pháp. Từ trường thanh thần niệm rất nhanh liền bắt được toàn bộ trận phù, đồng thời chuyển rời đến đạo tâm cảnh giới bên trong phân tích, chỉ dùng mấy tức thời gian liền hoàn toàn phá giải toàn bộ trận phù, đồng thời dẫn động chúng quanh trận lực tướng cái này trận phù ấn trên người mình. Sau đó đem kia một tia yếu ớt đến cơ hồ không cách nào tham dò trận lực quy tích từ Cấm Vân Sơn tiên yêu thể bên trong thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân bên trong chặt đứt, liên tiếp đến trên người mình động. Dạng trận phù bên trong. Khi trận lực thông chuyển về sau, từ trường thanh lập tức dẫn động trên thân trận phù, cái kia ẩn tàng ở trong mắt trận trận đồ lập tức xuất hiện tại từ trường thanh dưới chân, đồng thời tràn ra một cỗ xương mù trạng thanh khí đem từ trường thanh bao vây lại, đi theo nháy mắt từ cái này thế nào, phong trong trận biến mất không thấy gì nữa. Khi trận đồ xuất hiện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ trường thanh thần niệm liền bắt giữ lấy trận đồ bên trong tất cả trận lực quy tích, lấy cực nhanh độ tại đạo tâm cảnh giới bên trong đem trận đồ chi tiết hoàn toàn phân tích ra, đồng thời tìm ra xoay chuyển trận đồ phương pháp. Mặc dù mình suy đoán cái này thế nào, trận nhãn là thông hướng từ trận sinh địa, nhưng là hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể xác định điểm này, cho nên không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, từ trước đến nay cẩn thận hắn trước đó liền làm tốt thoát ly từ trận chuẩn bị. Khi từ trường thanh bị trận đồ kéo vào từ trận về sau, cả người liền giống như là tiến vào một cái bóng tối vô cùng vô tận thế giới bên trong, trừ kia một tia phi thường yếu ớt trận lực bên ngoài, trung quanh liền không còn có những vật khác, hắn chỉ có thể giống như là kéo sợi như con rối tùy ý kia một tia trận lực dẫn dắt tại bóng tối vô tận bên trong ghé qua. Tại tuyệt đối đen trong bóng tối rất dễ dàng để người quên ghi thời gian tồn tại, tăng thêm trận pháp bản thân đối thời không xoay chuyển, khiến cho Từ Trường Thành cũng đồng dạng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn. Vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc không đến lúc đó ở giữa lưu động, hắn chỉ có thể thông qua mấy tức chi pháp biết mình đã tiến vào cái này từ trận nhanh nửa canh giờ. Coi như Từ Trường Thanh cảm thấy hơi không kiên nhẫn, bắt đầu hoài nghi mình phải chăng phán đoán sai lầm, chuẩn bị dựa theo mình thôi diễn ra phương pháp nghịch chuyển dẫn đạo trận đồ, trở lại thái âm cổ trận mẫu trong trận lúc, trận lực quy tích phía trước đột nhiên xuất hiện một cái phi thường nhỏ xíu điểm sáng. Đi theo hắn liền cảm giác mình ngay tại nhanh hướng điểm sáng di động quá khứ, mà cái kia điểm sáng cũng càng lúc càng lớn, khi đến trước mặt thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, điểm sáng đã biến thành một cái, cơ hồ có thể dung nạp xuống một tòa núi cao to lớn quang đoàn. Tại xông vào quang đoàn kia một thông, Từ Trường Thanh liền cảm giác được mình giống như là thấm vào linh tuyển. Một cỗ khí lạnh từ thân thể làn ra chạy vào, thẳng vào tim phổi ngũ tạng, tâm thần cũng biến thành phá lệ thanh minh. Cùng lúc đó, tại hắn cảnh tượng trước mắt biến đổi theo, trung quanh hắc ám đều bị từng đợt sáng tỏ lại ánh sáng nhu hòa thay thế, mà tại quang mang chính giữa thì lơ lửng một tòa quảng trường lớn nhỏ tế đàn, mà hắn thì tại trận lực dẫn dắt hạ vừa vặn rơi vào tế đàn 2-1, đứng vững thân hình sau, Từ Trường Thanh nhìn một chút tình huống trung quanh, hiện trừ trải rộng toàn bộ tế đàn mặt ngoài trận đồ cùng ở vào trong tế đàn ở giữa hai tòa thạch quan bên ngoài, trung quanh liền không còn gì khác vật thể mà trước đó hắn tại mâu trong trận cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến kia hai cỗ tản ra nồng đậm hồng hoang khí tức bảo vật liền đặt ở trong đó một tòa trong thạch quan, đồng thời bảo vật hồng hoang chi khí còn tại trên quan tài đá không hình thành nhất kỳ một cờ linh khí bề ngoài. Nhìn thấy linh khí này huyễn hóa nhất kỳ một cờ, Từ Trường Thanh không khỏi cảm thấy có chút nhìn quen mắt, thế là liền trong đầu tìm kiếm tới có liên quan ký ức. Rất nhanh hắn liền tìm được một đoạn trấn nguyên tử ký ức, đồng thời tại nhận ra hai kiện pháp bảo kia về sau, không khỏi ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, nói: "Tụ tiên cờ, chiêu yêu phiên." Ở thế tục nhân gian, tụ tiên cờ cùng chiêu yêu phiên có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, tại phong thần diễn nghĩa bản này thế tục thần ma bên trong, tụ tiên cờ chính là vương mẫu thống ngự chúng tiên pháp bảo, mà chiêu yêu phiên thì là nữ mẹ nương nương chế ước bảy yêu lợi khí. Tụ tiên cờ cùng chiêu yêu phiên bên trong đều thu có tiên yêu một tia bản mệnh đại đạo chân linh. Nếu là tiên yêu không nghe điều khiển, chỉ cần thi pháp lắc lư pháp bảo, liền có thể lợi dụng trong đó đại đạo chân linh đối nó bản thể tiến hành khống chế, trừng trị, thậm chí có thể khiến nó nháy mắt hóa thành cho tàn. Phong thần diễn nghĩa bên trong nội dung có không ít là đến từ tu hành giới cổ đại điện tịch, tại đã biết trong điện tịch, cũng đích thật là ghi chép qua tụ tiên cờ cùng chiêu yêu phiên cái này hai kiện tiên gia trí bảo, chỉ bất quá trải qua một chút tu đạo tông sư khảo chứng hai món bảo vật này chính là bịa đặt, cho nên tu hành giới chính thức trong điện tịch đều không có thu nhận sử dụng hai món bảo vật này. Nhưng mà, Từ Trường Thanh tại hấp thu điệu tiên chi tổ trấn nguyên tử bộ phận ký ức về sau, lại phát hiện không ít bị thế tục tu hành giới cho rằng là bịa đặt, lời đồn nhảm một chút thiên địa chí bảo, kỳ thật đều là thật sự tồn tại, chỉ bất quá uy lực của nó cùng nghe đồn rằng hơi có khác biệt, mà tụ tiên cờ cùng chiêu yêu phiên chính là trong đó hai kiện thiên địa chí bảo. Tại trấn nguyên tử trong trí nhớ, tụ tiên cờ cùng chiêu yêu phiên tất cả đều là một cái thượng cổ tiên nhân luyện chế, tên này thượng cổ tiên nhân chính là tường truyền duy nhất đạt được thái thanh một mạch chân truyền thái thanh môn người Huyền Đô đại pháp sư. Tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, Huyền Đô đại pháp sư cũng là một cái tiếng tăm lừng lẫy thượng cổ tiên nhân, nó tu vi cảnh giới so với trấn nguyên tử cái này tiên thiên thần linh đến cũng không kém chút nào. Nó thân phận càng là tam thanh một mạch tịch, thân phận tôn sùng vô cùng, liền xem như Trấn Nguyên Tử thấy hắn cũng muốn làm bản lễ. Lúc ấy Trấn Nguyên Tử chính là địa tiên chi chủ. Trong tay địa tiên thần bia cùng địa thư chế ước hồng hoàng vô số địa tiên, vì chế hành Trấn Nguyên Tử tại hồng hoàng thế lực. Thượng cổ thần long nhất tộc chi hoàng mời Huyền Đô đại pháp sư dùng túi xuất lò bắt quái luyện chế hai kiện công dụng cùng địa tiên thần bia tương tự thiên địa chí bảo. Cái này hai kiện thiên địa chí bảo dùng tài cực kỳ chân quý, đều là thế gian khó cầu thần dị vật. Mà lại mỗi kiện bảo vật bên trong đều dùng 108 tên thượng cổ tiên nhân cùng yêu thần kim tiên chân thân cùng tam hoa nguyên thần tế luyện thành một cái đại đạo chu thiên tụ tiên trận cùng đại đạo chu thiên chiêu yêu trận, mỗi một tên thượng cổ tiên nhân tu vi đều đạt tới kim tiên đỉnh phong chi cảnh. Chỉ tiếc cái này hai kiện thiên địa chí bảo không bị thiên đạo tán thành, tại luyện chế sau khi ra ngoài, liền tao ngộ ngay cả lớn cảm giác kim tiên cũng khó có thể ngăn cản đại đạo thanh lôi, từ đó khiến đến hai món bảo vật này pháp lực mất đi hơn phân nửa, căn bản là không có cách cùng điệu tiên thần bia chống lại. Theo tiên tiên thần linh, thượng cổ hoang rồng cùng thượng cổ thần long ở giữa thiên địa đại chiến triển khai. Hai món bảo vật này cũng theo thượng cổ thần long nhất tộc chi hoàng vẫn lạc mà không biết tung tích, không nghĩ tới cuối cùng giấu ở nơi này. Từ Trường Thanh tại xác định hai món bảo vật này đích thật là tụ tiên cờ cùng chiêu yêu phiên về sau, lại liên tưởng đến cái này hai kiện thiên địa chí bảo công dụng cùng cái này rừng đá hình thành truyền thuyết, hắn liền minh bạch cất giữ hai kiện thiên địa chí bảo trong thạch quan rất có thể còn có một cỗ thi thể, mà cỗ thi thể này liền là năm đó cái kia thích truyền đạo yêu thần. Đồng thời, hắn cũng minh bạch vì cái gì cái kia yêu thần thông suốt hiểu nhiều như vậy thượng cổ đạo pháp, bởi vì tụ tiên cờ cùng chiêu yêu phiên bên trong phân biệt có 108 vị thượng cổ tiên nhân cùng thượng cổ yêu thần tam hoa nguyên thần, mà trong nguyên thần tất nhiên còn có những tiên nhân này yêu thần sở học, chỉ muốn nắm giữ cái này hai kiện thiên địa chí bảo, muốn từ đó tìm ra những cái kia thượng cổ đạo pháp cũng không phải là việc khó. Tại làm rõ trong đó một cái thạch quan chi chủ thân phận về sau, một cái khác thạch quan chi chủ thân phận liền không khó đoán ra, nằm tại cái này trong thạch quan tất lại chính là năm đó bày ra cái này rừng đá thượng cổ tiên nhân thái âm lão nhân. Vì xác nhận chính mình suy đoán, Từ Trường Thanh đem thần niệm hướng cái kia thạch quan diên đưa tới. Thế nhưng là không đợi hắn thần niệm tới gần thạch quan, liền lập tức bị thạch quan chung quanh một cỗ lực lượng vô hình cho hoàn toàn đánh tan. Cỗ này vô hình lực lượng chi cường hành, liền ngay cả Từ Trường Thanh cái này kim tiên thần niệm cũng không có lực phản kháng chút nào, thậm chí ngay cả thu hồi cơ hội rút lui đều không có, làm hắn mê mội đã hơn nửa ngày mới bất đau tới. Thần niệm hơi bị hao tổn, Từ Trường Thanh sắc mặt hơi khác thường hơn luận, nhưng thần sắc cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì bối rối hoặc là kinh ngạc, phảng phất đây hết thảy đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, mà hắn nhìn xem cái kia thạch quan ánh mắt thậm chí so nhìn thấy kia tụ tiên cờ cùng chiêu yêu phiên đều muốn lộ ra kích động, trong miệng tự lẩm bẩm, tam giới nguyên tử. Quả nhiên là tam giới nguyên tử. Quy 1 chương 994, tụ tiên chiêu yêu, hạ. Nước Thái Âm Huyền sóng nữ tử trận cực kỳ thấu hiểu Từ Trường Thanh tự nhiên biết hình thành này chân. Trạng nguyên tử có diệu dụng gì, lúc mới bắt đầu nhất không bộ bộ tiểu thuyết internet Thái Âm cổ trận chính là thiên địa sinh ra tam giới nguyên tử chuyển hóa mà thành. Lúc ấy tên là Thái Âm Huyền sóng nguyên độ trận. Trận này chẳng những có thể lấy khắc chế thiên hạ chí bảo, còn có thể chuyển hóa lương nghi, định người nguyên thần, lớn la kim tiên rơi vào trận này cũng chỉ dùng trong chốc lát, liền sẽ hóa thành tro tàn, chỉ riêng trận pháp uy lực mà nói đủ để đứng hàng hồng hoang sát trận trước 10. Nhưng mà theo nắm giữ tam giới nguyên tử tiên tiên thần linh vẫn lạc, giới nguyên độ chỉ tồn một kia, khiến đến cái này Thái Âm Huyền sóng mây từ trận từ đây thất truyền. Về sau đạt được cái này một tia tam giới nguyên tử Thái Âm lão nhân, lấy bí pháp dẫn tới lưỡng nghi huyền tử, đồng thời coi đây là cơ, một lần nữa đem Thái Âm cổ trận khôi phục lại, chỉ bất quá lần này trận lực biến thành lưỡng nghi huyền tử, uy lực tự nhiên không thể cùng bên trên cổ trận pháp đánh đồng. Khôi phục lại ban sơ Thái Âm huyền sóng nguyên tử trận. Từ Trường Thanh mình cũng không dám tưởng tượng, về phần huyền tử trận, hắn cũng không có nghĩ qua muốn khôi phục, bởi vì tại hắn trong trí nhớ vô số trong trận pháp, có không ít trận pháp đủ để so sánh cùng nhau, thậm chí càng tốt hơn, mà lại bố trí cũng bên trong có nhiều như vậy phiền phức. Chân chính để hắn động tâm là tam giới nguyên tử có thể hấp thu giữa thiên địa vô tận lượng nghi huyền tử loại này, đặc tính mặc dù lượng nghi huyền tử diệu dụng xa kém xa cùng tam giới nguyên tử so sánh, nhưng là vẹn vẹn nó khắc chế tất cả kim loại loại pháp khí pháp bảo năng lực, lại đối Từ Trường Thành kế có tác dụng lớn vô cùng. Kỳ thật tại ban đầu biết vạn đồ rừng đá bên trong trừ những cái kia thượng cổ đạo pháp bên ngoài, còn có những bảo vật khác về sau, Từ Trường Thanh liền từng phỏng đoán lát nữa là tam giới nguyên tử. Bởi vì từ năm đó Thái Âm lão nhân cùng kia yêu thần cùng nhau biến mất về sau, kia cuối cùng một tia tam giới nguyên tử liền lại chưa xuất hiện, mà lấy cả hai lớn La Kim Tiên tu vi cảnh giới lại tuyệt đối không thể có thể hủy đi cái này một tia tam giới nguyên tử, bởi vậy có thể thấy được vật này tất nhiên còn tại nó nơi tăng thân. Duy nhất để Từ Trường Thanh bên ngoài chính là kia đồng thời vẫn lạc yêu thần trong tay tự nhiên nắm giữ tụ tiên cờ cùng chiêu yêu phiền, mặc dù đây không phải Từ Trường Thanh tới đây mục đích chủ yếu, nhưng cũng coi là cực kỳ tốt ngoại ý muốn đoạt được. Mặc dù thời gian có chút cấp bách, Thái Âm cổ trận mâu trận bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì làm trận lực căn nguyên lượng nghi huyền tử hao hết mà biến mất, tử trận cũng lại bởi vậy vĩnh viễn mê thất tại tam giới bên ngoài, nhưng Từ Trường Thanh lại có vẻ chậm đầu tiết lễ, không có nửa điểm dáng vẻ khẩn trương, lặng lặng tại đứng tại chỗ, nhìn xem dày đặc trên mặt đất trận phù hoa văn. Từ Trường Thanh không tin Thái Âm lão nhân đang bố trí như thế đại nhất cái liên hoàn trận thế về sau, sẽ không tại mình cuối cùng nghỉ ngơi địa phương dùng tới một chút thủ đoạn, mà lại hắn thấy nghe đồn rằng Thái Âm lão nhân cùng kia yêu thần cuối cùng là bởi vì đấu pháp mà đồng quy vu tận, điểm này thực tế còn chờ thương truy. Bởi vì hiện tại nhìn hai người bọn họ cùng nó nói là đối địch, chẳng bằng nói càng giống là tại hợp tác. Phá giải dưới chân trên bình đài trận phù đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng không phải là việc khó gì, huống chi trận này vốn là Thái Âm huyền sóng huyền từ trận đông đảo biến hóa trận thế một trong, duy nhất có chút khó xử chính là thôi động cả cái bình đài trận thế trận lực cũng không phải là lưỡng nghi huyền từ, mà là tụ tiên cờ cùng chiêu yêu phiên bên trên pháp lực. Trận thế mặc dù giống nhau, nhưng trận lực chi nguyên biến hóa lại đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ trận thế biến hóa cùng hiệu quả. Từ Trường Thanh đối này cũng không dám xem thường, chỉ bất quá tại không có tìm được thích hợp phương pháp phá giải trước đó, hắn chỉ có thể dựa theo Thái Âm huyền sóng huyền từ trận phương pháp đến phá giải. Chỉ gặp Từ Trường Thanh tay bấm trận quyết, phân biệt hướng trận phù bên trong hắn chỗ suy đoán trận nhãn chỗ đánh ra mấy cỗ không trận đạo lực, sau đó từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra vài lần trước kia luyện chế pháp kỳ, lấy pháp lực tế tại trận nhãn chỗ trận phù bên trên. An bài tốt về sau, hắn liền cất bước đi vào trận thế sinh môn chỗ trận phù bên trong, ngay tại chân của hắn rơi xuống nháy mắt, hết thảy chung quanh tất cả đều nháy mắt chuyển biến thành một mảnh mênh mông vô bờ hoang mạc. Cũng chỉ có điểm này biến hóa sao? Tiểu Từ Trường Thanh gặp tình hình này, khẽ nhíu mày một cái, trên mặt thần sắc cũng không có trầm tĩnh lại, đi theo nhấc chân lại phóng ra một bước. Một bước này tựa hồ ẩn chứa khai thiên tịch địa lực lượng, giẫm tại mặt đất thời điểm không độ một tiểu thuyết internet, khiến đến toàn bộ mặt đất vì đó chấn động, sau đó mặt đất cùng chúng quanh hoang mạc huyền tượng tựa như là vỡ vụn pha lê tất cả đều bị chấn động đến vỡ nát, chúng quanh cũng hóa thành bóng tối vô tận. Những mảnh vỡ này cũng không có biến mất, ngược lại tại bóng tối vô tận bên trong ngưng kết, hóa thành như phồn tinh điểm sáng, mà mỗi một điểm sáng bên trong đều tồn tại một cái bề ngoài kỳ lạ, tay cầm các loại pháp bảo thượng cổ tiên yêu. Hà Phương Hạ Tiên, gan dám xông vào thượng tôn lăng tẩm. Tất cả điểm sáng bên trong thượng cổ tiên yêu bỗng nhiên đồng thời mở miệng hướng Từ Trường Thanh ra khiển trách hỏi ra âm thanh. Một cỗ đủ để cùng lớn La Kim Tiên cùng so sánh uy áp lập hợi tràn ngập toàn bộ hắc ám không gian, đem Từ Trường Thanh thân thể gắt gao áp chế. Đối mặt cỗ này áp lực, Từ Trường Thanh cũng không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, ngược lại so vừa rồi càng thêm nhẹ nhõm. Trên mặt cũng lộ ra một tia tự tin mỉm cười. Nhìn xem chung quanh như đầy trời sao nhiều vô số thượng cổ tiên yêu, tự nhủ, thì ra là thế, vậy mà trở lên cổ tiên yêu nguyên thần tinh phách làm trận linh, mà lại có thể ngưng kết thành lớn La Kim Tiên nguyên thần uy áp, nếu là những người khác tiến đến nơi đây có lẽ thật sẽ vây chết nơi đây, đáng tiếc gặp gỡ ta. Nói chuyện, Từ Trường Thanh trên thân bỗng nhiên tràn ra một cỗ ngang ngược vô song hồng hoàng khí tức, sau đó khí tức ở bên ngoài thân thể ngưng kết thành một đầu hình thể khổng lồ, giữ tận vô cùng bốn góc hắc long. Hắc long tràn ra đến đủ để thôn vệ thiên địa bá khí, nháy mắt xông phá chúng quanh hình thành lớn La Kim Tiên nguyên thần uy áp, đồng thời ra một tiếng chấn vỡ sơn hà long ngầm, tại tiếng long ngâm bên trong từ lõm công lấy một cỗ từ chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần triệu tập tới đại phá diệt kiếm khí. Theo trăm, chiếm giống gợn sóng khuyết tán ra đến, tất cả bị tiếng long ngâm tiếp xúc điểm sáng, tất cả đều không có chút nào ngăn cản đánh tan đến, hoàn nguyên thành một cỗ tinh phách khí tức. Ngay sau đó từ trường thanh nhân long nguyên thần chỗ huyền hóa thượng cổ hoang rồng hướng những cái kia tinh phách khí tức mở ra miệng lớn, kinh hút ra một cỗ không có thể chống cự hấp lực, đem những này thượng cổ tiên yêu còn sót lại xuống tới nguyên thần tinh phách tất cả đều hút vào trong bụng. Khi những cái kia thượng cổ tiên yêu nguyên thần tinh phách tất cả đều bị từ trường thanh nhân long nguyên thần thôn vệ không còn về sau, từ trường thanh nhân long nguyên thần cũng sinh ra một điểm nho nhỏ biến hóa. Từ nhân long nguyên thần trong lỗ mũi phun ra hai cỗ khói trắng, rất nhanh liền hình thành một đám mây sương mù đem hắc long thân thể khổng lồ bao bao ở trong đó, hình thành một loại thần long có gặp hay không đuôi bề ngoài. Tại nhân long nguyên thần huyễn hóa hắc long biến hóa đỉnh chỉ sau, từ trường thanh liền đem nó một lần nữa thu hồi đến thể nội, mà một thân long chủ nguyên thần cũng theo hắc long bề ngoài biến hóa thêm ra một tầng tích chứa đủ để ngăn cách lớn La Kim Tiên thần niệm mây mù. Từ trường thanh không có tiếp tục đi tới, lặng lặng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc nhân long nguyên thần biến hóa. Qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, những này còn sót lại vài vạn năm thượng cổ tiên yêu nguyên thần tinh phách mặc dù lấy một cái mà nói không có còn lại bao nhiêu lực lượng, nhưng là đem bọn hắn dung hợp một chỗ sau ngược lại là đối người rồng nguyên thần một tề không thể không có lợi linh dược. Từ khi nguyên thần phân thành ba về sau, tăng lên nhanh nhất chính là bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân, đối nó vận dụng cũng nhiều nhất. Mấy có lẽ đã thành chủ nguyên thần. Tiếp theo chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần cũng có các loại pháp môn đối nó tăng lên, thậm chí còn để nó tu luyện vô thượng ma công vạn tượng sâm la biến, cũng có nhảy vọt tăng lên. Ngược lại là nhân long chủ nguyên thần, từ trường thanh nhưng vẫn không có biện pháp khiến cho có tăng lên hoặc đột phá, chỉ có thể chờ đợi đến tu luyện ngủ mơ tâm kinh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lấy trong ngộng thành đạo chi pháp đến luận dưỡng nhân long chủ nguyên thần. Nhưng mà, hiện tại hấp thu những này còn lưu lại thượng cổ hồng hoang chi khí thượng cổ tiên yêu nguyên thần tinh phách về sau, nhân long chủ nguyên thần nếu là đem nó hoàn toàn luyện hóa, tất nhiên sẽ có một đoạn không nho nhỏ tăng lên. Từ trường thanh định trụ nhân long chủ nguyên thần, để nó lấy tự thân đại đạo chi lực luyện hóa những cái kia thượng cổ tiên yêu nguyên thần tinh phách, mà sự chú ý của hắn lần nữa trở lại trước mắt trong trận pháp, đồng thời lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước. Nguyên bản tồn tại tại trận phù bên trong, thôi động trận phù vận chuyển thượng cổ tiên yêu nguyên thần tinh phách bị nhân long nguyên thần thôn vệ sạch sẽ. Từ trường thanh trước đó dùng trận quyết cùng pháp kỳ phong bế trận nhãn cũng không thể từ tụ tiên cờ cùng chiêu yêu phiên dẫn xuất còn lại thượng cổ tiên yêu nguyên thần tinh phách thôi động trận phù. Cả thế nào? Bóng đêm vô tận không cách nào lại chống đỡ tiếp, vỡ vụn thành từng khối, sau đó bị khe hở bên trong tràn ra đến quang mang thôn vệ tiêu tán. Hắc ám giết hết, từ trường thanh lại xuất hiện tại trên bình đài, chỉ bất quá hắn cũng không phải là đứng tại bình đài bên dưới, mà là đứng tại bình đài trung ương, khoảng cách kia hai cỗ thạch quan chỉ có mấy bước xa. Trên bình đài không ít trận phù xuất hiện vết rách, đồng thời còn tại nhanh hướng chung quanh lan tràn, một cỗ chấn động nhẹ nhẹ cũng tại trong bình đài tràn ra đến, cảm giác bình đài tùy thời đều có thể sụp đổ. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh đi đến hai cỗ thạch quan trước, hai tay tụ tập trên thân tiên nguyên pháp lực. Nhẹ nhàng tại thạch quan nắp quan tài vỗ một cái, nhìn như vô cùng cứng rắn nắp quan tài đập thành một phấn, đồng thời theo hắn phất tay lúc chế tạo một cỗ gió lốc, thổi tan ra, lộ ra bên trong hai bộ thi thể. Chỉ thấy cái này hai bộ thi thể còn bảo trì khi còn sống bộ dáng, một cái khoác râu dài, thân mặc da thú đại bảo. Mặt trình thanh lam, nhìn qua khiến người ta cảm thấy không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh, mà một cái khác thì mọc ra châu mũi rộng miệng, so như sư tử, cái chán sinh ra một cây kim quang độc giác, vai sinh bốn tay, hai chân như ưng tinh quái. Tại hai cỗ thạch quan trên thi thể phân biệt cất đặt ba món pháp bảo, trừ tụ tiên cờ cùng chiêu yêu phiên bên ngoài, tại một cái khác cỗ thạch quan thái âm lão người thi thể trên chán còn cất đặt một viên nhạt hạt châu màu xanh, từ trong hạt châu thỉnh thoảng tràn ra một cỗ có thể tùy tiện tách ra kim tiên nguyên thần thần niệm tam giới nguyên tử, nhưng cỗ này tam giới nguyên tử rời đi thi thể tốt hơn, liền lại tự hành tiêu tán. Không nghĩ tới cái này ba kiện thiên địa chí bảo vậy mà toàn đều đã gửi thân tại trên thi thể rồi. Tỉ mỉ từ trường thanh hiện vô luận là tụ tiên cờ cùng chiêu yêu phiền, hay là tam giới nguyên tử ngưng kết mà thành nguyên độ châu, vậy mà đều đã cùng thái âm lão nhân cùng kia yêu thần kim thân hòa làm một thể, thành một loại phi pháp bảo, không phải tiên nhân, không phải yêu thần cộng sinh tà dị vật. Có lẽ là cảm thấy từ trường thanh trên thân tràn ra đến nồng hậu dày đặc sinh cơ, hai cỗ tiên yêu kim thân chui ra một cỗ từ ba kiện thiên địa chí bảo pháp lực cùng tàn hồn tinh phách châu ngưng kết mà thành vô hình xúc tu, hướng từ trường thanh bao khỏa đi qua. Nắc. Đối mặt công kích, từ trường thanh khẽ quát một tiếng. Trên thân tuân ra giống như mặt trời kim ô thần hỏa, tùy tiện liền luyện hóa những này vô hình xúc tu. Sau đó liền thấy hai tay của hắn kết thành phong linh pháp ấn, đề tụ nhân long trong nguyên thần hồng hoang chi khí, thi triển thượng cổ hoang rồng nhất tộc dùng tới đối phó thượng cổ tiên nhân nguyên thần chi thuật phong linh thuật, hướng hai cỗ tiên yêu kim thân đánh vào hai cỗ phong linh pháp lực, đem nó thể nội tắc quái tàn hồn tinh phách triệt để phong cấm, cuối cùng tính cả thạch quan cùng một chỗ đem nó thu nhập càn khôn thế giới bên trong. Khi hai cỗ thạch quan từ bình đài biến mất một khắc này, giống như là mất đi sau cùng trụ cột như cả cái bình đài cũng bắt đầu sụp đổ, chung quanh quang mang cũng bắt đầu co vào. Mà từ trường thanh giờ khắc này cũng nghịch chuyển dẫn đạo trận đồ, từ trận trên bình đài biến mất.